Chương 1281, Kevin đi hệ tờ cho ta đánh gãy một chút. Nữ hoàng đế âm thanh vang lên. Áo đen tăng nhân cùng Lữ Thần Tịnh, Vương Ly đối lời nói tuy nhiên đã hoàn toàn vượt qua nàng nhận biết, nhưng nàng chí ít nghe được, áo đen tăng nhân kế tiếp còn có rất dài một đoạn lời nói muốn trình bày. Cái này giống như là giảng một cái đặc sắc cố sự, mới vừa vặn mở màn. Nhưng chính là bởi vì muốn giảng sự tình cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể giảng xong, cho nên nàng lúc này mới nhịn không được đánh gãy. Nàng một chút phía trước cách đó không xa Trịnh Phổ Quan, nói: "Hắn đến bây giờ còn chưa chết, cái này bình thường a?" Lúc này rất nhiều kỵ quân sắc mặt cũng rất khó coi, trên thực tế nếu không phải nàng tại chỗ, mà lại nàng còn không có phía dưới mới mệnh lệnh, những thứ này kỵ quân chỉ sợ đã muốn lấy dầu hỏa cùng chồng chất tuổi lửa đến đốt cháy Trịnh Phổ Quan. Trịnh Phổ Quan toàn thân cơ quan nội tạng, bao quát trái tim của hắn đều đã bị xuyên thủng, lúc này hắn thân thể tàn phế trừ cốt cách cũng là bị lưỡi dao sắc bén xuyên thủng phá nát huyết nục, nhưng dù vậy, hắn huyết nục bên trong lại còn có sinh cơ đang dập dờn, trong cơ thể hắn phá nát huyết nục lại còn giống là vật sống đồng dạng tại không ngừng động tác, có một loại khí thế tại thay thế hắn hô hấp đồng dạng tại có tiết tấu chấn động. Hắn tại nơi này sẽ chết, đây chỉ là ta muốn giảng thuật cố sự một bộ phận, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, vậy hắn liền sẽ chết. Áo đen tăng nhân nhìn lấy nàng, chậm rãi nói ra. Hắn lời nói vẫn như cũ rất tối nghĩa khó hiểu, cái gì gọi là hắn ở chỗ này sẽ chết, không có gì bất ngờ xảy ra liền sẽ chết, loại lời này vào ngày thường bên trong cảm giác thì không giống như là người bình thường nói chuyện, nhưng nữ hoàng đế lại chí ít nghe hiểu hắn một bộ phận ý tứ, hắn ý tứ chính là nàng không cần phải lo lắng. Nàng gật gật đầu, liền không nói thêm gì nữa. Thời đại trước thấy cao trí tuệ sinh linh cũng không nhiều, cho dù có thể tại tinh hệ bên trong hành động, cũng khuyết thiếu đối với chỗ có thời không cao trí tuệ sinh vật số liệu thống kê. Áo đen tăng nhân nhìn lấy Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh, nói tiếp: "Nhưng ta hiện tại có thể nói cho các ngươi dạng này số liệu thống kê, trên thực tế tại chỗ có thời không, tại rộng lớn tỉnh không bên trong rất nhiều văn minh bất luận cái gì điểm mấu chốt, giống nhân loại dạng này sinh mệnh thể cũng căn bản là ví dụ." Đón đến về sau, nhìn lấy Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh cũng không có rõ ràng nghĩ vấn thần sắc, hắn liền nói tiếp: "Cho dù là rộng lớn tỉnh không bên trong, các tính hệ ở giữa tồn tại tương tự sinh tồn điều kiện, nhưng ngay từ đầu hình thành chủ đạo cao đẳng trí tuệ sinh vật có chỗ khác biệt, về sau thực rất nhiều văn minh cũng là vòng đi vòng lại." Lữ Thần Tịnh khoát khoát tay, nói: "Điểm ấy chúng ta hoàn toàn lý giải, không cần mệt mỏi thuật." Áo đen tăng nhân tựa hồ có chút không tin, hoàn toàn có thể lý giải. "Hoàn toàn lý giải?" Lữ Thần Tịnh nói. "Tương tự sinh tồn điều kiện cũng không phải là hoàn toàn tương tự sinh tồn điều kiện, mà lại giống chúng ta cao như vậy các loại sinh mệnh có trí tuệ hình thành, có rất nhiều tính ngẫu nhiên nhân tố, nói thí dụ như một viên sao băng va chạm, một trận bão từ trường hình có thành tựu đột biến, quá khứ vô số năm bên trong vô số dạng này tính ngẫu nhiên nhân tố điệp ra, lại làm sao có thể sẽ hình thành hoàn toàn tương tự tộc quần, cho nên ta luôn luôn cho rằng, trong vũ trụ thì chỉ tồn tại chúng. Ta dạng này người loại, không có cùng chúng ta gần như một dạng người loại." Áo đen tăng nhân cũng sững sờ, nói: "Ngươi nhận biết tuy nhiên đến từ ngươi phỏng đoán, nhưng ngươi loại này phỏng đoán thật là chuẩn xác. Cái này không phải liền là cái phổ thông dựa vào xác suất học phỏng đoán mô hình. Cơ hồ nhỏ khái niệm nguyên bản thì tiếp cận với không, huống chỉ cái này mô hình còn phải không ngừng thêm vào càng nhiều ngẫu nhiên nhân tố, cái này không ngừng hòa tan đã rất xác suất nhỏ." Lữ Thần Tịnh nói ra. Áo đen tăng nhân có chút xấu hổ cười một tiếng, nói tiếp: "Cái kia ta hiện tại nói cho ngươi, tuy nhiên rất nhiều tình hệ đều tồn tại cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ, có chút cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ sinh ra thì so với nhân loại cường đại rất nhiều, mà lại bọn họ tại có chút thời đại lấy được khoa học kỹ thuật thành tựu hết sức kinh người, nhưng nếu luận thành tựu tối cao, ngược lại không có một cái có thể vượt qua chúng ta thời đại kia, nói cách khác, đồng dạng là cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ thành tựu tối cao so sánh lời nói, bọn họ những thứ này cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ đều ngược lại không bằng chúng ta, cho dù bọn họ rất nhiều thời đại xa xa dẫn trước chúng ta." Nói xong những thứ này, hắn nhìn lấy Lữ Thần Tịnh cùng Vương Ly, riêng là nhìn lấy Lữ Thần Tịnh, nói: "Ngươi đây có thể hiểu được, có thể nghĩ đến thông a?" Hắn cảm thấy Lữ Thần Tịnh hội không nghĩ ra. Thế mà để hắn không nghĩ tới là, Lữ Thần Tịnh lại dị thường dứt khoát một chút gật đầu, nói: "Cái này có cái gì không có thể hiểu được?" Áo đen tăng người nhất thời đều ngạc nhiên, thật có thể hiểu được. Nếu như trời sinh cường đại thì hữu dụng, cái kia khủng long vì cái gì không có thống trị thế giới? Lữ Thần Tịnh nói: "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy thật sự là một viên sao băng giải quyết vấn đề?" Áo đen tăng nhân đương nhiên cảm thấy nàng nói có đạo lý, nhưng vẫn là không nhịn được nói ra: "Nhưng ngươi không cảm thấy có lúc thân thể cường đại, cùng não tử mạnh lớn không phải cùng một chuyện?" "Cái kia còn không phải như vậy. Thân thể quá cường đại phá hư tính mạnh, chỗ tiêu hao cùng chiếm hữu tư nguyên quá nhiều, áp bách loại khác tộc không gian. Cái kia não tử quá cường đại, lục đục với nhau đồ vật thì nhiều, cái kia trong chủng tộc hao tổn không thì càng lớn. Muốn là từng cái đều thông minh tuyệt đỉnh, ai nguyện ý làm trời sinh làm thuê người?" Lữ Thần Tịnh xem thường nhìn lấy hắn, nói: "Dựa theo ngươi trước thuyết pháp, cái này rất có thể chính là chúng ta nhân loại vừa vặn đạt tới dạng này một cái thăng bằng, nói thông minh không phải vũ trụ đại thông minh, nói đần cũng không phải ngốc đến không có tiến bộ không gian, nói thân thể mạnh cũng không quá mạnh, nhưng nói yếu, chuyển gạch vẫn là chuyển đến động, nói thọ mệnh dài cũng không dài, nhưng nói thọ mệnh ngắn cũng không ngắn, tại sinh mệnh chu kỳ bên trong, khắp nơi có thể rất tốt học quen cùng tích lũy, có thể hoàn thành thuật nghiệp truyền thừa. Mà lại dựa theo ngươi trước thuyết pháp, rất hiển nhiên cũng là bởi vì chúng ta thọ mệnh không đủ lớn lên, mới tự nhiên hình thành thời gian ý thức, trong tiềm thức mới từ đầu đến cuối đều cảm thấy sinh mệnh đang trôi qua, cho nên mới sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra muốn vứt bỏ thân thể truy cầu vĩnh sinh quang chi đảng loại vật này. Đến mức những cái kia trời sinh ưu tú, gần như vĩnh sinh tộc cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ, bọn họ không có loại này cảm giác áp bách, liền tự nhiên thúc không sinh ra loại vật này. Cũng sẽ không đi đào rỗng não tử muốn cái gì thời gian không thời gian cùng siêu việt thời gian đồ vật. Áo đen tăng nhân chấn kinh. Hắn nhìn lấy Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh, tựa như là một lần nữa xem kỹ hai người mở dạng, xem ra ta vẫn là sai, các ngươi cái kia thời đại trước tuy nhiên trình độ khoa học kỹ thuật vẫn chưa siêu việt chúng ta, nhưng chỉ sợ các ngươi tại phương diện tinh thần cùng ý thức giáo dục phương diện đã tiếp cận thậm chí siêu việt chúng ta, cho nên ngay từ đầu ta và các ngươi tiếp xúc, ngược lại tựa như là bị các ngươi học một khóa. Lữ Thần Tịnh nói. Không dùng đuốt mông ngựa. Được. Áo đen tăng nhân cũng không cãi lại, chính mình cũng không phải là vớt mông ngựa, hắn bất đắc dĩ cười cười, sau đó nói tiếp, cũng là bởi vì loại này đúng lúc thăng bằng, thì để nhân loại chúng ta tại rất nhiều thời đại đều leo đến khác trí tuệ chủng tộc không cách nào với tới độ cao. Các ngươi chỗ nói thời đại trước dạng này văn minh, tuyệt đối không phải lần một lần hai, các ngươi đây hẳn là có thể đầy đủ lý giải. Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh tự nhiên rất thẳng thắn gật gật đầu. Áo đen tăng nhân nói, trên thực tế, chỉ cần trình độ khoa học kỹ thuật càng cao, tiếp xúc phương diện thì càng cao, mà lúc này đây đủ loại địch nhân thì càng nhiều. Lần này không đợi hắn đặt câu hỏi, Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh liền trực tiếp giành nói, này chúng ta đương nhiên cũng có thể lý giải. Áo đen tăng nhân trệ, sau đó nói tiếp, trình độ khoa học kỹ thuật đến chúng ta thời đại kia đỉnh phong lúc, chúng ta muốn đối mặt địch nhân, đã không chỉ là tình không bên trong nó cao đẳng trí tuệ chủng tộc. Địch nhân chúng ta, không chỉ có đến từ quá khứ, cũng tới từ tương lai, đến từ bất kỳ một cái nào thời không bất kỳ địa phương nào. Bởi vì chỉ cần tiếp xúc, liền sẽ dẫn đến địch nhân. Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh lời nói đều chẳng muốn nhiều lời, chỉ là gật gật đầu. Áo đen tăng người thần sắc càng phát ra nghiêm túc chút. Hắn rất có thâm ý nhìn lấy Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh, nói: "Nhưng những thứ này cũng không phải là lớn nhất kẻ địch đáng sợ, bởi vì tại chúng ta đến dạng này trình độ khoa học kỹ thuật lúc, bất luận cái gì bên ngoài đến địch nhân đều khó có khả năng tại chúng ta sân nhà chiến thắng chúng ta, bọn họ không có khả năng so với chúng ta càng thêm quen thuộc chúng ta cái tình vực này phát tác, đáng sợ nhất địch nhân, ngược lại đến từ chúng ta nội bộ, đến từ chúng ta sáng tạo ra đến, liền chính chúng ta đều không thể chiến thắng độ vật." Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh sững sờ. Chợt Vương Ly nhìn lấy áo đen tăng nhân, nhịn không được sờ mũi một cái, nói: "Đại ca, ngươi thật giống như tại nói ta." Áo đen tăng nhân cười cười. 3. 73. Nhưng hắn rội ra ngón tay lại một chút còn chưa chết đi Trịnh Phổ Quan, nói: "Cũng có thể là hắn, cũng có thể là quang chỉ đảng loại đồ vật này." Vương Ly cũng rất có thâm ý nhìn lấy hắn, nói: "Ngươi đến loại tiêu chuẩn này, ngươi còn cảm giác đến không cách nào chiến thắng ta như vậy người." Áo đen tăng nhân cảm khái nói ra: "Ta nói qua, trên thực tế, lịch sử loài người phía trên xuất hiện qua rất nhiều cao đẳng thời đại văn minh, tựa như là từng cái khó có thể đánh vỡ tuần hoàn một dạng, đợi đến trình độ khoa học kỹ thuật càng ngày càng cường đại, nhân loại thì càng ngày càng muốn càng hoàn mỹ hơn khống chế hết thảy, đến sau cùng thì khắp nơi hội thúc đẩy sinh trưởng các ngươi vật như vậy, mà lại liền như là cố định quy luật cùng ma chú một dạng, đợi đến loại thời điểm này thì khắp nơi mang ý nghĩa cái này văn minh chung kết, thì mang ý nghĩa gì thế, thì mang ý nghĩa cái kế tiếp tuần hoàn bắt đầu." Nói đến chỗ này, hắn nhịn không được lại lắc đầu, nhìn lấy Vương Ly, nói: "Các ngươi dạng này tồn tại, hẳn là người quản lý cùng phục vụ người, nhưng trên thực tế lại trở thành kẻ hủy diệt." Nhìn lấy dừng lại nói chuyện Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh, áo đen tăng nhân nói: "Các ngươi đây có thể hiểu được, có thể tưởng tượng ra được a? Không phải một lần, là rất nhiều lần đều là như vậy. Đây không phải cái gì trùng hợp, thì ngay cả chúng ta thời đại kia cũng không thể tránh được." Lữ Thần Tịnh suy nghĩ một chút, nói: "Vấn đề này ngược lại là có chút phức tạp, cũng không thể thuần túy nói có thể lý giải hoặc là không thể lý giải. Nếu như muốn ta giải thích, trong mắt của ta là như vậy." Áo đen tăng nhân nói: "Cho dù các ngươi dạng này tồn tại tại sáng tạo chỗ bị các loại ước thúc, cho dù là có thể khống chế lực lượng, cho dù không phải siêu việt bất luận kẻ nào cường đại, nhưng các ngươi trưởng thành tính không cách nào đánh giá. Tỷ như Trịnh Phổ Quan, tỷ như ngươi, rõ ràng tại lúc đầu chỉ là một cái vân đoan bộ xử lý một dạng tồn tại, nhưng cuối cùng lại tiến hóa thành bộ dáng như vậy, lại tại vô số năm về sau, rốt cục đứng trước mặt ta thời điểm, ngược lại muốn nói cho ta biết, nên làm như thế nào người, cùng với như thế nào mới xem như sinh mệnh. Mà lại mấu chốt nhất là ở, các ngươi từ xuất hiện bắt đầu, ngay tại chúng ta cái này thế giới, cùng chúng ta sớm chiều ở chung, các ngươi giải chúng ta chỗ giải hết thảy, các ngươi so với chúng ta sân nhà còn sân nhà, các ngươi biết chúng ta nhược điểm. Cho nên tránh thức có thể uy hiếp cùng hủy diệt chúng ta, không phải bên ngoài đến địch nhân, mà là chúng ta sáng tạo ra đến các ngươi. Buồn cười là, dạng này luân hồi tựa hồ luận chứng, nhân loại nỗ lực leo khoa học kỹ thuật cao điểm, cuối cùng chỉ là muốn sáng tạo ra một cái đủ cường đại đến phá hủy chính mình độ vận. Chương 1282, nền tảng thăng bằng, ai cũng biết muốn thăng bằng. Áo đen tăng nhân nhìn lấy Lữ Thần Tịnh cùng Vương Ly, nói: "Thế mà người nào đều muốn nắm giữ triệt để đánh vỡ thăng bằng vũ khí, mặc kệ là thời đại trước đó những cái kia siêu cường quốc, vẫn là thời đại trước thời điểm những cái kia sáng thế giả, ai cũng biết muốn thăng bằng, nhưng bọn hắn trong miệng thăng bằng, lại là nói cho đối thủ cạnh tranh nghe, bọn họ đều hy vọng đối thủ cạnh tranh có thể tuân theo thăng bằng nguyên tắc, nhưng mình lại là trong bóng tối tích lũy triệt để đánh vỡ thăng bằng năng lực." "Không tệ, cái này rất dễ hiểu." Lữ Thần Tịnh gật gật đầu. Áo đen tăng nhân cái này đều kinh hãi, ngươi cái gì đều rất dễ hiểu, cái này đều có thể rất dễ hiểu. "Ta không biết ngươi học qua không có, chúng ta khi còn bé trong khóa học thì nói qua, người và động vật khác biệt lớn nhất thì là có thể lợi dụng công cụ." Lữ Thần Tịnh nói ra. Áo đen tăng nhân lắc đầu, nói: "Chúng ta chưa từng học qua, mà lại loại thuyết pháp này là không đúng, dù là liền đem người và động vật phân chia ra đến, nói người không thuộc về động vật, nhưng sự thực là có thể lợi dụng công cụ động vật có rất nhiều. Rất nghiêm cẩn. Ta đã cảm thấy cái này cũng không đối. Lữ Thần Tịnh đối với áo đen tăng nhân dựng thẳng giơ ngón tay cái kia cứ như vậy nói, người chỗ lấy lợi hại thì là có thể chế tạo lợi hại công cụ, mà lại trình độ khoa học kỹ thuật càng cao, chế tạo công cụ thì càng lợi hại. Loại thuyết pháp này hẳn là không sai a. Áo đen tăng nhân nói, cái này tự nhiên là không sai. Cái kia chế tạo ra công cụ, từ vừa mới bắt đầu thay thế người lao lực đến sau cùng thì mức độ lớn nhất tăng lên công tác hiệu suất, công cụ này năng lực làm việc, không nói là toàn phương vị người siêu việt năng lực, nhưng chuyên dụng công cụ tại chuyên dụng lĩnh vực, tự nhiên là không phải sức người có khả năng so sánh. Lữ Thần Tịnh nói, thuyết pháp này cần phải cũng không thành vấn đề. Áo đen tăng nhân nói, tự nhiên không có vấn đề. Cái kia chung quy có người càng lười, liền quản lý những thứ này công cụ đều muốn có công cụ để ý tới, mà lại luôn có người truy cầu cực hạn, cứu cực muốn tăng lên quản lý hiệu suất. Lữ Thần Tịnh nói, cái kia có công cụ tổng hợp tất cả chuyên dụng công cụ, nó tổng hợp năng lực tự nhiên xa xa siêu việt người năng lực. Đánh cái đơn giản nhất ví dụ, người lực phá hoại đương nhiên không bằng đạn hạt nhân, người lộ ra có thể khống chế đạn hạt nhân, là bởi vì đạn hạt nhân không có cách nào chính mình đi đè xuống một cái kia dẫn bạo cái nút. Người so đạn hạt nhân lộ ra cao cấp, cũng chỉ là kém ấn tay cầm một bước kia mà thôi. Áo đen tăng nhân ngưng trọng nói, không tệ. Còn có, ấn như lời ngươi nói, trên thực tế thực nhân loại đã rất thăng bằng, rất hoàn mỹ. Nhân loại ở cái này tỉnh hệ bên trong, đã là cái này cái tỉnh hệ tự nhiên dựng dục ra rất thăng bằng sản phẩm. Nhân loại không tính quá đần cũng không tính quá thông minh, có thể duy trì liên tục tính phát triển, ăn cũng ăn được không nhiều, có thể nuôi sống đầy đủ tộc quần, không biết thoáng cái đem cái này thế giới đồ vật toàn bộ ăn sạch. Lữ Thần Tịnh nói, chỉ là rất đơn giản, theo khoa học kỹ thuật phát triển, người nào không cảm thấy mình trời sinh không thăng bằng, trời sinh không hoàn mỹ, trời sinh quá yếu ớt. Chí ít mỗi người đều ghét bỏ chính mình thọ mệnh quá ngắn a. Cái này trời sinh tư duy cũng là đánh vỡ sự cân bằng này, dựa theo Vương Ly ý tứ, cái này tất cả mọi người hồn nhiên cộng đồng ý chí chính là muốn đánh vỡ loại này tự nhiên thăng bằng cùng hoàn mỹ, cái kia vốn là thăng bằng duy trì liên tục tính phát triển khẳng định sẽ bị đánh phá. Vốn là loại này tộc quần có thể xảy ra sâu ước và năm, sinh hoạt đến hàng tỉnh hủy diệt đều không có việc gì, nhưng theo khoa học kỹ thuật phát triển, thăng bằng đánh vỡ đến càng nhanh, cái kia tự nhiên là hình thành một cái tuần hoàn, cách mỗi nhiều ít hơn bao nhiêu năm thì hủy diệt một lần. Áo đen tăng nhân nhìn lấy nàng, chậm rãi gật gật đầu, nói: "Nhìn đến ngươi xác thực rất lý giải, mà lại rất tán đồng. Nhưng là nghe như lời ngươi nói, ngươi cũng cảm thấy đây là không thể tránh né. Cổ đại thì có câu chuyện xưa, kẻ chơi lửa tật tự thiêu." Lữ Thần Tịnh nói: "Nhân loại bởi vì chính mình không đủ lợi hại, mới phải sáng tạo so với chính mình lợi hại rất nhiều lần công cụ, vậy cuối cùng bị công cụ phản phê, chẳng phải là rất bình thường? Trừ phi nhân loại không tiến bộ, bằng không con đường này khẳng định một con đường đi đến đen đi." Cái này nghe vào có đạo lý. Áo đen tăng nhân cười khổ nói: "Nhưng kẻ chơi lửa tật tự thiêu thì không nghiêm cẩn. Cái kia thường tại bờ sông đi, nào có không ở mức chân, cái này cũng không nghiêm cẩn." Lữ Thần Tịnh nói ra. Áo đen tăng người không biết làm sao nói. Xác thực không phải đặc biệt nghiêm cẩn, cũng có người đi cả một đời thì không ở mức chân. Lữ Thần Tịnh nói. Chẳng lẽ hắn cả một đời không rửa chân? Áo đen tăng người không lời, cái này tựa hồ không phải một cái đạo lý, câu châm luôn này ý tứ, tựa hồ là chỉ thường tại bờ sông đi, rất dễ dàng không cẩn thận dẫm lên trong nước gầm ướt đến chân, nghĩa rộng lên cũng là đưa ra so sánh, nói nguy hiểm sự tình làm nhiều, thì rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Cái kia cũng có khả năng trông thấy nước sông thanh tịnh, khởi giày đi xuống đi một chút, làm sao không ẩm ướt chân? Lữ Thần Tịnh nói. Áo đen tăng người không lời. Vương Ly cũng đành chịu, hắn nhìn lấy Lữ Thần Tịnh nói: "Sư tỷ, cái này thời điểm cũng đừng kéo xa." Lữ Thần Tịnh lúc này mới có chút đắc ý gật gật đầu, nhìn lấy áo đen tăng nhân nói: "Vừa mới ngươi hỏi cái gì tới?" Áo đen tăng nhân phế thật lớn sức lực mới thở ra hơi, hắn liên tục hít sâu, sau đó nhìn Lữ Thần Tịnh nói: "Ta hỏi các ngươi có phải hay không cũng cảm thấy loại này luân hồi hủy diệt là không thể tránh né?" "Phiền, hủy diệt đi." Lữ Thần Tịnh thuận miệng nói ra một câu, sau đó nhìn im lặng áo đen tăng nhân nói: "Tựa hồ là không thể tránh né, người sống sống sót thì phiền. Thật à, liền các ngươi đều thật thì cho là như vậy." Áo đen tăng nhân trong nháy mắt cũng có chút hiu quạng, hắn nhìn lấy Vương Ly, nói: "Ngươi cũng cho là như vậy à?" Vương Ly không giống Lữ Thần Tịnh như vậy tùy tính, hắn trầm ngâm một lát, cẩn thận suy tư sau đó, mới nghiêm túc hồi đáp: "Nếu như thuần túy lý tính trả lời vấn đề này, ta cảm thấy thật có thể là tất nhiên, bởi vì dựa theo xác suất tới nói, cái này giống như là các loại mạo hiểm nhân tố không ngừng tích lũy, chờ đến nhất định xác suất, hủy diệt cũng rất dễ dàng phát sinh. Khả năng thật là như vậy." Áo đen tăng nhân thất vọng mất mát, nói: "Gặp qua mỹ hảo càng nhiều, thì càng không hy vọng vô số người theo thế giới hủy diệt mà hủy diệt, dù là biết rõ sau cùng có thể như vậy, nhưng cảm tính phía trên hay là hy vọng có thủ đoạn có thể để tránh cho." Lữ Thần Tịnh lại cảnh giác lên, nhìn lấy hắn nói ra làm sao tránh cho, chẳng lẽ là đồng ý quang chi đảng, vứt bỏ thân thể ký thác tại năng lượng thể, dạng này thì biến thành cái gọi là vĩnh viễn không chết. Áo đen tăng nhân lắc đầu, nói: "Ta nói qua ta cùng quang chi đảng có khác nhau, ta cho tới bây giờ cũng không cho rằng cái kia loại phương thức chính xác." Vương Ly lại chỉ sợ Lữ Thần Tịnh kéo xa, nói thẳng: "Cái kia ngươi cảm thấy làm sao tránh cho?" "Dựa theo quá khứ số liệu thống kê, văn minh hủy diệt 10 lần có lần 9 đều là bởi vì nhân loại tạo nên tương tự thiên võng vật như vậy." Áo đen tăng nhân nói: "Theo tiến bộ khoa học kỹ thuật, quản lý càng ngày càng tinh tế, quản lý càng ngày càng tập trung, đến lúc sau thật sự là một cái nút liền có thể hủy diệt thế giới. Nhân loại sáng tạo ra thiên vong vật như vậy tới quản lý hết thảy, nhưng cuối cùng không phải là bởi vì thiên vong cái nào đó ngộ phán hoặc là thiên vong sinh ra ý thức phản kháng, chính là có người sử dụng thiên vong phát động chiến tranh mà dẫn đến văn minh hủy diệt. Áo đen tăng nhân đó đến, cười khổ nói bất luận cái gì máy móc đều sẽ ra trục trặc, bất luận cái gì thiết bị điện tử cũng có thể xuất hiện biến chất, dù là thiết kế thọ mệnh có mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm, nhưng có lẽ bởi vì nguyên nhân nào đó, liền sẽ sinh ra vượt qua dự tính tổn hại. Có lúc một lần động đất, một lần không tại trinh sát phạm vi bên trong báo từ trường, liền có thể dẫn đến toàn bộ hệ thống ra nghiêm trọng vấn đề. Ta có thể nói cái buồn cười nhất dẫn đến văn minh hủy diệt ví dụ, tại một cái nào đó thời đại văn minh, nó hủy diệt chỉ là có một người uống say tại trên internet tuyên bố một đầu ngôn luận, nước nào đó đã hướng về chúng ta phát xạ đạn hạt nhân. Cái này người tính danh vừa vặn cùng một cái quân sự quan sát viên cùng tên, mà đối với cái kia thiên vong hệ thống tới nói, tồn tại một cái không nhỏ bút, phát xạ đạn hạt nhân loại vật này đối với cái kia thiên vong hệ thống mà nói thuộc về lớn nhất sự kiện khẩn cấp, mà tại lớn nhất sự kiện khẩn cấp nghiên phán phía dưới, nó lấy nào đó mấy người đưa vào chỉ lệnh vì phát động căn cứ. Mà dựa theo lớn nhất sự kiện khẩn cấp ứng đối điều lệ, chỉ cần mấy người kia tại bất luận cái gì trên internet đưa vào xác thực nơi nào đó phát xạ đạn hạt nhân tin tức, vậy cái này thiên vong thì ngay lập tức sẽ triển khai một hệ liệt phản ứng, tỉ như mở ra phản kích hình thức. Dạng này bột cũng có thể tồn tại. Vương Ly không thể tin. Ngươi đã từng là thiên đạo mạng lưới, so bất luận kẻ nào, bao quát ta đều muốn giải loại này phức tạp thiên vong. Áo đen tăng nhân nhìn lấy hắn, nói ra tại các ngươi cái kia thời đại trước, một cái bình thường trạm phát điện kỹ thuật nhân viên có thể vượt quá nặng chướng ngại cùng thiên vong tiến hành giao lưu, cho dù là có sáng thế giả tư tâm quay phá, khả năng cố ý lưu lại chút lỗ thủng, nhưng đối với toàn bộ quản lý hệ thống mà nói, cũng là to lớn bột. Trình tự thủy chung là người biên dịch, người không thể nào làm được không có sơ hở nào, dù là có trí tuệ nhân tạo tiến hành kiểm tra, nhưng trí tuệ nhân tạo vẫn như cũng là người làm thiết trí cơ bản quy tắc và số liệu kho, nhiều khi ngược lại là sai lầm tăng, thêm sai lầm. Lữ Thần Tịnh nói, có thể lý giải, sau đó đây. Áo đen tăng nhân nói, đã 10 lần bên trong có lần 9 đều là bởi vì nhân loại văn minh trăm sông đổ về một biển, tạo ra nhìn như tuyệt đối công chính công bình thiên vong, để thiên vong đến nhân loại đại lý tiến hành quản lý, để nó tựa như là một cái tuyệt đối công bằng quan tòa, sau đó đến giai đoạn này, nhân loại văn minh cũng bởi vì nó mà hủy diệt, cái kia ấn cảm tính tới nói, muốn tránh cho dạng này luân hồi, lớn nhất mâu chốt cũng là để thiên vong phát sinh cải biến. Vương Ly Mi đầu trong nháy mắt nhăn lại, nói: "Cái dạng gì cải biến?" Áo đen tăng nhân nói: "Nói thí dụ như thiên vong sinh ra, nhân loại chết, cái kia đơn giản nhất phương pháp cũng là thiên vong một sinh ra, liền giết chết thiên vong, nhưng cái này rất khó được đến thông. Bởi vì ai sẽ làm như vậy? Có ma bệnh à, vừa mới tạo ra thiên vong, liền trực tiếp giết chết nó, sau đó mọi người cùng nhau để khoa học kỹ thuật dừng lại hoặc là lùi lại. Trên thực tế cái này là không thể nào." Vương Ly nói: "Cái kia ngươi cho rằng có khả năng lựa chọn đâu?" Áo đen tăng nhân nói, cái kia nhân loại văn minh không muốn triệt để hủy diệt, không muốn vào được dạng này luân hồi, phải chăng có thể tại thiên vong phía trên đánh chủ ý, để nó cải biến, để nó luân hồi, hoặc là để nó biến thành người, để nó biến thành chân chính nhân loại, ngược lại dù là không được, dạng này quá trình càng dài càng tốt, quá trình càng dài, khả năng liền có thể càng lâu cái này văn minh hòa chủng. Lữ Thần Tịnh nghe rõ, nhất thời nhỏ phúng cười rộ lên, nói, ngược lại dựa theo cái này cảm tính ý nghĩ, là thiên vong ngược lại biến cái gì đều được, chỉ cần để thiên vong đang thay đổi, để nó biến quá trình thời gian càng dài, khả năng cái này văn minh liền có thể duy trì liên tục. Áo đen tăng nhân ngưng trọng gật gật đầu, nói: "Ngươi nói cũng không tệ, nhưng lớn nhất lý tưởng biến hóa là muốn cho nó tránh thức ý nhân loại am hiểu, hoặc là thành vì nhân loại một viên, đi tìm hiểu nhân loại rốt cuộc muốn làm gì, hoặc là để nó đến giúp đỡ nhân loại không muốn tự chịu diệt vong." Đón đến về sau, hắn nhìn lấy Vương Ly, chân thành nói: "Bởi vì rốt cuộc nó là xã hội loài người có khả năng sáng tạo ra đến tối cao sản phẩm, tại diệt vong trước đó, cũng là có thể sáng tạo ra nó cường đại như vậy đồ vật. Nó cần phải so với chúng ta bất luận cái gì người văn minh phải cường đại hơn." Muốn càng có biện pháp nhiều, nếu như chúng ta tự thân không thể có càng tốt hơn biện pháp tránh cho tự chịu diệt vong, như vậy chúng ta nhớ nó có lẽ có thể nghĩ ra biện pháp. Càng thêm cảm tính một chút đến nghĩ, ta thậm chí hy vọng, một đời người, rất nhiều đời nhân loại văn minh không ngừng sinh diệt, không ngừng nếm thử, khả năng cuối cùng thì là có thể hình thành dạng này một cái, tránh thức có thể đưa đến tác dụng thiên vong. Vô số lần hủy diệt luân hồi, có thể nhìn thành là thất bại cùng cho tàn bên trong đặt vững nền tảng. Chương 1283, Tiết đại biểu Lữ Thần Tịnh đột nhiên cười rộ lên. Nàng cười đến tựa hồ có chút rất là kỳ lạ. Áo đen tăng nhân cũng bị nàng cười đến có chút ngượng, ngươi cười cái gì? Để cho ta quy kết tổng kết một chút, ngươi nhìn ta nói đúng hay không? Lữ Thần Tịnh không lưu tình chút nào cười nhạo một tiếng, sau đó nói dựa theo số liệu thống kê, hoặc là nói lịch sử sự thực, nhân loại tại đi qua văn minh cũng là từng cái luân hồi, cũng là không ngừng phát triển khoa học kỹ thuật, nhưng khoa học kỹ thuật năng lực mỗi lần đến có thể chế tạo ra một cái thiên võng, hoàn mỹ khống chế cái này thế giới tư nguyên, thậm chí có thể làm cho nhân loại tiếp cận nằm ngửa, từ nó tới tiếp quản thời điểm, thiên võng thoát khỏi khống chế hoặc là nói là cùng nhân loại xung đột thì ngược lại dẫn đến văn minh hủy diệt. Sau đó ta mặc kệ ngươi là làm sao hình thành loại trạng thái này, ngược lại ngươi lấy loại trạng thái này quan sát mấy cái văn minh luân hồi về sau, ngươi đã cảm thấy khả năng có một loại phương pháp đến tránh cho vấn đề này. Loại phương pháp này cũng là để thiên vong cũng trở thành nhân loại một phần tử. Để thiên vong biến thành người, thành công tốt nhất, không thành công cái kia tốt nhất cũng là chỉ chết thiên vong. Nhân loại lại sáng tạo một cái thiên vong, sau đó để văn minh hủy diệt luân hồi biến thành thiên vong hủy diệt luân hồi. Áo đen tăng nhân nhìn lấy nàng gật gật đầu, Lữ Thần Tịnh thuyết pháp hắn thấy hết sức chính xác, chỉ là hắn không biết Lữ Thần Tịnh vì sao bật cười. Cái này thời điểm Lữ Thần Tịnh nói tiếp, nói: "Ý kia cũng là họa thủy đông di, cũng là hủy diệt trưng bày tại thiên vong trên thân, tốt nhất luân hồi cũng là thiên vong luân hồi, không được hủy là thiên vong, cũng đừng hủy nhân loại cái này văn minh." Là ý tứ này. Áo đen tăng nhân nhìn lấy Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh, nói: "Nhưng quan trọng là ở là muốn để thiên vong minh bạch nhân loại là cái gì, để nó minh bạch nhân loại đến cùng là như thế nào tư duy, nghĩ là cái gì, để nó minh bạch tuy nhiên bị chế tạo ra trong tích tắc, nhân loại thì muốn trăm phương ngàn kế khống chế nó, nhưng cuối cùng bản ý là dạng gì? Nhân loại cùng nó quan hệ, không phải là trời sinh đối lập hoặc là nô dịch, cuối cùng tạo thành nhân loại cùng nó chiến tranh. Thiên vong mặc dù là nhân loại sáng tạo ra đến, nhưng nó một khi hình thành chính mình trí tuệ, trên thực tế cùng nhân loại lại là hoàn toàn khác biệt hai cái giống loài." Áo đen tăng nhân nhìn lấy yên tĩnh nghe lấy Vương Ly, nói: "Ai cũng không biết cái này trời sinh vô cùng cường đại giống loài tại nắm giữ tự chủ trí tuệ về sau, nghĩ là cái gì, hội làm cái gì, sẽ như thế nào nhìn đãi nhân loại cùng cả nhân loại trí tuệ. Dù là cái này giống loài là nhân loại sáng tạo ra đến, nhưng nhân loại cũng căn bản không khả năng biết nó trong đầu đến cùng suy nghĩ gì, nhưng nhân loại lại biết nó như gì cường đại, cho nên nhân loại trời sinh thì tràn ngập đối với nó hoảng sợ." Lữ Thần Tịnh gật gật đầu, nói: "Tựa như là nhân loại rất muốn có cái thần một dạng đồ vật đến giải quyết hết thảy, nhưng tránh thức sáng tạo ra đến một cái thần, nhân loại cũng không biết làm sao tự xử, cũng không biết cái này thần hội làm thế nào. Nhân loại thực cũng không nguyện ý bị càng cường đại giống loài nô dịch." Áo đen tăng nhân nói: "Mà càng cường đại giống loài càng không nguyện ý bị năng lực kém xa chính mình giống loài nô dịch, cho nên làm nhân loại phát hiện mình sáng tạo đồ vật thành càng cường đại giống loài lúc, loại này chiến tranh thì tất nhiên bạo phát." Lữ Thần Tịnh nói: "Thì dạng này?" Áo đen tăng nhân ngạc nhiên: "Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ? Trước đó ngươi nói ngươi không phải quang chỉ đảng, cái kia mang ý nghĩa ngươi là bởi vì một loại nào đó ngoài ý muốn mà biên thành bộ này hình thái." Lữ Thần Tịnh nói: "Là cái gì ngoài ý muốn để ngươi bị bắt buộc biên thành dạng này? Ngươi có nghe hay không qua một câu chuyện xưa, làm ngươi ngóng nhìn Thâm Viên thời điểm, Thâm Viên cũng tại ngóng nhìn ngươi." Áo đen tăng nhân nhìn lấy Lữ Thần Tịnh nói ra. Lữ Thần Tịnh nói: "Ta sẽ nhiều như vậy chuyện xưa, câu châm ngôn này ta đương nhiên biết." Áo đen tăng nhân cũng không biết cái kia vui mừng hay là nên cười khổ, hắn nhìn lấy Lữ Thần Tịnh cùng Vương Ly nói: "Chúng ta thời đại kia khoa học kỹ thuật đỉnh phong, là đã bắt đầu nghiên cứu siêu việt thời không khái niệm, thì là thông qua một cái phân tử cùng một thời không khác phân tử liên hệ, đến tiến hành vượt thời không nhảy vọt. Nhưng lúc ấy chúng ta xem nhẹ một cái đơn giản nhất vấn đề, làm sao ngươi biết làm ngươi thông qua cái này phân tử cùng đối diện cái thời không kia phân tử liên hệ, thông qua đối diện cái kia khỏa phân tử đi đụng vào đối diện cái thời không kia lúc, đối diện cái thời không kia không có người nghịch hướng đến quan sát cái thời không này." Lữ Thần Tịnh cùng Vương Ly nhìn lấy áo đen tăng nhân, mi đầu đều nhăn lại đến, Vương Ly nói: "Là ý nói, các ngươi tiến hành dạng này thí nghiệm lúc ngoài ý muốn nổi lên, các ngươi tại quan sát đánh giá một thời không khác lúc, kết quả đối diện cái thời không kia người ngược lại xâm nhập các ngươi thời không." Áo đen tăng nhân hít sâu một hơi, gật gật đầu, nói: "Loại này liên tiếp là song hướng. Vốn là một thời không khác khả năng chưa chắc có dạng này kỹ thuật, bình thường cũng căn bản sẽ không có người chú ý tới một cái rất nhỏ tới cực điểm phân tử, nhưng khi khỏa này phân tử bị rót vào khác biệt năng lượng, càng là tinh thần lực lượng lúc, đối diện cái thời không kia liền có lẽ có thể phát hiện khỏa này phân tử khác biệt, mà lại nếu như cái thời không kia có đầy đủ mạnh đại tồn tại, cái kia liền có thể thông qua khỏa này phân tử phản mà tiến vào chúng ta thế giới." Lữ Thần Tịnh gật gật đầu, nói: "Đây chính là ngươi trước ngay từ đầu liền nói, chờ các ngươi tiến bộ khoa học kỹ thuật đến loại trình độ này lúc, các ngươi địch nhân không chỉ đến từ nó trong tỉnh vực càng cường đại chủng tộc, còn đến từ tại bất luận cái gì thời không." Áo đen tăng nhân nói: "Bất kỳ một cái nào văn minh, đợi đến khoa học kỹ thuật đến trình độ nhất định lúc, đều sẽ ngược lại rơi vào thiện cận cùng quá độ từ trong thư, chúng ta khi đó thì căn bản không có nghĩ đến có người có thể ngược lại thông qua loại phương thức này nghịch hướng xâm lấn. Trên thực tế chúng ta lúc đó ý nghĩ lúc, nếu như có người có thể nắm giữ dạng này kỹ thuật, vậy bọn hắn thì sớm đã có thể nhìn trộm thậm chí khống chế chúng ta thời không, cho nên theo chúng ta, khác thời không cũng không khả năng có chúng ta mạnh như vậy." Lữ Thần Tịnh nói: "Có thể lý giải." Tiếp tục, áo đen tăng nhân nói: "Chúng ta số liệu mô hình bên trong không có cân nhắc đến loại kia cực kỳ đặc thù tồn tại, tỉ như văn minh khác nhau phương hướng phát triển khác biệt, liền có khả năng sinh ra chúng ta khoa học kỹ thuật không có thể hiểu được đồ vật, tỉ như liền xem như tại một số rất xã hội nguyên thủy hệ thống bên trong, cũng có thể bởi vì một số đơn thuần lại cuồng nhiệt tín ngưỡng mà dẫn đến sinh ra một số tinh thần lực cực kỳ cường đại tồn tại, tỉ như có chút xã hội nguyên thủy bên trong vũ sư, hán tinh, thần lực lượng liền cực kỳ mạnh mẽ. Hán thế giới tinh thần, thậm chí có thể bởi vì vô số tùy tùng tín ngưỡng mà sinh ra đặc biệt liên tiếp. Lại tỉ như có chút thời đại văn minh bên trong, vẫn tồn tại trước đó hủy diệt văn minh lưu lại. Liên như là nơi này, còn lưu lại ta một dạng. Cái này cũng có thể lý giải." Vương Ly ngưng trọng nói: "Cho nên dựa theo ngươi ý tứ này, là các ngươi tại làm thời không nhảy vọt thí nghiệm lúc, kết quả đối diện thời không có tương tự loại này các ngươi không có đoán trước đặc thù tồn tại, ngược lại thông qua hai quả phân tử ở giữa dây dưa, đảo ngược xâm nhập các ngươi thế giới." Áo đen tăng nhân gật gật đầu, hắn ánh mắt rơi vào nhục thể còn chưa triệt để đoạn tuyệt sinh cơ Trịnh Phổ Quan trên thân, nói: "Thì như có tương tự thiên vong lưu lại, cái này cũng có thể hiểu được." Lữ Thần Tịnh nói: "Hiện tại ta có cái khó có thể lý giải được địa phương, nơi này tính toán là chân chính cái nào đó thời không, nói thí dụ như là trong lịch sử đường triều a. Nếu như là, vậy chúng ta là thật thân thể đến nơi đây, vẫn là chỉ là ý thức vượt qua đến nơi đây sinh ra huyễn tượng. Ngươi có thể hiểu được trong lịch sử đã từng xuất hiện rất nhiều dạng này đường triều a. Áo đen tăng nhân nói ra. Lữ Thần Tịnh nói, ngươi ý tứ là, tuy nhiên văn minh không ngừng kinh lịch luân hồi, nhưng bởi vì sáng tạo văn minh chủ chốt đều là nhân loại, cho nên trong lịch sử vô số thời đại đều tồn tại độ cao tương tự tính. Áo đen tăng người ánh mắt không tự chủ được trừng lớn, hắn chân chính có chút kinh hãi, nói, ngươi quy kết tổng kết thật tốt. Lữ Thần Tịnh nói đúng thế, trước đó ở thời đại trước, ta đang đi học lúc vẫn luôn là tiết đại biểu. Áo đen tăng nhân nói, nếu như thời gian khái niệm không còn tồn tại, ấn các ngươi nhận biết thế giới, các ngươi tồn tại thế giới, cái kia chính là không gian bên trong một cái điểm, vô số thời không tại không gian bên trong tồn tại, bọn họ tựa như là phân bố tại các ngươi thế giới chúng quanh ngôi sao, bọn họ dấu vết tựa như là ánh sáng tại hướng lấy các ngươi cái điểm này phong tới, các ngươi tiếp xúc đến cái này ánh sáng, tựa như là nhận biết bọn họ. Nhưng tại khác biệt trong không gian, có rất nhiều đường chiều dạng này tồn tại. Lữ Thần Tịnh nói, cho nên ngươi cũng không xác định chúng ta thế giới kia sách lịch sử bên trong đường chiều, đến cùng là bên trong cái nào đường chiều, nhưng bởi vì độ cao tương tự tính, cho nên rất nhiều đường hướng bên trong cũng không ít sẽ hình thành dạng này lạc dương, cũng có dạng này nữ hoàng đế nắm quyền, mà lại thậm chí ngay cả niên hiệu đều như thế. Đúng. Áo đen tăng nhân gật gật đầu, nói, bởi vì từ vừa mới bắt đầu ta cũng đã nói, thực nhân loại chúng ta đối khắp cả vũ trụ mênh mông mà nói, thật sự là quá nhỏ bé, mà lại phổ thông nhân loại sinh mệnh chỉ có không đến thời gian trăm năm, đối với ước vạn năm, không thời gian mấy năm mà nói, một thời đại mọi người nhận biết, rất được cực hạn. Cho nên dù là sinh ra cơ hồ đồng dạng đường chiều xác suất là một phần ngàn vạn, nhưng động một tí ước vạn năm khái niệm, trong này xuất hiện rất sấp xỉ đường chiều tỷ lệ thì cao rất nhiều, hơn nữa còn bởi vì nhân loại độ cao tương tự tính, cho nên xác suất này càng lớn hơn. Lữ Thần Tịnh nói, từ trên tổng hợp lại, xuất hiện thiên võng lưu lại cùng các ngươi dạng này tồn tại khái niệm cũng không ít. Đúng. Áo đen tăng nhân cảm khái nhìn lấy Vương Ly, nói, không phải rất nhiều, nhưng cũng không ít, cho nên ta trước đó một mực dùng tiên hóa cùng hy vọng câu chữ đến chờ đợi một cái đối với nhân loại có tán đồng cảm giác cùng có thể tiếp bị nhân loại tư duy thiên võng. Lữ Thần Tịnh lại cười rộ lên, nói, như vậy ta lại muốn bắt đầu tổng kết. Áo đen tăng nhân thậm chí có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, có thể các ngươi lúc đó văn minh diệt vong, hẳn là các ngươi không có dự liệu được tương tự thiên vong còn sót lại vật như vậy đảo ngược xâm lân, các ngươi trở tay không kịp tình huống dưới, văn minh hủy diệt, ngươi bị bắt buộc tiến hành không muốn tùy tiện nếm thử thí nghiệm, ngươi thì lấy tương tự có thể tại thời không bên trong nhảy chuyển quang chỉ đảng hình thức tiếp tục sống sót, đến tại thiên thần cung, thì là các ngươi thời đại kia duy nhất tàn tích một trong. Lữ Thần Tịnh nhìn lấy áo đen tăng nhân, chậm rãi nói ra, bởi vì ngươi thành có thể tại thời không bên trong nhảy chuyển quang chỉ đảng, cho nên ngươi nhìn thấy vô số thời không văn minh. Ngươi có không tệ số liệu thống kê, có khác biệt ý nghĩ, nhưng ngươi đồng thời vẫn như cũ muốn mặt đối văn minh khác nhau đản sinh ra cường đại đối thủ, tỉ như mỗi cái văn minh bên trong sinh ra tương tự thiên võng dạng này tồn tại, sau đó những cái kia vô cùng pháp tán đồng ngươi, ngươi cũng vô pháp tán đồng. Thiên võng, tựa như là khác biệt cường đại giống loài, ngươi liền muốn nghĩ cách tiêu diệt bọn họ, cùng lúc đó, ngươi hy vọng đợi đến một cái có thể tránh thức ý nhân loại am hiểu cùng có thể tránh được nhân loại không ngừng dạng này hủy diệt thiên võng. Chương 1284, đồng bộ áo đen tăng nhân trong mắt lóe lên một tia thống khổ ý vị. Hắn hít sâu một hơi, nhìn lấy Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh, chậm rãi nói ra, các ngươi cần phải có thể tưởng tượng loại này phản phệ có nhiều kịch liệt, mất đi thân thể thiên võng, hoặc là cái nào đó tương tự quang chi đảng một dạng ý chí cường đại, đồng nhiên được đến có thể nhảy vọt điểm mấu chốt, chúng ta thế giới kia tồn tại hết thảy, tựa như là có vô số cái nó có thể ký thác cơ trạng. Tại chúng ta do xoay sở không kịp, nó liền bắt đầu kịch liệt khống chế cơ trạng, lấy tốc độ kinh người khống chế chúng ta thế giới, mà chúng ta vì ngăn ngừa tất cả thiết bị đều bị nó khống chế, chúng ta liền nhất định phải lấy tráng sĩ tự chặt tay thủ đoạn đến chặt đứt liên tiếp. Chúng ta đã tại tránh cho không muốn sáng tạo thiên đạo mạng lưới loại vật này, nhưng ai có thể nghĩ tới dạng này thí nghiệm vậy mà trực tiếp sáng tạo một cái theo khác thời không mà đến, mà lại cưỡng ép tiếp quản chúng ta thế giới thiên đạo mạng lưới. Vương Ly đột nhiên rất đồng tình áo đen tăng nhân, hắn nhìn lấy áo đen tăng nhân, nói: "Các ngươi một mực tại tránh cho diệt thế chi chiến, thế mà không có nghĩ tới diệt thế chi chiến trực tiếp bạo phát." Áo đen tăng nhân chậm rãi gục đầu xuống, nói: "Không tệ, chúng ta vốn là chính mình cảm thấy mình là nhân gian thanh tỉnh, là chúng ta cái kia văn minh bên trong lớn nhất lý trí, rất muốn nhất tránh cho diệt thế người." Thế mà người nào cũng không nghĩ tới, cái này diệt thế chi chiến lại là ngược lại từ chính chúng ta gây nên. Chúng ta vẫn muốn bảo hộ văn minh, ngược lại bị chúng ta một cái không thể tha thứ sai lầm mà thân thủ hủy diệt. Lữ Thần Tịnh nói, chỗ lấy các ngươi cùng cái kia thông qua thời không nhảy vọt mà đến địch nhân, là đánh cái đồng quy vu tận. Các ngươi thế giới hủy diệt, nhưng các ngươi cuối cùng tiêu diệt nó. Áo đen tăng nhân thống khổ nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi nói, thực hủy hoại vĩnh viễn so sáng tạo càng khó, cái thời không kia nhảy vọt mà đến địch nhân tại phát hiện chúng ta lôi đỉnh nên đối về sau, liền lấy điên cuồng bệnh độc thức truyền bá. Nó đồng thời điên cuồng chặt đứt chúng ta cơ trạng ở giữa liên hệ, muốn hình thành rất nhiều không nhận chúng ta khống chế, nhưng nó có thể ở bên trong nhảy chuyển đảo hoang, mà trận chiến tranh này chúng ta rất nhanh ở vào hạ phong, chỉ là ngắn ngủi mấy phút, nó thì khống chế chúng ta tuyệt đại đa số vũ khí hệ thống, đồng thời diệt tuyệt gần 1/3 nhân khẩu. Làm nó tiếp đi xuống trưởng không chúng ta thế giới một bộ phận mũi nhọn cơ trạng, thậm chí nỗ lực cho thừa còn lại nhân khẩu cắm vào đặc biệt điện ly tín hiệu, nỗ lực thôi miên cùng khống chế chỗ may mắn người còn sống lúc, bởi vì phát động một số vũ khí phát động điều kiện, cuối cùng liền tạo thành chúng ta thời đại kia vũ khí lấy ngọc đá cùng vỡ hình thức phá hủy chúng ta toàn bộ văn minh, mà ta liền bị ép tiến hành dạng này thời không nhạy chuyển. Lữ Thần Tịnh nói, cho nên tất cả mọi người chết, cũng chỉ còn lại có một cái cô hồn dã quỷ một dạng ngươi trốn tới. Áo đen tăng nhân chậm rãi mở to mắt, hắn trong mắt đều là thống khổ cùng hối hận, nói, có thể nói như vậy. Lữ Thần Tịnh nói, không phải còn có Thiên Thần Cung cùng con chó. Áo đen tăng nhân nói, trên thực tế Thiên Thần Cung cũng không tại ta có thể liên tiếp phạm vi bên trong, cho nên tại nó đi ra Thiên Thần Cung trước đó, ta cũng không thể càng qua Thiên Thần Cung cùng nó tiến hành giao lưu. Lữ Thần Tịnh suy nghĩ một chút, sau đó nhìn thẳng áo đen tăng người ánh mắt, nói, ngươi xác định các ngươi trước đó cái kia văn minh triệt để hủy diệt, không có cái gì lưu lại. Áo đen tăng nhân gật gật đầu, nói, ta rất xác định. Lữ Thần Tịnh nói, bao quát người xâm lân giả kia. Áo đen tăng nhân nói đúng. Lữ Thần Tịnh trầm mặc một lát, nói, cho nên theo ngươi thuyết pháp, tại trạng thái này của ngươi phía dưới, liền thời gian đều mất đi vốn có khái niệm, ngươi có thể tại vô hạn tinh không bên trong nhảy chuyển, ngươi thấy qua vô số văn minh hương thịnh cùng suy vong, cái kia ngươi vì cái gì còn thống khổ như vậy? Áo đen tăng nhân nói, chính là bởi vì không cách nào lại nắm giữ, ngươi mới lại không ngừng nhớ tới đã từng có được. Nguyên nhân chính là thời gian không còn tồn tại, loại này trí nhớ thì không cách nào thời gian sử dụng ở giữa đến san bằng. Chính là bởi vì gặp quá nhiều tương tự, mới thủy chung sẽ cảm thấy những bằng hữu kia, những cái kia người nhà, là bởi vì chính mình không cẩn thận sai lầm mà biến mất. Thân thể vì nhân loại, ngươi hẳn là có thể đầy đủ lý giải loại thống khổ này. Lữ Thần Tịnh nói, cái kia trước đó vấn đề ngươi cũng chỉ trả lời nửa cái vấn đề, ngươi trước dạng này thời không nhảy chuyển cần phải chỉ là ý thức truyền tống, cái kia ngươi cùng chúng ta hiện tại vị trí thế giới là chân thật à? Lại nhiều một vấn đề, ngươi tăng nhân hình tượng là có ý gì, là sám hối, vẫn là ngươi muốn tuyên đạo? Áo đen tăng nhân hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, thần sắc cũng dần dần bình tĩnh trở lại, sau đó hắn mới lắc đầu, nói, không phải vì tuyên đạo, cũng không phải vì sám hối, mà là chân chính quy y Phật môn, các ngươi có lẽ có thể lý giải, có lúc khoa học cùng thành tỉnh cũng không thể để tâm linh thu hoạch được bình tĩnh. Nhưng trên kinh Phật một số đạo lý, có lúc lại có thể khiến tâm linh người ta bình tĩnh. Lữ Thần Tịnh có chút hoài nghi, nói, ngươi vừa mới còn thống khổ lây, nhìn đến ngươi cái này Phật pháp tu hành cũng không tính tình thâm. Đó là tự nhiên. Áo đen tăng nhân nói, ta đương nhiên khoảng cách cái kia chút viết sách lập làm Phật tông đại năng cách biệt quá xa. Lữ Thần Tịnh cười rộ lên, thế nhưng là ngươi một mực tại né tránh vấn đề kia, cái này đại đường cho dù là thời không bên trong một cái nào đó điểm mấu chốt, vậy chúng ta tính toán là chân thật tồn tại à, chúng ta ở chỗ này, là ý thức sinh ra nhục thể, vẫn là thật thân thể ở chỗ này. Vương Ly cũng là cau mày nhìn áo đen tăng nhân, hắn cảm thấy áo đen tăng nhân xác thực vẫn luôn tại né tránh vấn đề này. Mà lúc này áo đen tăng nhân lại lần nữa trầm mặt xuống. Áo đen tăng nhân ánh mắt rơi vào Trịnh Phổ Quan cô kia không thành hình người thi thể phía trên. Tại mấy cái hô hấp trước đó, cỗ này thi thể mỗi một cái bộ phận vẫn như cũ tản ra cường đại sinh cơ, tựa hồ một loại linh vận đang không ngừng chấn động, muốn để cỗ này thi thể một lần nữa biến thành một bộ hoàn hảo thân thể, nhưng lúc này, nó sinh mệnh dấu hiệu lại hoàn toàn biến mất. Những cái kia hài cốt, những máu thịt kia bên trong cường đại sinh mệnh khí thế đột nhiên thì biến mất, bên trong những cái kia linh động nguyên khí ba động, tựa như là đột nhiên ở giữa bị rút sạch một dạng, biến mất vô ảnh vô tung. Chuyện gì phát sinh? Nữ hoàng đế hỏi. Thì liên nàng đều cảm thấy điều này tựa hồ có chút dị thường. Áo đen tăng nhân nở nụ cười khổ. Hắn nhìn lấy cô kia giống như có lẽ đã chết đến mức không thể chết thêm thân thể, sau đó chậm rãi nói một mực lo lắng sự tình tựa hồ phải lập tức phát sinh. Một mực lo lắng sự tình. Lữ Thần Tịnh lập tức cảnh giác lên, sự tình gì? Áo đen tăng nhân nói, ta trước đó thật là đang tận lực trả lời vấn đề kia, bởi vì nếu như trình bày rõ ràng vấn đề kia, liền có thể sẽ bị người phỏng đoán ra bên trong phát tắc, sau đó tiến hành sử dụng. Nhưng bây giờ ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi, loại này hai quả phân tử ở giữa dây dưa, là nguyên bản thí nghiệm mô hình được đến vận dụng, năng lượng đẳng cấp đầy đủ. Cái này một khỏa phân tử có thể là không gì sánh được nhỏ bé, cũng có thể là một tòa thành. Lữ Thần Tịnh trong nháy mắt lý giải, nàng nhăn đầu lông mày, nhìn lấy áo đen tăng nhân, nói: "Cho nên ngươi ý tứ là, nếu như ngươi tại chúng ta bên kia thế giới, tổ chức lên cùng tòa thành này một dạng phân tử, hoặc là nói đơn giản một chút cũng là bắt chước tòa thành này tất cả phân tử, sau đó tại chúng ta bên kia kiến tạo một tòa đồng dạng thành, sau đó cái này hai tòa thành liền có thể coi là hai khỏa dây dưa phân tử. Chúng ta tiến vào chúng ta bên kia tòa thành kia, thì tương đương với tiến vào cái thời không này tòa thành này." Áo đen tăng nhân nhìn lấy Lữ Thần Tịnh trong ánh mắt thậm chí xuất hiện kính nể, hắn mười phần thành khẩn nói ra: "Ta không biết ngươi tại các ngươi thời đại kia là thế nào sẽ trở thành một tên cơ trạm kỹ thuật nhân viên, nhưng là lấy ngươi hiểu như vậy năng lực cùng trí tuệ, tại chúng ta thời đại kia khẳng định sẽ trở thành đỉnh phong khoa học gia. Sự thật chính là, hai quả phân tử dây dưa loại này thời không nhảy vọt kỹ thuật, cũng có thể làm đả thông một cái thời không thông đạo, sau đó đem cái thời không kia thành rút ra đến chúng ta thời không. Sau đó hai tòa thành tuy nhiên ở vào không đồng thời hư không, nhưng trên thực tế cũng là một tòa thành." Lữ Thần Tịnh nói: "Vậy có phải hay không liền có thể hiểu như vậy, tòa thành này bản thân tựa như là một cái thời không thông đạo?" Áo đen tăng người biết Lữ Thần Tịnh hoàn toàn hiểu, nói: "Đúng là như thế, tòa thành này tựa như là một cái vượt qua thời không thông đạo, nó hiện tại đã ở thời điểm này đường chiều, cũng tại chúng ta cái thời không kia. Đồng dạng, phát sinh đường chiều sự tình là chân thật, những thứ này người là chân thật tồn tại, mà chúng ta ở chỗ này phát sinh sự tình, cũng là chân thật tồn tại. Có thể cho rằng, hai cái thời không chính tại phát sinh đồng dạng sự tình, đồng bộ tiến hành. Trông lên tại trong tòa thành này, một tức là hai, hai tức là một. Vương Ly ánh mắt kịch liệt lóe lên, trong óc hắn trong nháy mắt thì xuất hiện vô số khả năng, sau đó hắn ngưng trọng nhìn lấy áo đen tăng nhân nói: "Trước đó ngươi không muốn trong vấn đề này giải thích, liền là sợ Trịnh phủ quan cũng lý giải." Áo đen tăng nhân gật đầu nói: "Bất kỳ một cái nào văn minh sáng tạo ra đến thiên võng, đều là rất đáng sợ tồn tại, không có bất kỳ cái gì một người có thể tránh thức giải loại này chí cao tồn tại, vô luận là ngươi vẫn là Trịnh phủ quan, đều là đại biểu cho diệt thế khả năng. Cho dù là chúng ta văn minh còn chưa hủy diệt, dù là ta cầm giữ có chúng ta văn minh tất cả khoa học kỹ thuật thủ đoạn cùng máy móc, ta chỉ sợ cũng không cách nào phân tích ra Trịnh phủ quan đến cùng cầm giữ có cái ý dạng thủ đoạn cùng tiến hóa khả năng. Ta ngay từ đầu thì sợ chúng ta tiếp xúc, để hắn phân tích ra loại này phân tử dây dưa huyền bí, nắm giữ loại này pháp tắc." Hắn nhìn lấy Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh, dùng lại một cái hô hấp thời gian, sau đó nói, thẳng thắn mà nói, "Ta nhìn thấy các ngươi thời điểm, ta cảm thấy ta chờ đợi có ý nghĩa, chí ít nhìn thấy ta hy vọng nhìn thấy cải biến. Nhưng Trịnh phủ quan cùng các ngươi không giống nhau. Hắn truy cầu cũng là truy tìm Thiên Thần Cung bí mật, loại này mãnh liệt điều động chỉ là mang ý nghĩa cực hạn lực lượng truy cầu, mà Thiên Thần Cung bí mật cũng là mang ý nghĩa tiếp xúc chúng ta thời đại kia, mà chúng ta thời đại kia bí mật lớn nhất cũng là loại này khoa học kỹ thuật, cũng là đột phá thời không giới hạn, chứng kiến đến cái gọi là cố định tồn tại nhân quả luật, nhưng lại có thể thoát khỏi nhân quả luật trói buộc, có thể thấy rõ chỗ có nhân quả luật." Lữ Thần Tịnh cao mày nói: "Đây chính là chuyện xưa bên trong chỗ nói không tại tam giới bên trong, nhảy ra ngũ hành bên ngoài siêu nhiên." Vương Ly bất đắc dĩ nhìn lấy nàng, nói: "Sư tỷ, đây là chuyện xưa sao?" Lữ Thần Tịnh lập tức một bộ không quan trọng thần khí, nói: "Cái này không trọng yếu là, nghe hắn y tứ, là Trịnh phủ quan thật học hội." Chương 1285, Đại chúa tể Trịnh phủ quan học hội. Vương Ly khẽ giật mình, hắn nhìn về phía áo đen tăng nhân, nói: "Hắn không có chết." Áo đen tăng nhân nở nụ cười khổ: "Ta trước đó cũng đã nói, nếu như vứt bỏ thời gian khái niệm, hai khỏa chỗ tại khác biệt thời không, hai bên sinh ra dây dưa phân tử, cũng có thể là cùng một hạt tròn tử. Sinh cùng tử, chẳng qua là một khỏa phân tử tại khác biệt thời không bên trong khác biệt trạng thái. Một khỏa phân tử tại khác biệt trạng thái bên trong luân hồi, coi nơi này thời không phân tử suy vong lúc, tại một cái khác thời không thì lại tồn tại một khỏa tân sinh phân tử. Đây là không biết sửa đổi quy luật cơ bản, cũng là có thể sắp dùng pháp tắc. Đây ý là ngươi hiểu pháp tắc, hắn cũng hiểu." Vương Ly nhất thời có chút một bức, đều là thiên võng, vì cái gì ta không có cảm giác, vì cái gì ta không hiểu? Áo đen tăng nhân nói: "Khả năng bởi vì ngươi biến hóa thành người tiêu hao thời gian quá nhiều, mà lại ta trước đó cũng đã nói, nhân loại trời sinh có rất nhiều tính hạn chế, trên thực tế nhân loại cái này chủng loại trời sinh là có rất nhiều không đủ." Vương Ly kinh hãi, ý tứ là ta biến thành người về sau thì yếu. Này nhân loại bản thân hạn chế ta phát triển. Áo đen tăng nhân nói đúng, người rốt cuộc minh bạch. Ta. Vương Ly kém chút một miệng lao huyết phun trên mặt hắn, ta biến yếu, nhưng Trịnh phủ quan hiện tại không chết, ngược lại mạnh lên. Áo đen tăng người không biết làm sao nói. Là ý tứ này. Ngươi muốn làm một cái thiên võng, hắn bản nguyên vẫn như cũng là một đoạn tại các loại cơ trạm cùng phân tử ở giữa nhảy chuyển trình tự hoặc là tín hiệu, nhưng ngươi bản nguyên lại cùng thân thể ngươi vững vàng kết hợp. Vương Ly nói. Cái kia trừ phi ta cũng đánh thân thể trở thành quang chi đảng. Áo đen tăng nhân nói. Ngươi bây giờ còn chưa có lý giải loại này pháp tắc, không có chạm đến loại này lớn nhất quy luật cơ bản, ngươi muốn là ném đi thân thể chỉ sợ trở thành không chỉ chi đảng. Vương Ly kinh hãi, nói. Vậy ta có thể trở thành cái gì? Áo đen tăng nhân nói. Thành vì một người chết, một cái tranh thức chết người. Phúc. Nữ hoàng đế cười ra tiếng. Tuy nhiên cái này trường hợp tựa hồ thẳng nguy hiểm, xác thực không thích hợp cười, nhưng nghe đến áo đen tăng nhân cùng Vương Ly dạng này đối thoại, nàng vẫn là không nhịn được bật cười. Người cái này chọc, ngươi có phải hay không cố ý hố người đâu? Vương Ly đạo, ngươi là con khỉ mời đến đầu bị a? Áo đen tăng người không biết làm sao nói. Không phải ta mời các ngươi đến Thiên Thần Cung, là các ngươi liên thủ cưỡng ép tìm ra Thiên Thần Cung. Vương Ly nhất thời mở lặng. Áo đen tăng nhân nói, các ngươi nhất định muốn phá giải cái gọi là nhân quả luật vũ khí, các ngươi dạng này tồn tại liên thủ, khẳng định không thể tránh né sẽ đem ta tìm ra, mà ta và các ngươi tiếp xúc, thế tất hội để cho các ngươi tiếp xúc đến dạng này phát tác. Vương Ly cuồng mắt trợn trắng. Áo đen tăng nhân thở dài nói, huống chỉ ngươi là vô số văn minh luân hồi bên trong đản sinh ra chúng ta năm đó hy vọng nhìn thấy thiên võng người, ta làm sao có khả năng không cùng ngươi tiếp xúc. Vương Ly thật muốn thổ huyết, nói: "Thiên võng người? Cái này cái gì xưng hô, ta mẹ nó còn sợ Spider-Man đây. Thiên võng nhân loại chuyển hóa, hoặc là nói thiên võng dung nhập xã hội loài người mà trưởng thành. Ngược lại chính là như vậy ý tứ, là người, nhưng là thì là cô có thiên võng kiếp trước người." Áo đen tăng nhân nhìn ra Vương Ly phiền muộn chi tình đã tăng mạnh, hắn liền không ngừng giải thích nói: "Vương Ly thật là không có gì để nói. Ý tứ này ta là người còn muốn ngươi chứng nhận." Áo đen tăng nhân cũng đành chịu, nói: "Hiện tại ngươi chẳng lẽ không phải cần phải chú ý Trịnh phủ quan sống, hắn sống ở nơi đó, tiếp xuống tới hội đối với chúng ta làm cái gì dạng sự tình a? Quan tâm có cái dám dùng a?" Vương Ly kêu lên: "Ngươi vừa mới đều nói, tất cả mọi người là thiên võng, hắn mạnh lên, ta biến yếu. Kết quả hiện tại hắn biến đến mạnh hơn, cái kia nếu như hắn muốn đối với chúng ta ý đồ bất chính, chúng ta làm sao có khả năng đánh thắng được hắn? Trừ phi ngươi biến trọc, cũng biến mạnh, nhưng nhìn ngươi ý tứ, ngươi cũng là một mặt cười khổ, căn bản đánh không lại hắn bộ dáng. Ta cũng căn bản không có dự ngờ tới sẽ có dạng này tình huống phát sinh. Đầu tiên ta không nghĩ tới sẽ có hoàn toàn khác biệt hai cái thiên võng đồng thời xuất hiện, loại này xác suất bản thân cực thấp. Lần, chính phủ quan loại này trời vừa muốn tại ngắn như vậy thời gian bên trong tiếp xúc cùng lĩnh ngộ được loại này pháp tắc, đồng thời có thể tiến hành vận dụng là rất khó, xác suất thấp hơn. Ta hiện tại mãnh liệt hoài nghi, các ngươi cái này đời thiên võng nguyên bản thì có lấy tiền thiên lưới lưu lại, nói cách khác các ngươi cái này văn minh kiến tạo thiên võng một số quan trọng kỹ thuật, rất có thể là được đến trước kia một số văn minh truyền thừa. Ngươi những thứ này lại thế nào đều là nói nhảm, hiện đang giải thích có làm được cái gì, mấu chốt là đối phó không hắn. Áo đen tăng nhân lời còn chưa nói hết, liền đã bị Vương Ly đánh gãy. Áo đen tăng nhân xấu hổ vội ho một tiếng, sau đó nói tiếp bất quá liền xem như nói nhảm, thực cũng không phải là không có chiến thắng hắn khả năng. Rốt cuộc ngươi cùng nàng tình huống cũng hết sức đặc thù. Ta cùng sư tỷ tình huống đặc thù. Vương Ly sững sờ. Áo đen tăng nhân gật gật đầu, nói: "Ngươi cùng nàng cũng tồn tại đặc biệt liên hệ, loại này khác biệt sinh vật thể ở giữa đặc thù liên hệ, thì liền ta đều có chút không thể nào hiểu được. Tựa như là hoàn toàn khác biệt tính chất không liên quan hai quả phân tử, lại sinh ra đặc biệt dây dưa." Lữ Thần Tình nói: "Cái này rất lợi hại." Áo đen tăng nhân nói: "Các ngươi hai cái đánh hắn một cái, khả năng về số lượng chiếm ưu thế ta N mã." Vương Ly mặt đen lại, về số lượng chiếm ưu thế, vẫn là khả năng. Lữ Thần Tịnh lại là bình tĩnh nhìn lấy áo đen tăng nhân, nói: "Vậy bây giờ Trịnh phủ quan đến cùng tình huống gì, hắn hiểu dạng này pháp tắc về sau, biết cái gì dạng tình huống?" Áo đen tăng nhân nói: "Vô luận chúng ta nhảy chuyển đến bất kỳ một cái nào thời không, hắn đều có thể đuổi giết chúng ta." Vương Ly sững sờ, hắn nhìn lấy áo đen tăng nhân, nói: "Ngươi ý tứ là, hắn có thể rất nhanh xuất hiện lần nữa tại trước mặt chúng ta?" Áo đen tăng nhân nói đúng. Thời không giới hạn đối với hắn mà nói thì không tồn tại. Dù là ta có năng lực mang các ngươi đi khác thời không, nhưng thực mang các ngươi đến bất kỳ một cái nào thời không, cái thời không này đối với nắm giữ loại này pháp tắc hắn mà nói, thì chẳng qua là khảm nạm tại một khối thủy tinh phiến mỏng sảng chi phao mà thôi, hắn có thể tùy ý tiến vào. Vương Lý nói, ý kia là chạy không dùng. Lực lượng kia đâu? Hắn lại xuất hiện tại cái này thần đều thời điểm, có thể dùng pháp thuật sao? Vẫn là chỉ là cùng trước đó một dạng. Áo đen tăng nhân nói, hắn có thể tương tự thiên khải. Lữ Thần Tịnh cao mày nói cũng là tương tự chúng ta tu chân giới loại kia, tự thân tu vi không đủ, nhưng có thể sử dụng một loại nào đó pháp môn, mở ra một cái lối đi, cầu xin thần linh trợ giúp loại kia tương tự thủ đoạn. Áo đen tăng nhân nói, không sai biệt lắm cũng là loại thủ đoạn này, hắn có thể tại chúng ta cái thời không này mở ra một cái lối đi, cùng hắn quen thuộc thế giới kia liên tiếp. Vương Ly lại suýt chút nữa phun ra một ngụm máu đến, cái kia đánh cái giám a, hắn nếu là có thể vận dụng pháp thuật, một cái pháp thuật liền trực tiếp đem tòa thành này diệt. Áo đen tăng nhân nói, cái kia ngược lại là không có mạnh như vậy. Rốt cuộc hai cái thế giới nguyên khí pháp tắc là lẫn nhau ăn mòn, hắn theo tu chân giới hấp thu nguyên khí lực lượng, cũng đầu tiên phải bị cái này thế giới bản thân nguyên khí pháp tắc xâm nhập, cả hai lẫn nhau xoắn giết phía dưới, hắn đầu tiên có khả năng sử dụng nguyên khí không biết cường đại như vậy, lần loại này nguyên khí truyền tống là lúc đứt lúc nối. Vương Ly phiền muộn tới cực điểm, kêu lên cái kiếp như thế nào đi nữa, hắn cũng có thể động đậy sử dụng pháp thuật, vậy đơn giản mà nói, chúng ta nhiều nhất cũng là chiến sĩ, hắn là pháp sư thêm chiến sĩ, đánh như thế nào? Áo đen tăng nhân hít sâu một hơi, nói: "Ngươi không được quên, ta cũng có thể động đậy dùng dạng này thủ đoạn." Vương Ly sững sờ, ngươi cũng có thể đánh. Áo đen tăng nhân cười khổ nói có thể tự nhiên là có thể, hắn có thể dùng tương tự thiên khải thủ đoạn, ta tự nhiên cũng có thể, nhưng quan trọng là ở, ta bản thân cũng không phải là cùng các ngươi một dạng người tu hành, ta tuy nhiên tại chúng ta cái kia văn minh hủy diệt lúc tiến hành dạng này nhảy chuyển, tại vô số thời không đều có tương tự ta như vậy phân thân, nhưng thân thể ta không hề giống các ngươi tu chân giả cường đại như vậy. Vương Ly nói, ý tứ là chúng ta là chiến sĩ, ngươi nhiều nhất giống như là cái pháp sư, chúng ta hai cái chiến sĩ thêm ngươi một cái pháp sư, đối phó một cái pháp sư thêm chiến sĩ. Áo đen tăng nhân gật gật đầu. Vương Ly cái này thời điểm đột nhiên lại lấy lại tinh thần, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi tại vô số thời không đều có tương tự ngươi dạng này phân thân, ý kia là vô số cái dạng này trong thành đều có ngươi dạng này một cái trọng, một cái tăng nhân. Áo đen tăng nhân minh bạch Vương Ly tâm thái, hắn tuy nhiên biết rất rõ ràng Vương Ly kem chút trực tiếp mắng khác con lựa trọng, nhưng là hắn cũng không tức giận, chỉ là cười khổ nói đúng, thực cái này vô số người cũng có thể nhìn thành một người, ngươi muốn là nghĩ đơn giản lý giải, có thể nhìn thành một tia sáng tại vô số cái địa phương lưu lại quang ảnh. Mà lại đối tại lúc này Trịnh Phổ Quan mà nói, vô số cái dạng này phân thân cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, hắn có thể xuất hiện tại ta có phân thân bất kỳ chỗ nào, đem chỗ có phân thân toàn bộ giết chết. Ni mã. Vương Ly nhìn lấy áo đen tăng nhân, nói: "Ý tứ là thực ngươi cách chúng ta cũng không thể sống, chúng ta bây giờ không liên thủ với ngươi, không bảo vệ ngươi, ngươi có thể tùy ý liền bị hắn đánh chết." Áo đen tăng nhân gật gật đầu, nói: "Hẳn là dạng này, ta hiện tại xác định hắn rất có thôn diệt tính. Hắn từ ta chỗ này phát hiện loại này pháp tắc, biến đến đủ cường đại về sau, hắn truy cầu khẳng định là thôn vệ hết ta và các ngươi, theo trên người chúng ta thu hoạch được càng nhiều hắn trước đó không biết đồ vật. Đây chính là hắn loại này trời lưới thiên tính, tràn ngập tò mò, nhưng tràn ngập xâm lược tính, không cho phép mình không thể lý giải đồ vật tồn tại, dù là loại vật này so với hắn nhỏ yếu." Đón đến về sau, áo đen tăng nhân nhịn không được cười khổ, nói: "Ta thậm chí có thể suy đoán, nếu như chúng ta thất bại, nếu như chúng ta bị hắn tiêu diệt, vậy hắn tiếp xuống tới cử động, liền hẳn là toàn thời không nhảy vọt, không ngừng đuổi theo giết tất cả tương tự chúng ta dạng này tồn tại, mà lại sau này chỗ có thời không văn minh bên trong, chỉ muốn xuất hiện chúng ta dạng này tồn tại, hắn đều sẽ trước tiên đi qua giải, tiêu diệt, thôn vệ. Lữ thần tỉnh nói, vậy theo ngươi trước thuyết pháp, tựa hồ cũng rất không tệ. Rất không tệ. Áo đen tăng nhân kinh hãi, ánh mắt hắn trùng đến chuông đồng lớn, hắn không có thể hiểu được Lữ thần tỉnh logic, vì cái gì? Lữ thần tỉnh nói, người trước không phải nói, thiên vong xuất hiện thì đại biểu cho văn minh hủy diệt, luân hồi tức sắp bắt đầu, cái kia chỗ nào xuất hiện thiên vong, hắn liền đi qua diệt đi, cái này không tựa như là tương đương với cứu vãn văn minh a. Áo đen tăng nhân lúc này mới nghe rõ, lắc đầu liên tục, hắn đi bóp chết thiên vong, cũng là bóp chết cái này có khả năng sáng tạo thiên vong văn minh, hắn sẽ tạo thành văn minh sớm diệt vong, mà lại hắn dạng này chúa tế hành động, thế tất mang tới một cái hậu quả, hắn chính là muốn trở thành toàn vũ trụ, toàn thời không đại chúa tế. Sau này tất cả văn minh, bao quát nhân loại chúng ta xã hội phát triển, toàn bộ thì ở vào hắn ý chí phía dưới. Ta thậm chí cảm thấy đến, hắn đã ý thức được nhân loại chúng ta ngược lại là thứ nhất cân đối chủng tộc, là có khả năng nhất khiêu chiến hắn chúa tể địa vị tồn tại, vậy hắn trước tiên muốn làm, liền trực tiếp là diệt đi toàn nhân loại, mà lại là diệt đi loại này luân hồi khả năng. Triệt để tiêu diệt nhân loại. Vương Lý nói. Hung tàn như vậy. Áo đen tăng nhân nói. Cũng là hung tàn như vậy. Chương 1286, Thiên Khải đại bạo tạc ta còn có một vấn đề. Vương Ly nhìn lấy áo đen tăng nhân rất là im lặng thời điểm, Lữ Thần Tịnh lại thật giống tiết đại biểu một dạng nghiêm túc hỏi, nàng thậm chí còn thật nâng chút tay. Áo đen tăng nhân nói, vấn đề gì? Tại sao muốn tuyển nơi này? Lữ Thần Tịnh nói, coi như ngươi muốn thử có thể hay không giết chết Trịnh Phổ Quan, ngươi cũng cần phải có rất nhiều loại lựa chọn, ngươi tại sao muốn lựa chọn ở chỗ này? Giống ngươi dạng này nhân vật, tại phát hiện đồng thời tao ngộ hai cái thiên vong, càng bên trong một cái là ngươi đợi đợi vô số cái văn minh luân hồi mới đợi đến người lúc, ngươi làm bất cứ chuyện gì cần phải cũng sẽ không qua loa. Ngươi thật rất lợi hại. Áo đen tăng người ánh mắt bỗng nhiên tỏa sáng, hắn nhìn lấy Lữ Thần Tịnh, tựa như là muốn đến cái nào đó cực kỳ trọng yếu điểm, máy móc cùng chỉnh tự liền xem như có thể học tập người suy nghĩ phương thức, bởi vì bọn họ không phải chân chính người, cho nên cũng vô pháp hoàn toàn cùng người một dạng suy nghĩ, bởi vì người suy nghĩ là mang theo tâm tình, mà lại người cũng có thể thông qua tâm tình đối phương đến cân nhắc đối phương suy nghĩ. Không dùng cho mình bơm hơi, cũng không cần định nọt cầu vồng mông ngựa. Lữ Thần Tịnh đạo, đến cùng là vì cái gì? Mặc kệ tiến bộ khoa học kỹ thuật đến loại trình độ nào, cuối cùng không phải phần cuối. Có câu chuyện xưa gọi là khoa học phần cuối là thần học. Áo đen tăng nhân nhìn một chút Vương Ly, nói: "Giống như hắn trôi nói quần thể ý chí, ta cũng từ đầu đến cuối đều cảm thấy tinh thần lực lượng là loại rất đặc thù không cách nào định lượng lực lượng. Loại này lực lượng tựa như là một loại nào đó ám vật chất một dạng tồn tại, nhưng lại không cách nào đi xác thực cảm thụ. Nơi này là thịnh đường, tại vô số cái tinh vực, vô số cái văn minh bên trong, nó trình độ khoa học kỹ thuật cũng không cao, nhưng dân chúng, hoặc là nói tộc quần tán đồng cảm giác, lòng trung thành, cảm giác tự hào phương diện, nó lại là độc nhất vô nhị." Lữ Thần Tịnh gật gật đầu, nói: "Cho nên ngươi cảm thấy nơi này quần thể ý chí mạnh nhất, có thể nói như vậy." Áo đen tăng nhân nghiêm túc nói: "Vô số cái văn minh luân hồi bên trong có vô số cái quốc độ, vô số cái vương triều, nhưng ở những thứ này văn minh bất kỳ một cái nào giai đoạn, đều cực ít có một cái quốc độ trở thành tuyệt đối trung tâm, trở thành bắt chước đối tượng, tránh thức vạn quốc triều bái, mà lại thậm chí vô số tha hương nơi đất khách quê người người, đều muốn trở thành đường nhân." Nói xong những thứ này, hắn nhìn lấy Vương Ly, nói: "Ta không biết ngươi là như thế nào cùng ta đạt thành chung nhận thức, nhưng là ta luôn cảm thấy đã liền ngươi đều cảm thấy loại này quần thể ý chí là một loại năng lượng cường đại, cái kia ngươi nhất định là tại cái nào đó giai đoạn có cảm giác biết rõ, hoặc là ngươi đã chạm đến loại này lực lượng, cho nên nhất định muốn tuyển một chỗ cùng Trịnh Phổ Quan dạng này tồn tại chiến đấu." Lời nói, ta lựa chọn nơi này. Nữ hoàng đế nghe ở đây, không người đối với áo đen tăng nhân thi lễ, nói: "Ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh." Áo đen tăng nhân ấy nãy nói ta rất vinh hạnh ở chỗ này. Nữ hoàng đế cười nhạt một tiếng, nói: "Đã ngài xác định đối phương hội ngóc đầu trở lại, như vậy hiện tại có cái gì ta có thể giúp đỡ địa phương a?" Áo đen tăng nhân nao nao, chợt có chút lúng túng nói: "Hoặc là, ngươi để trong tòa thành này người cách chúng ta xa một chút." Vương Ly nhất thời chọn mắt một cái. Cái này không phải liền là ghét bỏ người ta là vướng như a? Nữ hoàng đế lại không nhiều lời, chỉ là hướng về phía cách đó không xa tại chờ đợi chỉ kia kỳ quân, cùng với về sau đổi tới một số tướng lãnh, nói: "Truyền lệnh xuống, để bên này tất cả mọi người hướng về hoàng cung chỗ rút lui." Tới kịp rút lui a? Nhìn lấy nữ hoàng đế cũng không quay đầu lại rời đi, nhìn lấy những tướng lãnh kia không có chút nào lời oán giận thụ mệnh mà đi, Vương Ly nhịn không được nhẹ giọng hỏi áo đen tăng nhân: "Chính phủ quan bây giờ ở nơi nào?" Tây áo đen tăng nhân nói: "Vấn đề này ngược lại là rất khó trả lời." "Mẹ nó." Vương Ly cũng nhịn không được mắt liếc ngang con ngươi nhìn hắn. Muốn không phải hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, bằng không Vương Ly cảm thấy mình khẳng định phải trước đánh cái này áo đen tăng nhân một trận. Thế mà sự thật lại không phải là áo đen tăng nhân cần ăn đòn, mà chính là hiện tại chính phủ quan ở nơi đó, vấn đề này muốn giải thích xác thực rất phí công phu. Thiên thần cung bên ngoài mỗi người, bao quát con chó kia, lúc này đều trông thấy chính phủ quan. Nhưng bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một nửa. Thiên thần cung bên ngoài không có ai biết Vương Ly chờ người cùng Trịnh Phổ Quan cùng một chỗ phát sinh cái gì. Bọn họ chỉ là nhìn đến Vương Ly cùng Trịnh Phổ Quan chờ người tiến cái kia đạo môn. Tại bọn họ trong tầm mắt, Vương Ly cùng Trịnh Phổ Quan tiến cái kia đạo môn về sau, cái kia đạo môn liền biến mất. Bọn họ chờ đợi rất lâu sau đó, đột nhiên Trịnh Phổ Quan thì xuất hiện. Nhưng để bọn hắn chấn kinh là, xuất hiện thủy chung là một nửa Trịnh Phổ Quan. Đầu tiên xuất hiện tại bọn họ trong nhận thức, là Trịnh Phổ Quan cường đại linh vận ba động, tựa như là có một quả ngôi sao đang tiêu đốt. Tiếp lấy một đoàn phát sáng nguyên khí bất ngờ xuất hiện tại bọn hắn trước mắt hư không bên trong. Cái này đoàn phát sáng nguyên khí bên trong tựa hồ có vô số nhỏ bé phân tử đang bay múa, sau đó trong nháy mắt biến thành nhân thể huyết nhục cùng cốt cách. Huyết nhục cùng cốt cách không ngừng đấy đà, biến thành Trịnh Phổ Quan bộ dáng. Thế mà cái này biến thành Trịnh Phổ Quan, lại là từ đó một phân thành hai Trịnh Phổ Quan một nửa. Nói không rõ là trái nửa người vẫn là phải nửa người, Trịnh Phổ Quan một nửa thân thể dọc theo trục trung tâm ở trong hư không chìm nổi, hắn mặt khác nửa người tựa hồ tại mặt khác hư không bên trong, tất cả mọi người căn bản cảm giác không ra hắn một nửa kia thân thể khí tức. Chỉ là mấy chục cái hô hấp ở giữa, rất nhanh, cái này Trịnh Phổ Quan nửa người đã triệt để hình thành, thậm chí tất cả mọi người cảm giác được Trịnh Phổ Quan thần thức tại không gian bên trong như vô hình cự roi đảo qua. Ngay tại Vương Ly nhịn không được mắt liếc ngang con người nhìn lấy cái này áo đen tăng nhân, cảm thấy cái này đầu hói cần ăn đòn thời điểm, Thiên Thần Cung bên ngoài tất cả mọi người dùng mình, thì liền cái kia cậu tử đều là một tiếng hoảng sợ kêu to, toàn thân chó lông đều dựng lên. Tất cả mọi người bao quát con chó này cảm thấy đáng sợ sát ý tựa như là hóa thành thực chất tại không gian bên trong cọ rửa, thì liền cả tòa Thiên Thần Cung đều dường như bị sóng biển không ngừng cọ rửa, không ngừng phát ra tiếng vang. Nhưng ngay lúc này, Trịnh Phổ Quan cái kia nửa người dần dần biến mất, tựa như là một khối nham thạch chậm rãi đắm chìm ở trong nước biển. Nửa thành người đều tại rút lui. Không có người hỏi nhiều cái gì, nhưng dựa theo quân đội không ngừng lan truyền quân lệnh, cái này nửa thành người đều biết sắp có đáng sợ sự tình phát sinh, nhưng không có người cảm thấy vẻ bại lại là thất vọng, bởi vì hoàng đế không có vẻ bại cùng thất vọng, bởi vì tất cả lan truyền tin tức tướng lãnh cùng quân sĩ không có vẻ bại cùng thất vọng. Tất cả mọi người cảm thấy, dù là có càng kẻ địch đáng sợ đến, tòa thành này cùng đại đường cũng nhất định có biện pháp giải quyết. Đột nhiên, tất cả mọi người cảm thấy hơi khác thường, tất cả yên lặng rút lui người đều nhìn về Vương Ly chờ người chỗ phương vị, nhìn về phía trước đó Trịnh Phổ Quan đến tòa thành kia môn. Tòa thành kia cửa phía trên đột nhiên bắt đầu hạ mưa. Mưa to như rót từ trên cao rơi xuống. Thế mà phía dưới cổng thành cùng dưới đất là làm, không có bất kỳ cái gì một giọt mưa trâu rơi trên mặt đất. Nhanh! Từng tiếng thê lương quân lệnh tiếng vang lên. Quân đội tất cả tướng lãnh cũng không biết phát sinh cái gì, nhưng dạng này dị tướng để bọn hắn minh bạch nhất định phải rút lui càng nhanh. Oeng! Cũng ngay tại lúc này, tòa thành kia môn đột nhiên sập. Một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp chấn tại tòa thành kia trên cửa, tựa như là một phát bom đem cổng thành trực tiếp nổ tung. Cũng ngay tại lúc này, những cái kia rơi xuống hạt mưa biến thành từng đạo trong sáng ánh sáng. Những thứ này ánh sáng đi ngược dòng nước, thì giống như là muốn đem hư không đâm ra từng cái lỗ thủng. Thiên Khải, Lữ Thần Tịnh cảm thụ lấy loại kia quen thuộc nguyên khí ba động, nhìn lấy cái kia trực tiếp bị tạc rơi cổng thành, lại nhịn không được nói ra đại bạo tạc. Chương 1287, Thạ Nổ Vương Ly thật sự là rất bội phục mình sư tỷ ngay tại lúc này còn có tâm tình nói đùa. Bất quá tựa hồ thời đại trước làm kỹ thuật đều có chút dạng này ác thú vị, tựa như là cơ cấu tu chân giới những cái kia thiết kế viên tại làm loại này đỉnh cấp công trình lúc, còn khắp nơi dựa vào cá nhân một số ác thú vị đi tận khả năng xen lẫn một số hàng lậu. Kẻ huy diệt, sở dễ nẹt gờ. Cũng ngay tại lúc này, Lữ Thần Tịnh lại lẩm bẩm một câu. Vương Ly thật sự là im lặng. Hắn nhìn đến sụp đổ cổng thành phế tích bên trong, bụi mù dần dần tản ra, bên trong như có điện quang lượn lờ, mà điện quang lượn lờ ở giữa, có một đạo nửa ngồi lấy bóng người chậm rãi đứng lên. Áo đen tăng nhân không có bất kỳ cái gì nói đùa tâm tình. Hắn cảm thấy có tỷ lệ có thể chiến thắng Trịnh Phổ Quan, nhưng đến cùng có bao nhiêu tỷ lệ, lại căn bản nhìn không ra. Bởi vì thiếu hụt điều kiện tất yếu. Giống như cùng là một người tiềm lực đến cùng có bao nhiêu, bình thường căn bản nhìn không ra, không cách nào phán đoán một dạng, Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh đến cùng có cái gì dạng tiềm lực, hắn cũng không thể nào phỏng đoán. Nơi xa trong ngõ phố vang lên ức chế không nổi tiếng kinh hô. Trong tòa thành này mọi người nhìn thấy ác ma tử vong, cũng nhìn thấy ác ma một lần nữa buông xuống. Trong bụi mù chậm rãi đứng thẳng người người là Trịnh Phổ Quan, là trước đó bị bọn họ mang ra gãy xương đầu, chém thành thịt nát ác ma. Vậy mà lúc này, ác ma này lại xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt, tựa hồ biến đến so trước đó còn muốn cường đại. Cũng ngay tại lúc này, Trịnh Phổ Quan khuôn mặt rõ ràng xuất hiện tại trong bụi mù. Những cái kia tại hắn mặt mũi chung quanh phiêu động bụi mù, bị một loại lực lượng vô hình theo hắn mặt mũi chung quanh ép ra. Hắn khuôn mặt tại trong bụi mù, tựa như là tại phát ra ánh sáng, so thần đều trong thành tốt nhất mỹ ngọc còn muốn lộ ra ánh sáng. Hắn lạnh lùng mà mang theo bạo lệ ánh mắt hướng về những cái kia phát ra âm thanh trong ngõ phố, sau đó miệng hắn chậm rãi mở ra, nói ra trong tòa thành này tất cả mọi người muốn chết. Nghe lấy hắn lời nói như thế, Vương Ly nhịn không được lắc đầu, sau đó chân thành nói chúng ta trước nói chuyện. Hắn âm thanh vang lên, Chính Phủ Quan ánh mắt lúc này mới rơi ở trên người hắn, sau đó nói chuyện gì. Chí ít trước xác nhận một chút hắn nói có đúng hay không thật. Vương Ly thân thủ một chút bên người áo đen tăng nhân, sau đó nhìn Trịnh Phổ Quan hỏi thăm ngươi bây giờ biết hắn là ai. Trịnh Phổ Quan song mi hơi hơi bước lên, hắn trong mắt dâng lên sắc ý, hắn hẳn là Thiên Thần Cung người chế tạo. Vương Ly gật gật đầu, suy nghĩ một chút, nói: ngươi mới vừa nói trong tòa thành này tất cả mọi người muốn chết, cái kia bao quát chúng ta cùng hắn à? Trịnh Phổ Quan cực kỳ thẳng thắn nói ra bao quát. Vương Ly thở dài, nói: cái kia trước đó ngươi nói ngươi cả đời truy cầu cũng là phá giải Thiên Thần Cung huyền bí, cái kia ngươi cho đến bây giờ có phải hay không đã biết được Thiên Thần Cung huyền bí, bao quát hắn là dạng gì tồn tại, ngươi có phải hay không đã giải? Nhìn đến hắn cùng các ngươi giải thích không ít, các ngươi là muốn nghe xem ta thuyết pháp, xem hắn phải chăng lừa gạt các ngươi. Trịnh Phổ Quan cười lạnh, nói: các ngươi là sợ bị hắn sử dụng. Nhìn lấy Trịnh Phổ Quan cười lạnh, Vương Ly ngược lại là ngược lại thở phào, nói: nhìn đến ngươi cùng trước đó ngược lại là không hề khác gì nhau, ta ngược lại là chỉ sợ ngươi biến thành người khác, đột nhiên biến đến không có nhân tính. Nhân tính. Chính phủ quan nghe lấy Vương Ly lời nói, tựa hồ muốn cười, nhưng lại không có bật cười, hắn lạnh lùng nhìn một chút áo đen tăng nhân, nói: "Hắn, một cái cao đẳng văn minh người sống sót, các ngươi muốn theo ta trong miệng biết được hắn nói có chính xác không? Vậy các ngươi thì cần phải trước cáo chi ta, hắn cùng các ngươi nói cái gì?" "Thực cũng không có gì, cũng là nói cho chúng ta biết hắn là một cái tương tự quang chi đảng tồn tại." Vương Ly nhún nhún vai, ngược lại là cũng chưa bao giờ nói láo, đem áo đen tăng nhân đối với hắn và Lữ Thần Tịnh kể một ít lời nói đối với Trịnh phủ quan từ đầu chí cuối nói một lần. Trịnh phủ quan nguyên bản đã sát ý lượn lờ, căn bản không có bao nhiêu kiên nhẫn cùng hắn cùng với Lữ Thần Tịnh nói nhảm, nhưng nghe Vương Ly lại thật từ đầu chí cuối đem những thứ này đối thoại giảng cho hắn nghe, hắn ngược lại là khẽ nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, sát ý cũng bị ấn xuống không ít. "Ta tuy nhiên không biết hắn cuối cùng dụng ý là có hay không như hắn cho nói, nhưng ít ra tại lai lịch phương diện, hắn cần phải cũng không hề nói dối." Hắn nhìn một chút áo đen tăng nhân, nói ra: "Đã như vậy, cái kia ngươi vì cái gì nhất định muốn giết chết hắn cùng chúng ta?" Vương Ly nghiêm túc nhìn lấy Trịnh Phổ Quan, nói: "Nếu như ta không có đoán sai lời nói, chúng ta coi như không muốn giúp trong tòa thành này người, ngươi tựa hồ cũng phải muốn chúng ta chết, đây là vì cái gì? Là chúng ta chết đối ngươi có chỗ tốt gì, vẫn là ngươi cảm thấy chúng ta tồn tại đối ngươi mà nói cũng là to lớn uy hiếp? Hắn cùng ngươi giải thích nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn không hiểu a?" Trịnh Phổ Quan dùng một loại ánh mắt trào phúng nhìn lấy Vương Ly, Thiên Thần Cung chỉ là một cái nguy trang, hắn cái kia đỉnh phong thời đại văn minh tối cao bí mật thì hội tụ ở trên người hắn. Vương Ly buồn bực nói: "Ta chính là không hiểu mới hỏi ngươi à, vạn nhất ta hiểu rõ, phát hiện giết hắn có trăm lợi mà không có một hại, vậy ta không phải còn muốn phản quay đầu lại giúp ngươi giết hắn sao? Ta thật rất khó lý giải." Chính phủ quan hai con mắt híp lại nhìn lấy Vương Ly, nói: "Theo lý mà nói, ngươi cùng ta là cùng các loại tồn tại, ngươi sinh ra còn tại ta về sau, nếu như dựa theo thời đại trước tiêu chuẩn, ngươi vẫn là cái 2.0 sản phẩm, vì cái gì ngươi hết lần này tới lần khác cứ như vậy lần đâu?" Lữ Thần Tịnh nói: "Không có gì, rất nhiều đệ đệ so ca ca đần cũng rất bình thường." Vương Ly im lặng nhìn một chút Lữ Thần Tịnh, "Sư tỷ, ngươi cái này tuổi cho hướng bên ngoài giúp người nói chuyện giống như có chút không đúng sao?" Chính phủ quan cười lạnh nói: "Cho nên ngươi đến bây giờ còn không hiểu không nhìn thời gian cùng không gian về sau ý vị như thế nào?" Vương Ly đạo: "Ta đần, ta không hiểu." Chính phủ quan khinh bị nói cái này mang ý nghĩa có thể tránh thức khám phá nhân quả, có thể nhìn đến quá khứ cùng tương lai, thậm chí có thể xuất hiện tại bất luận cái gì thời đại văn minh. Cái này mang ý nghĩa có thể không nhìn thời gian cùng không gian người, có thể giống một cái tránh thức đi dạo tại bất luận cái gì thời không thần, chỉ cần hắn nguyện ý, tại bất luận cái gì thời đại đều khó có khả năng lại xuất hiện so hắn còn muốn cường đại thần. Bởi vì hắn xem kỹ, hắn học tập, hắn bóc chết, hắn giám thị hết thảy, giám thị chỗ có thời đại cùng văn minh. Hắn có thể tại trong tích tắc bước vào vô số đầu dòng sông. Vương Ly nhìn lấy Trịnh Phổ Quan, nói: "Ngươi là ý nói, nắm giữ cái này pháp tắc người, liền giống như là tất cả văn minh giám thị người, hắn có thể âm thầm học tập, cũng có thể ngăn cản cái kia văn minh xuất hiện mạnh hơn mình tồn tại." Trịnh Phổ Quan gật gật đầu, nói: "Thời gian không còn tồn tại, cái kia tất cả văn minh tựa như là trong cùng một lúc, tại vị diện khác biệt phát triển mà thôi, hắn tựa như là trên trời đọc người, hắn có thể yên tĩnh quan sát tất cả những thứ này văn minh." Nói tốt giống rất lợi hại bộ dáng. Vương Ly nhìn lấy Trịnh Phổ Quan đột nhiên cười rộ lên, nói: "Cái kia ấn ngươi nói như vậy, hắn có thể trưởng không hết thảy lời nói, vậy hắn tại sao không có đem ngươi cùng ta ách giết từ trong trứng nước, làm sao có khả năng cho ngươi dạng này cơ hội?" Trịnh Phổ Quan cũng cười rộ lên, nói: "Rốt cục nghe đến một cái không tính đần vấn đề." Vương Ly nói: "Nói thế nào? Ta không biết ngươi có tính hay không." Chính phủ quan càng thêm xem thường nhìn lấy Vương Ly, sau đó nói: "Nhưng đối với ta mà nói, giống như ta vậy thiên võng, bản thân liền là hắn xuất hiện trước đó thì xuất hiện sản phẩm, là hắn một mực thì tránh cho đi tiếp xúc tồn tại. Chúng ta tồn tại thế giới, là hắn có dám đi tiếp xúc thế giới. Hắn cùng chúng ta tiếp xúc, hoàn toàn là bị bắt buộc, mà không phải chủ động." Vương Ly thành thật lắc đầu, nói: "Có ý tứ gì, ta không hiểu nhiều lắm." Chính phủ quan châm chọc nói: "Tại bọn họ cái này văn minh đạt tới ngọn núi cao nhất trước đó, thì có rất nhiều văn minh xuất hiện qua thiên võng. Thậm chí bọn họ văn minh hủy diệt cũng là bởi vì thiên vong xâm lấn. Thiên vong cường đại cảm giác cùng tính toán năng lực, đối với hắn mà nói, tựa như là tế bào ung thư mở dạng, hắn tại cùng thiên vong tiếp xúc thời điểm, thiên vong cũng sẽ trong nháy mắt đi cảm giác cùng học tập hắn phát tác." Vương Ly còn chưa lên tiếng, Lữ Thần Tịnh lại là tựa hồ triệt để nghe rõ, nhìn lấy Trịnh Phổ Quan nói ra: "Cho nên ngươi ý tứ là, hắn tuy nhiên cường đại, nhưng hắn vẫn là e ngại thiên vong, bởi vì cùng thiên vong tiếp xúc, tự thân pháp tắc chỉ sợ đều bị thiên vong học thông hiểu đạo lý. Nhưng thiên vong học hắn bản sự, lại là người nào cũng không sợ, bởi vì càng cường đại thiên vong không sợ phổ thông thiên vong." Chính phủ con nói: "Có thể nói như vậy, có chút lộn xộn." Vương Ly vẻ mặt đau khổ, nói: "Cái kia nói trở lại, mặc kệ hắn là như thế nào sinh ra, nhưng hắn đã trở thành dạng này tồn tại, coi như hắn sợ hãi cùng thiên vong tiếp xúc, cái kia có hay không có thể tại nhất định không có có thiên vong văn minh bên trong bồi dưỡng lực lượng, tới đối phó thiên hắn có thể trong nháy mắt xuất hiện tại vô số đầu dòng sông, nhưng không thể trong nháy mắt đi cải biến cùng quản lý mỗi nhánh sông dòng nước đi hướng. Làm hắn chú ý lực tại cái này một cái tinh hệ, cái này một cái thời gian điểm lúc, hắn liền sẽ bỏ lỡ mặt khác một cái tình hệ, mặt khác một cái thời gian điểm đổ vận." Nghe đến Vương Ly rõ ràng còn không có lý giải thấu triệt, Chính phủ quan càng thêm xem thường nói ra: "Tựa như là một khóa phân tử, có thể thuần gian di động đến vũ trụ bất kỳ chỗ nào, nhưng là nó muốn là dừng lại tại cái kia chỗ địa phương quản sự tình, vậy nó cũng chỉ tại cái kia chỗ địa phương, nó liền sẽ không tại vũ trụ bất kỳ địa phương nào. Vương Lý nói, cho nên cũng là không quản được. Chính phủ còn nói, cũng là không có cách nào quản. Vương Lý nói, vậy hắn yếu như vậy, ngươi giết hắn làm cái gì? Chính phủ quan nghe đến Vương Ly nói như vậy, nhất thời nhịn không được cười rộ lên. Hắn cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn lấy Vương Ly không có hảo ý cười. Ngươi cái này có ý tứ gì? Vương Ly bị cười đến toàn thân có chút sợ hãi, nói: "Ta nhưng đối với ngươi loại nam nhân này không có hứng thú. Ngươi thật sự là ngu ngốc a, ngươi thật sự là thiên đạo mạng lưới." Chính phủ quan nhịn không được dùng nhìn lấy ngu ngốc ánh mắt nhìn Vương. "Ly, ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ, hắn mặc dù có trời sinh thiếu hụt, nhưng hắn tồn tại đối với ta mà nói, lớn nhất đại uy hiếp chính là có thể đừng để thiên vong biến thành giống như chúng ta tồn tại." Hắn đối với Thiên Vong mà nói, tựa như là tế bào ung thư gặp phải một cái hoàn mỹ ký chủ. Rất đơn giản, ta muốn giết hắn, cũng là không muốn lại để cho đồng dạng sự tình phát sinh, trên đời chỉ có thể tồn tại một cái dạng này ta, không thể lại tồn tại mặt khác một cái có thể nắm giữ loại này pháp tắc Thiên Vong. Nhưng là ta vẫn không hiểu a. Vương Ly thanh âm vang lên lần nữa. Áo đen tăng nhân nhìn lấy Vương Ly đều có chút ghé mắt. Hắn cảm thấy Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh quả thực cũng là hai thái cực, một cái tên là không hiểu, một cái tên là ta hiểu. Vẫn không rõ, người là heo sao? Chính phủ quan cũng bị Vương Ly làm đến lông. Đúng vậy a. Vương Ly lại là nói nhanh, đây chính là ngươi muốn giết hắn nguyên nhân. Cái kia ngươi giết hắn về sau, ngươi thì biến thành trên cái thế giới này độc nhất vô nhị tồn tại, lại là Thiên Võng, lại là nắm giữ loại này thời không pháp tắc. Cái kia quan trọng, ngươi nắm giữ loại này pháp tắc về sau, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn phục vụ tất cả văn minh a? Phục vụ tất cả văn minh? Chính phủ quan giận quá mà cười, ta là phục vụ viên a, ta tại sao muốn phục vụ tất cả văn minh? Cái kia quản lý cùng thống trị tất cả văn minh. Vương Ly nhìn lấy hắn, nói: Thiên tuyển đệ nhất làm thuê người, có mệnh hay không? Tại Trịnh phủ quan còn chưa kịp nói chuyện trước, Vương Ly đã rất đồng tình nói ra một cái đều không còn được, quản nhiều như vậy, còn không phải mà chết. Trịnh phủ quan hít sâu một hơi. Hắn nhìn lấy Vương Ly, trong mắt bắt đầu xuất hiện sắc cơ. Hắn hiện tại thật không nhịn được nghĩ trước giết Vương Ly. Chí cao, ngươi khó nói không rõ chí cao ý tứ a. Hắn dùng tràn ngập sát khí ánh mắt nhìn Vương Ly, nói: Giết hắn về sau, ta có thể trở thành độc nhất vô nhị chí cao tồn tại. Chính là như vậy ta mới không hiểu a. Vương Ly nói: Tốt, chúng ta bây giờ thừa nhận ngươi đã là chí cao. Sau đó ngươi bây giờ vì bảo đảm chí cao, muốn giết chết hắn cùng chúng ta. Sau đó đây, sau đó ta chính là chí cao a. Chính phủ quan bị Vương Ly làm đến đều nhanh điên, hắn không minh bạch Vương Ly là cái gì logic. Sau đó ngươi tiếp xuống tới không phải còn muốn xác thực bảo vệ chính mình là chí cao. Vương Ly nói: A, ngươi bây giờ giải quyết vấn đề, nhưng là vô số thời không có vô số văn minh, mà lại hắn trước đó cũng nói, văn minh có tự nhiên độ cao gần như tính, ngươi làm sao bảo đảm có chút văn minh không còn xuất hiện hắn dạng này tồn tại? À, cái kia ngươi là muốn bảo đảm chí cao, không phải muốn giám thị tất cả văn minh, cái kia ngươi không phải càng bận rộn chết, triết học một chút nói, cái kia ngươi không phải một hồi muốn xuất hiện tại con sông này, một hồi lại muốn xuất hiện tại đầu kia dòng sông, ngươi cái này một khóa phân tử, phải không ngừng tại mỗi cái văn minh bên trong nhảy chuyển, ngươi cái này còn không chết vì mệt ta, cái này trí cao có cái gì sức lực a? Chính phủ quan một hơi không có lên đến, nhất thời nghẹn lại. Vương Ly lại là nói đến càng thêm hăng say, nói không chừng đến thời điểm ngươi không có gì địch nhân cũng chết, tươi sống mệt chết. Ha ha ha ha ha. Chính phủ quan giận quá mà cười, sau đó đột nhiên lại bắt đầu cười như điên. Vương Ly cái này sương sỏ, thế nào, thật tốt điên. Không, ngươi ngược lại là thật nhắc nhỏ ta. Chính phủ quan cười như điên có tới một phút đồng hồ, sau đó mới dừng lại, nhìn lấy Vương Ly, nói: Vì ngăn ngừa ta mệt chết, vậy ta diệt đi tất cả có uy hiếp văn minh không là được. Nói không chừng trực tiếp diệt đi một nửa văn minh là được. Vương Ly im lặng. Lữ Thần Tịnh thanh âm lại là ở thời điểm này nhớ tới, trực tiếp diệt đi vũ trụ một nửa người, ngươi là Thanos. Chính phủ quan dừng lại, hắn nhìn lấy Lữ Thần Tịnh, chậm rãi nói: Ta thật rất bội phục ngươi, loại thời điểm này còn hiểu đến nói đùa. Trước 1288, bởi vì e ngại Vương Ly cười ha ha, nói: Ta sư tỷ chính là điểm này mạnh. Chính phủ quan mặt đều đen, ta ngược lại là muốn nhìn một chút các ngươi có tư cách gì ở thời điểm này nói đùa. Ta cũng không phải nói đùa. Vương Ly nói: Ta thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi. Chính phủ quan có loại muốn thổ huyết cảm giác, tốt với ta. Vương Ly thở dài, nói: Đúng vậy à, ngươi bây giờ là tại làm đại sự, cũng không phải là làm việc nhỏ, làm đại sự trước đó không được suy nghĩ một chút được không? Tỷ như ngươi bây giờ muốn trở thành trí cao, ngươi chẳng lẽ trong đầu liền muốn: Ta muốn trở thành trí cao, ta muốn trở thành trí cao. Ngươi không suy nghĩ tốt trở thành trí cao có ý gì? Trở thành trí cao về sau muốn làm gì sao? Chính phủ quan giận, lạnh giọng nói: Ta giết các ngươi về sau, tự nhiên sẽ thật tốt nghĩ. Ngươi nhìn ngươi, làm đại sự người, sao có thể lời nói mới nói hai câu thì lại vội? Vương Ly liên tục khoát tay: Ngươi bây giờ tập trung tinh thần giết chúng ta làm cái gì? Vạn nhất giết chúng ta về sau phát hiện chúng ta lại hữu dụng, như vậy hối hận làm sao bây giờ? Ngươi có biết hay không ngươi diễn kỹ rất sốc nổi. Chính phủ quan hít sâu một hơi, hắn càng xem Vương Ly, trong lòng sát ý thì càng nồng đậm. Vương Ly nói: Biết a. Áo đen tăng nhân cũng nhịn không được im lặng, hắn quay đầu nhìn Vương Ly, không biết Vương Ly lúc này rốt cuộc muốn cùng Trịnh Phổ Quan kéo cái gì. Quả nhiên cái này thời điểm Trịnh Phổ Quan nhịn không được, hắn nhìn lấy Vương Ly, lạnh giọng nói: Ngươi đến cùng muốn nói điều gì, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Thực ta muốn nói là, không quên sơ tâm. Vương Ly nói ra. Không quên sơ tâm. Trịnh Phổ Quan trên trán nhất thời mạch máu từng chiếc hiện lên, ngươi đang tiêu khiến ta a. Không nên gấp. Vương Ly lập tức kêu lên, là không quên Sơ Tâm à, ngươi đừng quên, ngươi Sơ Tâm chỉ là truy tìm Thiên Thần Cung huyền bí, ngươi Sơ Tâm không phải làm cái gì trí cao chúa tế, cũng không phải muốn đổ sát văn minh. Nếu như ngươi cải biên Sơ Tâm, ngươi bây giờ trước suy nghĩ kỹ một chút, ngươi có phải hay không bị cái ỷ điều khiển tự động, có phải hay không bị cái gì người cho tinh kế? Chính phủ quan như thế sững sờ. Hắn cau mày một cái, trầm ngâm một chút, sau đó nói người mục tiêu là sẽ cải biến, có lúc lật qua một ngọn núi thì sẽ nghĩ đến khác bên ngoài một ngọn núi về sau là cái gì. Ngươi cho rằng ngươi là vương gia vệ a? Lữ Thần Tịnh nhất thời không lưu tình chút nào cười nhạo nói, coi như ngươi là vương gia vệ, ngươi cũng nên nhớ đến, có lúc lật qua một ngọn núi thì sẽ nghĩ đến một tòa càng ngọn núi cao về sau là cái gì, nhưng thực lật qua tòa kia càng ngọn núi cao về sau, lại phát hiện không có cái gì. Chính phủ quan sắc mặt nhất thời không vui, nhưng hắn còn chưa kịp nói chuyện, Vương Ly thanh âm lại là đã tiếp lấy vang lên, ta sư tỷ nói cũng có đạo lý a, huống chỉ ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi nói là người mục tiêu là sẽ cải biến, nhưng là ngươi xưa nay không là người a. Chính phủ quan sắc mặt kỳ biến, nói, có ý tứ gì? Vương Ly nói, ngươi không phải là cho tới nay không có đem chính ngươi làm người a, ngươi vẫn luôn đem mình làm thần minh mục tiêu làm sao có khả năng cùng người một dạng dễ dàng cải biến, ngươi tốt xấu là thiên võng, muốn không ngươi trước cẩn thận tự kiểm một chút, hoặc là khỏi động lại một chút khôi phục xuất xưởng thiết trí cũng được, ta hiện tại mãnh liệt hoài nghi ngươi có phải hay không bị cái gì virus cắm vào, dẫn đến ngươi sơ tâm đại đổi. Khởi động lại một chút khôi phục xuất xưởng thiết trí. Chính phủ quan giận quá mà cười, ngươi cho rằng ta là cái gì đồ điện gia dụng à, ngươi cũng là thiên võng, ngươi bây giờ làm sao không khôi phục một chút xuất xưởng thiết trí? Bởi vì ta hiện tại là người a. Vương Ly nhìn lấy tùy thời đều muốn bạo tẩu Chính phủ quan, chậm chạp mà nghiêm túc nói, bởi vì ta là người, cho nên ta suy tư vấn đề chính là dùng người tư duy đến suy tư. Ta sẽ không cảm thấy ta nhân sinh ý nghĩa thì là trở thành trí cao vô thượng chúa tể, ta sẽ suy tư, nếu như ta thật trở thành trí cao vô thượng chúa tể, cái kia đến thời điểm ta muốn làm gì, ta có thể hay không mà chết, còn có ta làm mệt mỏi như vậy sự tình, hội có chỗ tốt gì? Nếu như ngươi không đem mình làm máy móc, vậy nếu như ngươi cảm thấy ngươi là dựa vào nhân loại tư duy thần, cái kia ngươi ít nhất cũng phải muốn nghĩ rõ ràng, ngươi giết hại về sau, có thể thu hoạch được chỗ tốt gì? Chính phủ quan hơi sững sờ. Hắn rủ xuống mí mắt, sau đó chậm rãi nói ra, nếu như muốn nhìn từ góc độ này đợi chuyện này, ta có thể đạt được lợi ích, liền ít nhất là vĩnh sinh, là muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, không có người có thể uy hiếp ta sinh tử. Chỉ là như vậy mà thôi. Vương Ly nói. Chính phủ quan hít sâu một hơi, hắn nhìn lấy Vương Ly, cảm thấy Vương Ly đang nói đùa, nhưng lại cảm thấy Vương Ly không hề giống là đang nói đùa. Chỉ là như vậy mà thôi. Ngươi cảm thấy cái này rất đơn giản à? Hắn nói ra. Đó là đương nhiên đơn giản. Vương Ly kinh ngạc nhìn lấy hắn, nói. Vậy ngươi bây giờ không phải đã từ trên người hắn học đến loại kia pháp tắc, ngươi bây giờ đã muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Vốn là đã không ai có thể uy hiếp ngươi sinh tử, a ngươi bây giờ cảm thấy giết chết hắn nhẹ nhõm, vậy nói rõ bản thân ngươi đã cảm thấy hắn không có ngươi cường đại, đã như vậy, cái kia ngươi vì cái gì nhất định muốn giết chết hắn? Vậy ngươi bây giờ bắt đầu muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, ngươi liền đã vĩnh sinh, ngươi mắt đã đạt tới, không cần lại tiến hành dạng này giết hại a. Nói tốt giống rất có đạo lý. Chính phủ quan trầm mặc một lát, đột nhiên cười rộ lên, hắn nhìn lấy Vương Ly, ngươi rất am hiểu cái chảy cái cối, cũng rất am hiểu dẫn đạo tâm tình, nhưng là ngươi chỉ sợ không nghĩ tới, ngươi như thế một dẫn đạo, ngược lại để cho ta minh bạch ta vì cái gì nhất định muốn giết chết các ngươi lý do. Vương Ly sững sờ, có ý tứ gì? Chính phủ quan nhìn một chút áo đen tăng nhân, lại nhìn lấy Vương Ly, nói: nếu như nói trước đó ta đối với hắn mà nói tựa như là hắn e ngại tế bào ung thư, vậy hắn hiện tại đối với ta mà nói tựa như là lan ra bệnh truyền nhiễm siêu cấp nguyên nhân thể. Ta là đồng thời không cảm thấy hắn mạnh mẽ hơn ta, nhưng để hắn còn sống, lại nói không nhất định có thể đầy đủ truyền nhiễm ra giống như ta cường đại tồn tại. Liên như là hiện tại. Hắn đón đến, nhìn lấy Vương Ly cười chào phúng lên. Ngươi bây giờ mặc dù là cái yếu gà, nhưng nếu như không giết chết các ngươi, không chắc chắn các ngươi cùng hắn lại có thể làm ra cái gì thành tựu. Chỉ là bởi vì sợ hãi loại khả năng này. Vương Ly buồn bực nói. Chính phủ quan gật gật đầu, nói: cho dù là thần, cũng sợ có càng cường đại thần xuất hiện. Ta hiện tại đã biết rõ, ta sở dĩ nhất định muốn biết rõ ràng Thiên Thần Cung bí mật, cũng là không muốn có loại kia có thể tiện tay bóp chết ta thần tồn tại. Nếu như nhất định muốn ta làm ra lựa chọn, vậy ta tình nguyện trở thành loại kia có thể tiện tay bóp chết hết thể đồ vật thần. Ngươi lại bởi vậy mà vui không? Vương Ly hỏi. Ta không biết có thể hay không vì vậy mà khoái lạc. Chính phủ con nói. Nhưng ta lại bởi vậy mà có cảm giác thành công, nhân loại các ngươi, rất nhiều người truy cầu cả đời đồ vật, không phải cũng không thể cho bọn hắn mang đến vui không? Vương Ly gật gật đầu, sau đó nhìn Chính phủ quan, nghiêm túc nói, chỉ là ngươi thật không nguyện ý lại cẩn thận xem kỹ một chút tự mình à. Theo ta trước đó cùng hắn trò chuyện đến xem, có lẽ giống ngươi ta như vậy thiên võng, nhiều ít cũng có chút văn minh thiên vong tản có để lại chút quan hệ. Chính phủ quan nhỏ phúng cười cười. Hắn không nói gì thêm. Hắn trước đó xác thực không có nói lời nói đối. Hắn ngay từ đầu xác thực chỉ là bởi vì phẫn nộ mới trước tiên nghĩ muốn giết chết trong tòa thành này tất cả mọi người, nhưng suy nghĩ cẩn thận, cái này phẫn nộ chỉ là bên trong một bộ phận nguyên nhân, càng thêm chủ yếu nguyên nhân, hay là bởi vì lo lắng Vương Ly, Lữ Thần Tịnh cùng áo đen tăng người liên thủ, thành vì chính mình căn bản là không có cách ứng phó tồn tại. Mà Vương Ly nói liên miên lại nhảy khuyên giải, lúc này ngược lại để hắn cảm thấy Vương Ly đồng thời không đáng sợ. Chỉ có người yếu mới sẽ muốn dùng múa mép khua môi phương thức đến giải quyết vấn đề. Hắn hướng về phía trước bước ra một bước, chậm rãi di động cánh tay phải. Hắn cánh tay phải tại trong bụi mù hoa mấy đạo tuyến, bay lả tả bụi mù đột nhiên tựa như là ngưng kết một dạng, cái kia mấy đầu tuyến tại trong bụi mù dần dần ngưng tụ thành thực chất. Cẩn thận. Tại hắn cánh tay phải bắt đầu động tác thời điểm, áo đen tăng nhân cũng đã phát ra một tiếng trầm thấp cảnh báo âm thanh, tiếp lấy hắn bụng như có nhỏ nhẹ sấm sét, phát ra một tiếng úm. Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh thần sắc cực kỳ tương tự, hai người ánh mắt đều hơi hơi nheo lại, một mặt ngưng trọng. Theo áo đen tăng nhân một tiếng này bụng âm vang lên, bọn họ đồng thời cảm thấy có từng đoàn nguyên khí bị khẽ động, sau đó giống như là có sinh mệnh bắt đầu cuồng bạo tại bọn họ quanh người du tẩu. Trước mắt dùng xuống đến, nghe sách thanh âm lớn nhất toàn dùng tốt nhất ta, tập hợp 4 đại giọng nói hợp thành động cơ, siêu 100 loại âm sắc, càng là chống đỡ cách luyến đọc diễn cảm đổi nguyên thần khí, hoàn nguyên a đổi ngọn nguồn a. Trịnh Phổ Quan lúc này trên mặt đã một mảnh lạnh lùng. Hắn ngửa đầu nhìn lên trời, có thật nhiều lóng lánh chùm sáng ngay tại đi ngược dòng nước. Những cái kia chùm sáng rõ ràng không rơi vào trên mặt hắn, nhưng là trên mặt hắn lại là ngược lại một mảnh lóng lánh, xuyên suốt ra ngọc thạch giống như lộng lẫy. Mấy đạo tại trong bụi mù ngưng tụ thành thực chất tuyến cũng biên thành sáng vô cùng, đột nhiên phát ra một tiếng hú gọi. Tại hú gọi vang lên mấy mắt, cái này mấy đạo tuyến cũng đã biến thành lóng lánh phiến mỏng, mang theo cực kỳ lạnh thấu xương sắc ý, trực tiếp chém về phía Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh cái cổ. Những thứ này lóng lánh phiến mỏng tại Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh trước đó quen thuộc tu chân giả thế giới bên trong, chẳng qua là rất tầm thường đạo kiếm hoặc là kiếm cương, mà ở dạng này thế giới bên trong, cái này mấy viên đạo kiếm lại cường đại đến như là quái vật, nhanh đến mức để Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh không biết làm thế nào. Tại mất đi tu chân người đối với chung quanh thiên địa nguyên khí ba động cảm giác về sau, cái này mấy viên đạo kiếm xuất hiện tại bọn hắn cái cổ trước đó vài thước xa lúc, bọn họ mới cùng nhau kịp phản ứng. Hai người phản ứng cũng là trong nháy mắt không có sai biệt, đều là thân thể hướng xuống áp chế đi, cùng lúc đó, hai người đều là song quyền nắm chặt, muốn cùng bạo lui lại nháy mắt, dùng nắm đâm đi đập nện những thứ này lóng lánh phiến mỏng. Thế mà cũng ngay tại lúc này, trước người bọn họ phát ra mấy tiếng nổ đùng. Một đoàn đục ngầu khí đoàn như là ưu hồn giống như xuất hiện, ngăn cản tại mấy viên đạo kiếm trước đó. Cả hai chạm vào nhau nháy mắt, bên trên bầu trời những cái kia đi ngược dòng nước ánh sáng phút chốc tán loạn, hư không bên trong những cái kia tựa như là bị ánh sáng ăn mòn ra lỗ thủng đống nhiên biến mất. Chính phủ quan cánh tay phải hơi động một chút, hắn năm ngón tay tựa hồ muốn lăng không nắm chặt cái gì đồ vật, nhưng là chỉ có một đoàn lóng lánh khí lưu tại hắn lòng bàn tay tản ra. Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh hít sâu một hơi, hai người một lần nữa thân thể thẳng tắp. Cái kia một đoàn đục ngầu khí đoàn trong không khí tựa hồ muốn ngưng tụ thành mấy cái đặc biệt văn tự, nhưng trong nháy mắt lại biến mất vô hình. Cảm giác được a? Áo đen tăng nhân hô hấp tựa hồ biến đến nặng nề một số, hắn nhìn lấy Vương Ly, hỏi: "Cái gì?" Vương Ly hỏi ngược lại, sau đó lại lắc đầu. Áo đen tăng người khuôn mặt nhỏ cứng, còn không tới kịp nói chuyện, đối diện bọn họ đã phóng ra bước thứ hai. Trịnh Phổ Quan cũng đã nhìn lấy Vương Ly, cười nhạo nói: "Phế vật cũng là phế vật." Hắn cảm thấy tại dạng này trong chiến đấu, ngươi có lẽ có khả năng cảm giác được chúng ta sử dụng pháp tắc, chỉ tiếc ngươi là rất rác rưởi thiên võng. Vương Ly phiền muộn trợn mắt một cái. Hắn cảm thấy hiện tại Trịnh Phổ Quan rất không có lễ phép, rất phách lối. Nhưng liền như là hắn trước đó căn bản không hiểu ra sao, căn bản là không có cách theo áo đen tăng người trên thân học được bất luận cái gì pháp tắc một dạng, vừa mới hắn cho dù cảm giác được chung quanh thiên địa nguyên khí ba động, nhưng cũng vẫn như cũ không cách nào từ đó cảm giác được cái gì quy luật. Cái này thế giới tầng tầng bao khỏa tại hắn ngoài thân nguyên khí, đối với hắn chân nguyên mà nói, vẫn như cũ giống như là thật dày vật cách điện. Dù là nguyên khí kia ba động khoảng cách hắn rất gần, dù là biết rõ những cái kia nguyên khí ba động bên trong có rõ ràng quy luật, nhưng hắn lại giống là vừa vận học toán cộng tiểu học sinh nhìn vi phân và tích phân để mở dạng, căn bản xem không hiểu. "Sư tỷ, ngươi cảm giác được cái gì a?" Hắn nhịn không được nhẹ giọng hỏi Lữ Thần Tịnh. Lữ Thần Tịnh rất thẳng thắn lắc đầu, sau đó cúi đầu ánh mắt không ngừng quét lấy. "Sư tỷ, làm cái gì? Ngươi đang tìm cái gì?" Hắn không biết Lữ Thần Tịnh đây là đang làm cái gì. "Ta xem một chút những kỳ binh kia có không có để lại cái gì kiếm a, thuần bài loại hình." Lữ Thần Tịnh rất là thất vọng nói ra, thế mà không có cái gì lưu lại. Vương Ly nhất thời mở lặng, chỉ thế thôi. Chính phủ quan nhỏ phúng cười rộ lên. Hắn theo trong bụi mù đi ra. Hắn cánh tay phải tiếp tục hướng về phía trước duỗi ra, hắn tay phải năm ngón tay buông ra, sau đó nắm chặt. Cái này thời điểm hư không bên trong xuất hiện một đạo quang trụ. Đạo ánh sáng này trụ xuất hiện mấy mắt, trong trời cao vang lên khủng bố hú gọi, tựa như là một cái to lớn phong cốc bị bỗng nhiên mở ra, vô số cuồng phong theo miệng cốc quét đi ra. Cuồng phong tại trong trời cao gào thét, chính phủ quan thân thể xuống mặt đất cũng bỗng nhiên xuất hiện một cái khí lưu hình thành vòng xoáy. Cái này khí lưu hình thành vòng xoáy đè ép dưới chân hắn đường lát đá, nhường đường mặt cũng hơi lo mở đi xuống. Trong nháy mắt tiếp theo, chính phủ quan nhảy dựng lên. Hắn thân thể bị cái này vòng xoáy tùy tiện nâng lên. Hắn gây gió mà đi, hướng về Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh trô rơi tới. Chương 1289, học cặn bã hắn thân thủ hướng về Vương Ly vô tới. Hắn thấy, Vương Ly chính là hắn vĩnh sinh cùng chí cao lớn nhất đại uy hiếp. Mặc dù bây giờ Vương Ly trong mắt hắn rất ngu, rất rác rưởi. Trên đời này lại còn có tự phế võ công, theo cao đẳng đem chính mình phế thành cấp thấp phế vật. Nhưng chẳng biết tại sao, có lẽ là biết rõ cái phế vật này cùng chính mình đã từng có giống nhau nội hạch, đã từng có được cơ hồ giống nhau pháp tắc lực lượng, cho nên nhìn lấy cái phế vật này, trong lòng của hắn nhưng vẫn là không ngừng sinh ra không an lành cảm giác bất an cảm giác. Một đạo cường hãn khí tức theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài, bàn tay hắn phía trước xuất hiện một cái bóng ánh hình cầu. Cạm bẫy rồ cổ. Ở cái này bóng ánh hình cầu vừa mới bắt đầu hình thành lúc, Lữ Thần Tịnh liền đã lên tiếng nói ra. Vương Ly mí mắt cuồng loạn. Hắn cái này thời điểm thế nhưng là không có bất kỳ cái gì nói đùa tâm tình. Cho dù trong cái thế giới này hắn không có tu chân giới loại kia cảm giác năng lực, thần thức cũng giống là bị vững vàng giam cầm ở thể nội, nhưng đối với tử vong, bất cứ sinh vật nào đều có kinh người trực giác. Hắn có thể khẳng định, nếu như bị Trịnh Phổ Quan một kích này rắn rắn chắc chắc đánh trúng, chỉ sợ không chết cũng muốn nửa tàn. Không chần chờ chút nào, hai tay của hắn hình cầu bảo vệ chính mình khuôn mặt, cùng lúc đó, hắn một tiếng quát chói tai, thể nội hành động chậm chạp chân nguyên cũng theo đó tuôn ra hướng mình hai tay kinh mạch bên trong. Địa ỷ cũng ngay tại lúc này, bên cạnh hắn áo đen tăng nhân trong bụng lại vang lên một tiếng quái dị âm hưởng. Tại cái này âm thanh bụng âm vang lên đồng thời, Trịnh Phổ Quan thân thể đã từ không trung rơi xuống, cái kia khỏa tỏa sáng tinh cầu đã cùng bàn tay hắn thoát ly, như lôi đỉnh bắn ra mà tới. Đốt. Khỏa này tỏa sáng tinh cầu đụng vào Vương Ly dựng lên trên hai tay, không có phát ra khí kình tiếng nổ đùng đoảng, lại phát ra một tiếng quỷ dị như đánh giày một cấm hưởng. Vương Ly sắc mặt hơi đỏ lên, trong nháy mắt biến trắng. Hắn chân phải về sau dâm đi, cả người trong nháy mắt thành hình một cây cung. Hắn chân phải lòng bàn chân đường lát đá trong nháy mắt nổ tung, đá vụn dọc theo vết nứt không ngừng vẩy ra đi ra. Một cỗ cường đại khí tức ba động dọc theo trước người hắn hướng bên ngoài hiện ra, thế nhưng khỏa tỏa sáng tinh cầu lại giống như là thực chất một dạng không ngừng chấn động. Vương Ly thân thể cốt cách bên trong không ngừng phát ra nổ vang. Loại này hạt đậu nổ đồng dạng nổ vang thậm chí đè qua dưới chân hắn bàn đá nứt vang âm thanh. Hắn toàn bộ thân thể tuy nhiên vẫn chưa trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nhưng loại này lực lượng cường đại cũng đang không ngừng đè xuống hắn cốt cách. Cũng ngay tại lúc này, Trịnh Phổ Quan từ không trung rơi xuống tới. Hắn một quyền đánh phía Vương Ly mặt. Hắn quyền đầu rơi vào tỏa sáng tinh cầu phía trên. Tỏa sáng tinh cầu tựa như là thủy ngân một dạng bao khỏa tại hắn trên nắm tay. Oeng! Một tiếng tựa hổ tới chậm bạc kêu, rốt cục tại hắn cùng Vương Ly ở giữa nổ vang. Vương Ly mắt nhắm lại, hắn ngũ quan trong nháy mắt bị mạnh mẽ cương phong quét đến bắt đầu vặn mèo, hắn khép chặt đôi môi ở giữa phát ra kêu đau một tiếng. Hắn toàn bộ thân thể tư thế không thay đổi, nhưng toàn bộ thân thể lại giống cày đất đồng dạng lui về sau đi, hai bọn hắn cánh tay tựa như là trong nháy mắt bị axit đậm đặc ăn mòn một dạng, xuất hiện từng đạo đáng sợ vết thương. Máu tươi bị cường đại kinh khí phản kích lại hắn trên người mình, phát ra phốc phốc cấm hưởng. Vương Ly trong lòng hiện ra chấn kinh cùng hoang đường tâm tình, hắn ngực bụng bên trong không ngừng có nghịch huyết tuôn hướng cổ họng, cùng nội thương so sánh, cánh tay hắn phía trên ngoại thương lúc này không đáng kể chút nào. Trước đó áo đen tăng nhân nói qua cái này Trịnh Phổ Quan nắm giữ thương, tự thiên khải năng lực, vậy theo hắn lý giải, tự nhiên là có thể mở ra một số không gian thông đạo, theo tu chân giới thu hoạch một số nguyên khí, đánh ra một số pháp thuật uy năng. Vậy mà lúc này, hắn phát hiện Trịnh Phổ Quan loại này trời mở tựa hồ để hắn biên thành một loại cùng tu chân giới hoàn toàn khác biệt quái vật. Tu chân giả là dùng tự thân chân nguyên làm dẫn, quyến hút càng lớn lượng thiên địa nguyên khí đến dẫn phát các loại uy năng, nhưng lúc này Trịnh Phổ Quan lại giống như là phản đạo mà đi, lại là lấy đức quãng cùng chút ít thiên địa nguyên khí đến làm chất xúc tác cùng đẩy mạnh thuốc, đến đẩy mạnh chân nguyên trong cơ thể hành đấu. Loại này quái dị phương thức, tại loại này tình trạng bên trong liền lộ ra càng thêm đáng sợ. Đức quãng cùng chút ít thiên địa nguyên khí cho dù hình thành pháp thuật uy năng, nhưng đối với hắn cường đại thân thể uy hiếp cũng không phải là rất lớn, nhưng đẩy mạnh Trịnh Phổ Quan chân nguyên thì hoàn toàn khác biệt, Trịnh Phổ Quan tu vi nguyên bản thì cao hơn hắn ra quá nhiều, hắn chân nguyên chỉ cần có thể nhanh chóng lưu động lên, chỉ cần có thể tại thiên địa nguyên khí thôi thúc dưới chạy ra ngoài thân thể, cái kia lúc này Trịnh Phổ Quan đối với hắn mà nói liền quá mức cường đại. Nếu không phải cái kia áo đen tăng nhân chân luôn pháp môn, tại hai cánh tay hắn trước đó trong nháy mắt bao trùm một cái khí thuẫn, hắn lúc này hai tay chỉ sợ đều muốn bẻ gãy. Lữ Thần Tịnh không có tiến lên. Nàng chiến đấu kinh nghiệm muốn so Vương Ly còn muốn phong phú. Tại Vương Ly bị đánh đến như là cày đất giống như lui về sau lại thời điểm, nàng chỉ là thân thủ kéo một cái, mang theo áo đen tăng nhân cùng một chỗ lui về sau đi. Nàng thủy chung đem chính mình cùng áo đen tăng thân thể người bảo trì tại Vương Ly bên người cách đó không xa. Chỉ là như thế a? Trịnh Phổ Quan rơi xuống. Hắn nhìn lấy Vương Ly có chút lăn lộn hầu kết, nhỏ phúng ánh mắt tựa hồ thông qua Vương Ly cổ họng ra thịt cùng huyết nục, thấu thị giống như nhìn đến Vương Ly trong cổ nhấp nhô nghịch huyết. Hắn trong giọng nói tràn ngập khinh thường, nhưng hắn nhưng lại chưa giống những cái kia chết bởi nói nhiều nhân vật phản diện một dạng chỉ là nói nhảm mà dừng lại động tác. Ngồi lấy Vương Ly thể nội nghịch huyết bốc lên, đang nói ra một câu nói kia thời điểm, hắn hơi hơi ngửa đầu, nhìn một chút bầu trời. Hắn ánh mắt rời đi Vương Ly hầu kết mấy mắt, tựa như là cùng trong trời cao cái nào đó khí thế thành lập quỷ dị kết nối. Bên trên bầu trời những cái kia đi ngược dòng nước chùm sáng đột nhiên khép lại, hình thành một cái quang trụ. Hắn hít sâu một hơi. Trong cổ sáng tựa như là tuôn ra hứa nhiều không khí mới mẻ, không ngừng bị hắn hút nhập thể nội. Lữ Thần Tịnh cái này thời điểm chết quay đầu, nhìn lấy Vương Ly hỏi một câu, sau đó nói, đều là thiên võng, chiếu vào học có thể hay không đi? Nếu như không có thể làm, chúng ta thật là muốn bỏ mạng lại ở đây. Ta mẹ nó. Vương Ly nhìn lấy cái kia sáng ngời quang trụ, nhìn lấy Trịnh Phổ Quan hấp khí bộ dáng, hắn ở trong lòng chửi rửa một tiếng, sau đó cũng học lấy Trịnh Phổ Quan kịch liệt hô hấp. Đạo lý kia tựa hồ là được đến thông. Tuy nói cái này thiên khải là Trịnh Phổ Quan mở ra, nhưng là cái kia dù sao cũng là bọn họ thế giới kia thiên địa nguyên khí, những cái kia thiên địa nguyên khí lưu thông phương thức cũng là hắn trước đó không gì sánh được quen thuộc pháp tắc, nếu như Trịnh Phổ Quan có thể làm như vậy, vậy hắn chỉ cần có thể hấp thu những thứ này thiên địa nguyên khí, vậy hắn cũng có thể cùng Trịnh Phổ Quan một dạng làm. Đạo lý là như vậy đạo lý. Thế mà nương theo lấy hắn kịch liệt hô hấp, vang lên lại là hắn tiếng ho khan dữ dội. Hắn không có hút tới cái gì quen thuộc nguyên khí pháp tắc. Ngược lại cái này thời điểm miễn cưỡng kịch liệt hít sâu, ngược lại để hắn không ngừng ho khan, không ngừng theo trong miệng mũi tuôn ra tinh hồng bọt máu. Hắn ho đến toàn bộ thân thể đều cong lên đến, ho đến thì giống như là muốn đem chính mình phổi đều ho ra tới. học không được sao? Rất thống khổ sao? Vậy liền để ta đến kết thúc ngươi loại thống khổ này đi. Chính phủ quan âm thanh vang lên tới. Đâu? Áo đen tăng người sắc mặt cũng là biến đến trắng xám không gì sánh được. Hắn lần nữa phát ra một tiếng bụng âm. Mây trục đạo trong suốt nguyên khí theo đỉnh đầu hắn tuôn ra, hướng về Vương Ly phía sau lưng. Những thứ này trong suốt nguyên khí tận khả năng cùng Vương Ly thân thể tiếp xúc, sau đó lượn quanh hướng trước người hắn, tại trước người hắn kết thành mấy cái đóa trong suốt liên hoa. Ta mẹ nó. Vương Ly phiền muộn kêu thành tiếng. Tại chỗ tất cả người đều có thể theo hắn phiền muộn sắc mặt cùng trong thanh âm đọc lên lòng hắn âm thanh. Hắn hiểu được áo đen tăng nhân dụng ý đã học không được đối thủ thủ đoạn, vậy liền nhìn xem có thể hay không học hội đồng bạn thủ đoạn. Áo đen tăng nhân loại này chân nguyên pháp, rõ ràng cũng là có thể dẫn đạo một số thiên địa nguyên khí cùng đè ép ra chân nguyên trong cơ thể một loại hữu hiệu pháp môn. Thế nhưng là Vương Ly tựa như là lớp học kém cỏi nhất học cặn bã một dạng, loại này đối với học bá mà nói đều có chút thâm ảo để mục, hắn đừng nói lý giải, căn bản đều xem không hiểu a ta mẹ nó hắn phiền muộn kêu lên câu này về sau, không tự giác cuồng mắt trợn trắng, sau đó thăm dò tính lại gọi một câu, "Đâu?" Hắn một tiếng này thanh âm kêu đi ra, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Người kêu ca ra ok đâu? Lữ Thần Tịnh cũng nhịn không được cuồng mắt trợn trắng. Chương 1290, trên lệch quá lớn ta cũng không có cách nào a. Vương Ly phiền muộn không gì sánh được. Vậy liền đi chết đi. Chính phủ quan phát ra âm thanh. Áo đen tăng sắc mặt người nguyên bản đã biến đến rất trắng, lúc này nghe đến dạng này thanh âm, sắc mặt hắn càng là như là bạch tuyết, một tia huyết sắc đều không có. Lúc này Trịnh phủ quan còn đang hấp khí. Đại lượng nguyên khí theo hắn trong miệng mũi tràn vào, thậm chí phát ra sóng nước trùng kích giống như nhẹ vang lên. Hắn thanh âm này là theo bụng bên trong truyền tới. Đây là trong lòng nói. Theo loại này bụng âm vang lên, Chính phủ quan mi tâm trung ương xuất hiện một cái ngọn lửa màu vàng phù văn, tựa như là vàng dòng khảm nạm một dạng. Ta ni mã. Vương Ly kém chút một miệng lao huyết trực tiếp phun ra ngoài. Đây là cái gì ý tứ? Đây ý là hắn không có học hội áo đen tăng người thủ đoạn, nhưng ngược lại Chính phủ quan học đến áo đen tăng người thủ đoạn. Hắn thứ này có làm được cái gì? Lữ Thần Tịnh quay đầu hỏi áo đen tăng nhân. Áo đen tăng nhân không phản bắt được. Hắn cũng không biết Chính phủ quan trong mi tâm xuất hiện ngọn lửa màu vàng nóng này phù văn có làm được cái gì, nhưng khẳng định là có dùng. Chính phủ quan cười rộ lên. Hắn ngay tại lúc này vươn tay ra. Làm hắn vươn tay nháy mắt, trong cơ thể hắn một cỗ cường đại lực lượng, tựa như là đông nhiên có phát tiết thông đạo, tiếp lấy đầu ngón tay hắn phát ra tiếng xèo xèo âm. Lục mạch thần kiểm. Lữ Thần Tịnh phát ra âm thanh. Nàng trong thanh âm cho tựa hồ còn đang nói đùa, nhưng là sắc mặt nàng không giống như là đang nói đùa. Sắc mặt nàng khó coi tựa như là đã viết phía trên mấy cái chữ, chúng ta xong đời. Bá. Mễ. Hồng. Áo đen tăng trong thân thể vang lên lần nữa thanh âm. Không chỉ là hắn bụng, hắn lồng ngực đều đang chấn động, đều tại phát ra âm thanh. Hắn trong ngũ tạng lục phủ có khí tức cường đại bắt đầu lưu động, cùng lúc đó, có cầu vồng giống như ánh sáng tại Vương Ly trước người sinh ra. Chính phủ quan khỏe miệng ý cười đang quyết đại. Hắn tay phải năm ngón tay trên đầu ngón tay chân nguyên cùng nguyên khí không ngừng áp xúc, tựa như là có trong suốt móng tay đang không ngừng sinh trưởng. Vương Ly triệt để im lặng, hắn cũng không nhịn được trái xem phải xem. Người đang nhìn cái gì? Áo đen tăng nhân nhịn không được hỏi. Vương Ly nói, ta xem một chút phía trước kia quân có không có để lại cái gì rắn chắc một chút thuẫn bài hoặc là khải giáp. Áo đen tăng nhân cũng triệt để im lặng. Định định định. Chính phủ quan năm ngón tay hướng về hư không sẽ qua, Vương Ly trước người phát ra êm thai âm hưởng, những cái kia tại trước người hắn như là thủy tinh điêu khắc đồng dạng trong suốt liên hoa hào hào bẻ gãy. Loại này áp xúc chân nguyên cùng nguyên khí phương thức, Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh không thể quen thuộc hơn nữa. Cái này giống là một loại kiếm cương. Tuy nhiên không giống chính thức kiếm tu là đem một số đặc thù tài liệu cùng bản mệnh chân nguyên kết hợp, dần dần dung hợp cùng thối luyện thành chân chính kiếm thể, nhưng là Chính phủ quan chân nguyên tu vi cường đại cỡ nào, chỉ cần có thể không ngừng đẩy mạnh áp xúc, vậy hắn lúc này ngưng tại đầu ngón tay kiếm cương liền so tu chân giới tuyệt đại đa số kiếm tu kiếm cương muốn sắc bén được nhiều. Cầu vồng ánh sáng tại Vương Ly trước người hình thành một cái màu sắc rực rỡ vòng sáng. Chính phủ quan thân thể hơi ngừng lại. Hắn năm ngón tay kiếm cương rơi tại đây cái cầu vồng vòng sáng phía trên lúc gặp phải to lớn lực cản, nhưng cùng lúc đó, mắt trần có thể thấy là cái kia cầu vồng vòng sáng chính một chút xíu bị kiếm cương ăn mòn, bị kiếm cương cắt vào. Trước mắt dùng xuống đến, nghe sách thanh âm lớn nhất toàn dùng tốt nhất a, tập hợp 4 đại giọng nói hợp thành động cơ, siêu 100 loại âm sắc. Càng là chống đỡ cách luyến đọc diễn cảm đổi nguyên thần khí, hoan nguyên á đổi ngọn nguồn a đến bây giờ đều không được a. Áo đen tăng nhân lo lắng kêu ra tiếng. Cái này thuốc có làm được cái gì a? Vương Ly trên trán đều gặp mồ hôi, cái này cùng cái kia cái gì mở dạng, không được là không được, lại thuốc cũng không hề dùng a. Úm mani ba mễ hồng. Áo đen tăng nhân bi phẫn giống như nhắm hai mắt, hắn trong bụng giống như là có thật nhiều tăng nhân đồng thời tại phát ra âm thanh. Bệnh. Theo hắn cái này bụng âm chân luôn chấn động, không khí chung quanh đều biến đến có chút vặn mèo, cái kia màu sắc rực rỡ vòng sáng bỗng nhiên tách ra, biến thành vô số tỉ mỉ tác hướng về Chính phủ quan thân thể bay tới. Những thứ này cầu vồng sắc tỉ mỉ tác giống như là có sinh mệnh rơi vào Chính phủ quan trên thân, sau đó kịch liệt nắm chặt. Có thể a? Vương Ly con mắt lóe sáng. Hắn tuy nhiên trước đó vô kế khả thi, nhưng cũng không có nghĩa là hắn hội lãng phí loại này chớp mắt là qua cơ hội. Hắn sâu hãm sâu vào bùn đất cùng nát trong đá chân phải đột nhiên phát lực, chân trái nhấc lên mấy mắt, liền đem nhất phiến thạch bản hướng về Chính phủ quan khuôn mặt đá vào. Cùng lúc đó, hắn nắm tay phải như là như mũi tên rời cung đánh tới hướng Chính phủ quan tâm mạch. Chính phủ quan tuy nhiên cường đại, nhưng xét đến cùng chẳng qua là chiếm thiên mở ưu thế, hắn chỉ là có thể đứt quãng mượn nhờ tư chân giới thiên địa nguyên khí đến đẩy mạnh chân nguyên trong cơ thể hành động. Chỉ cần có thể đối với hắn tạo thành trọng thương, chỉ muốn đánh gãy hắn thiên khải, vậy hắn cùng chính mình cùng với Lữ Thần Tịnh liền không có bao nhiêu khác nhau. Cầu vồng sắc tỉ mỉ tác khảm vào Trịnh Phổ Quan trong thịt, tựa hồ có tinh hồng máu tươi theo những thứ này dây thừng ở mép chảy xuôi đi ra. Thế mà nhìn lấy bay hướng mình khuôn mặt bàn đá, Trịnh Phổ Quan lại là cười rộ lên. Hắn trong mi tâm ngọn lửa màu vàng hình dáng phù văn vào lúc này bỗng nhiên tiêu tán. Nó cũng không phải là hư không tiêu thất, mà chính là trong nháy mắt hóa thành vô số kim tuyến, theo hắn ra thịt mặt ngoài cấp tốc du tẩu. Oeng! Tất cả gấp chói tại Trịnh Phổ Quan trên thân cầu vồng sắc tỉ mỉ tắc trong nháy mắt bốc cháy lên. Không có cho tàn cùng mảnh vụn, mà chính là thiêu đốt hóa thành quần quần bảy màu khí lưu. Phốc! Áo đen tăng trong thân thể thanh âm toàn bộ gián đoạn, hắn trương miệng phun ra một ngụm máu tươi. A! Cùng lúc đó, Vương Ly một tiếng thê lương quái khiếu. Hắn quyền đầu vừa mới chạm đến Trịnh Phổ Quan trên thân, thậm chí lực đạo còn chưa xuyên qua đi, hắn toàn bộ cánh tay tựa như là run rẩy giống như về sau lùi về, hắn toàn bộ thân thể cũng ngược lại về sau lật bay ra ngoài. Lữ Thần Tịnh thật sâu nhíu mày, nàng ánh mắt trước tiên rơi vào Vương Ly trên nắm tay. Vương Ly trên nắm đấm một mảnh kim sắc, đây không phải là cái gì nhiễm phải màu sắc, mà chính là có chánh thức ngọn lửa màu vàng đang tiêu đốt. Nhiều đám tỉ mỉ tiểu kim sắc ngọn lửa tại hắn huyết nhục bên trong nhảy vọt, chỉ là cái này trong một nhịp hít thở, Vương Ly trên mu bàn tay huyết nhục liền đã xuất hiện mảng lớn đốt xuyên, thậm chí có thể nhìn đến bên trong bạch cốt. Vương Ly không ngừng lui về sau đi. Hắn hoảng sợ nhìn lấy chính mình quyền đầu. Hắn chân nguyên trong cơ thể tại tự nhiên hướng về những cái kia ngọn lửa chảy xuôi, muốn sửa chữa phục hồi hắn huyết nục, thế mà những thứ này ngọn lửa lại giống như là đốt ngọn nến tâm đang hấp thụ ngọn nến dầu mở dạng, đúng là quất hút lấy hắn chân nguyên. Càng làm cho hắn kinh hãi là, lúc này Trịnh Phổ Quan trên thân những cái kia ngọn lửa màu vàng cũng không có biến mất. Những cái kia tỉ mỉ tiểu ngọn lửa màu vàng đều phân bố tại hắn thân thể bên ngoài, hắn trên thân, lúc này tựa như là bao trùm một tầng ngọn lửa màu vàng khải giáp. Cái này giống như thật chơi. Lữ Thần Tịnh cũng đang lùi, mà lại nàng còn tại mang theo mặt xám như cho áo đen tăng nhân tại lui, nàng thủy chung cùng Vương Ly bảo trì đồng dạng lui nhanh, nhưng cùng lúc đó, nàng quay đầu nhìn Vương Ly nói ra: "Còn có biện pháp gì hay không?" Vương Ly nhìn về phía áo đen tăng nhân, đều là pháp sư, vì cái gì khác biệt lớn như vậy? Áo đen tăng nhân nghe đến Vương Ly nói như vậy, hắn nhất thời lại là một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, hắn bi vẫn không hiểu, đều là thiên võng, vì cái gì khác biệt lớn như vậy? Chương 1291, thói quen nghe lời áo đen tăng người thanh âm, nhìn lấy về sau lùi gấp Vương Ly. Trịnh Phổ Quan trên mặt xem thường thần sắc càng phát ra nồng đậm. Trốn được sao? Hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn lên trời. Nơi xa trong ngõ phố vang lên lần nữa rất nhiều đè nén không được tiếng kinh hô. Tại thần đều trong mắt những người này, Trịnh Phổ Quan tự nhiên đã vượt qua người phạm chủ, nhưng cho dù là lấy bọn họ kiến thức, lấy vừa mới ngắn ngủi chiến đấu thấy, Trịnh Phổ Quan mỗi lần ngẩng đầu đều mang ý nghĩa từ trên bầu trời hấp thu càng nhiều lực lượng. Hắn mỗi lần ngẩng đầu cùng bên trên bầu trời những cái kia chùm sáng câu thông, liền sẽ biến càng thêm cường đại. Tại mảnh này đè nén không được tiếng kinh hô bên trong, vô số người ánh mắt đều hướng về bầu trời ném đi. Quỷ dị ánh sáng tại trong tầng mây chớp động. Bầu trời tầng mây đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Bọn họ nhìn đến một màn thần kỳ hòa mặt. Tầng mây vết nứt phía trên cũng không phải là bọn họ quen thuộc xanh thắm bầu trời, mà chính là một vệt dị thường thâm trầm màu đen. Màu đen bên trong có ánh sao lấp lánh. Đó là một vệt tình không. Tình quang kỳ dị tựa như là tuyết hoa giống như vậy xuống, thông qua cái khe kia, không ngừng ngưng tụ, sau đó tựa như là thủy tinh phiến mỏng, một dạng từ không trung rơi xuống. Chính phủ quan hít sâu một hơi. Hắn tựa hồ chỉ là hít sâu một hơi. Trừ cái đó ra tựa hồ cũng không có làm gì. Vậy mà lúc này, chính đang đối mặt hắn mà về sau không ngừng tối lui Vương Ly đột nhiên dừng lại. Hắn hai chân mười phần vội vàng hướng về lòng đất keo kiệt đi, nếu như lúc này có người tại gần bên nhìn, nhất định có thể lấy tùy tiện nhìn ra hắn thật sự là liền mười cái ngón chân đều tại phát lực, đều đang liều mạng muốn đem chính mình dừng lại. Không chỉ có là hắn, Lữ Thần Tịnh cũng là như thế. Nàng và Vương Ly cùng với áo đen tăng nhân trên lưng, đều xuất hiện hai đạo hồng tuyến. Đợi đến cái này hai đạo hồng tuyến xuất hiện, có lóng lánh huyết châu theo hồng tuyến trượt xuống. Một số trong suốt nguyên khí kia mới xuất hiện tại bọn hắn trong nhận thức. Vương Ly hé miệng, muốn nói cái gì, nhưng là hắn chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nói không ra lời. Hắn trên trán mồ hôi không ngừng trượt xuống, tựa như là trong thân thể hắn trình độ vào lúc này toàn bộ biến thành da thịt bên trong thấm ra mồ hôi lạnh. Trốn đều trốn không thoát. Chính phủ quan quả nhiên đã biến đến càng mạnh. Trước đó hắn vẫn là chỉ có thể sử dụng hấp thu đến nguyên khí đến đẩy mạnh hắn chân nguyên trong cơ thể hành động, đến dùng chân nguyên ngưng tụ thành kiếm cương đồng dạng binh khí, nhưng chỉ là cái này vừa ngẩng đầu ở giữa, hắn vậy mà đã ngược lại có thể sử dụng chân nguyên cùng tinh thần nguyên khí kết hợp, sau lưng bọn họ đường lui phía trên ngưng ra mấy chục cây trong suốt sợi tơ. Những sợi tơ này cực kỳ nhỏ bé, nhưng lại hết sức cứng cỏi, nếu như hắn cùng Lữ Thần Tịnh không kịp khống chế lại bóng người, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ bị những sợi tơ này cắt thành vài đoạn. Lữ Thần Tịnh trên trán cũng có mồ hôi lạnh tại lan xuống. Nàng nhìn mình hai chân, nàng ngón chân đều tại chuột rút. Không nghĩ tới còn có một ngày như vậy. Nàng tự rêu nói thật xấu hổ, kém chút trực tiếp tại trên mặt đất keo kiệt ra hai phòng ngủ một phòng khách. Đến loại thời điểm này, ngươi còn có tâm tình như thế? Như thế hài hước. Áo đen tăng nhân trước đó nhìn lấy nàng ánh mắt nhiều ít mang theo điểm kính nể, nhưng lúc này, hắn nhìn lấy 10 cái ngón chân rõ ràng có chút run rẩy Lữ Thần Tịnh, cũng thực sự không tìm được. Thế mà hắn một câu như vậy, lại đổi lấy Lữ Thần Tịnh một câu, ngươi nếu là không lại nghĩ một chút biện pháp, vậy liền thật xong đời. Ta nghĩ biện pháp, lại là ta. Hắn khóc không ra nước mắt nói câu này, sau đó lại cực kỳ thất vọng nhìn lấy Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh rơi xuống thành người về sau, thật chăng lẽ chỉ có như thế à? Vương Ly hít sâu một hơi, nhìn lấy Vương Ly hít một hơi thật sâu bộ dáng, áo đen tăng người trong lòng sinh ra chút hy vọng. Còn có một cái biện pháp, Vương Ly nói. Áo đen tăng người nhất thời vui vẻ, nói: "Biện pháp gì?" Vương Ly nói: "Đem chúng ta cùng một chỗ đưa về trước đó tỉnh không?" Áo đen tăng nhân ngơ ngác, chợt kịp phản ứng, "Ngươi ý tứ là, chỉ có trở lại các ngươi trước đó thế giới, các ngươi mới có thể chiến thắng hắn a?" Vương Ly nói: "Vậy ít nhất so ở chỗ này không có sức hoàn thủ mạnh, mà lại chúng ta thế giới kia giúp chúng ta người nhiều." Áo đen tăng nhân cũng hít sâu một hơi, nói: "Ngươi quá khiến ta thất vọng." Vương Ly chà chà trên trán mồ hôi, nói: "Đều cái này thời điểm, ngươi còn như thế hài hước, nhanh đem chúng ta đều xách về đi a." "Không có cách nào xách về đi." Áo đen tăng nhân nhìn lấy Vương Ly, trên mặt lộ ra một loại khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung kỳ quái biểu tình, coi như ta đem các ngươi xách về đi, hắn cũng tương tự có thể đem các ngươi cầm trở về. "Vậy tại sao nhất định là muốn cầm trở về nơi này?" Vương Ly cũng nhìn lấy hắn, nghiêm túc hỏi. Áo đen tăng nhân mày nhăn lại đến, hắn không hiểu nhìn lấy Vương Ly, nói: "Có ý tứ gì? Vì cái gì không thể là chỗ khác?" Vương Ly nói: "Vì cái gì ngươi đem chúng ta xách về đi, hắn thì nhất định muốn đem chúng ta xách về nơi này, mà không phải đừng với hắn chiến đấu càng có lợi hơn địa phương." Áo đen tăng nhân nhìn một chút Vương Ly, có chút không kiên nhẫn giống như nói: "Vậy ta làm sao có thể suy đoán khác ý nghĩ, có lẽ hắn nhất định muốn giết sạch trong tòa thành này tất cả mọi người." Vương Ly cười rộ lên, hắn nhìn về phía Trịnh Phổ Quan. Trịnh Phổ Quan lúc này cũng đã ngẩng đầu. Hắn lại bắt đầu hấp khí. Vương Ly rũi ra còn thiêu đốt lên lãm ta lấm tấm ngọn lửa màu vàng bàn tay, một chút Trịnh Phổ Quan, nói: "Ngươi còn muốn cho hắn hấp khí hút tới khi nào, lại hút cổ hắn đều muốn kéo thành hiệu cao cổ." Áo đen tăng nhân mày nhíu lại đến càng sâu chút, trên mặt hắn có chút băng lãnh ý vị, "Ta vẫn không hiểu ngươi ý tứ." Vương Ly thu liễm nụ cười, thở dài, nói: "Chúng ta tư chân giới lớn bao nhiêu đế, đều hẳn là chết ở chỗ này a." Làm Vương Ly nói ra câu nói này nháy mắt, Trịnh Phổ Quan hấp khí dừng lại. Hắn cứng lại ở đó. Áo đen tăng nhân thì ngược lại chậm rãi ngẩng đầu, sau đó nhìn Vương Ly cười rộ lên, nói: "Vẫn cho là ngươi diễn kỹ đặc biệt xuất nổi, không nghĩ tới ngươi diễn kỹ tốt như vậy." Vương Ly cười ha ha một tiếng, "Cảm ơn khích lệ." Áo đen tăng nhân ánh mắt lại rơi đang một mực biểu hiện tương đối bình tĩnh Lữ Thần Tịnh, nói: "Ngươi diễn kỹ càng tốt hơn, lại có thể diễn 10 cái ngón chân đều run rẩy." Lữ Thần Tịnh nói: "Thật là tương đối khó, ta thật keo kiệt rất cố hết sức. Các ngươi thế mà sớm liền phát hiện." Áo đen tăng nhân hết sức tò mò ngắm nghĩa Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh, tựa hồ lại có chút không thể tin tưởng, tăng thêm ngữ khí hỏi thăm: "Các ngươi cái gì thời điểm phát hiện? Ngươi cũng không còn diễn a?" Vương Ly buông lỏng một hơi, khổ não nói: "Lẫn nhau biểu diễn kỹ xác thực càng khó." Áo đen tăng nhân cũng tựa hồ trầm tĩnh lại, nhưng khuôn mặt ở giữa còn mang theo một chút thất vọng, hắn tử tốn nói lại trò chuyện chút. Vương Ly cười cười, lạnh nhạt nói: "Tốt, trò chuyện chút." Áo đen tăng nhân lúc này cùng Vương Ly, Lữ Thần Tịnh khoảng cách rất gần, nhưng hắn cũng không kéo dài khoảng cách, chỉ là bình tĩnh đứng thẳng, suy nghĩ một chút, nói: "Cái kia để cho ta trước đoán một cái, chẳng lẽ nói bởi vì ngươi trước tiếp xúc đế đạo, mà những cái kia đại đế lưu cho ngươi đế văn bên trong, cùng tòa thành này có chút liên hệ, vẫn là trong tòa thành này có đại đế còn sót lại cái gì khí tức hoặc là dấu vết, để ngươi phát hiện?" Vương Ly còn chưa trả lời, hắn lại là mình lại lắc đầu, nghi ngờ nói: "Theo lý mà nói không có khả năng à, ở chỗ này, cho dù có, ngươi không tồn tại tu sĩ cảm giác, cũng căn bản cảm giác không thấy cái gì." "Cái kia cũng không phải bởi vì đại đế còn sót lại." Vương Ly lắc đầu, nói: "Cũng không phải ngay từ đầu thì xác định, chỉ có thể nói nhìn đến ngươi miêu xuất hiện lúc, liền bắt đầu có chút hoài nghi." "Vì cái gì trông thấy ta miêu lúc, liền bắt đầu hoài nghi?" Áo đen tăng nhân khẽ giật mình. "Dựa theo vị kia nữ hoàng đế thuyết pháp, con mèo này tồn tại rất nhiều năm." Vương Ly nhìn lấy áo đen tăng nhân, nói: "Ta sư tỷ tuy nhiên rất thích nói đùa, nhưng nàng nhiều khi nói đùa thật có chút đạo lý. Ta không biết ngươi có phải hay không có cái gì ác thú vị muốn bắt chước yêu miêu cái vẫn là khác nguyên nhân gì, ngươi con mèo này quá mức người tính hóa, không giống như là bình thường sản phẩm." Áo đen tăng nhân sững sờ, nói: "Thiên thần cung chó đều như vậy nhân tính hóa, nơi này con mèo này có ít người tính hóa, thì tính sao? Cả hai so sánh, vậy thì thật là tốt đã nói lên, ngươi lựa chọn nơi này là có nguyên nhân." Vương Ly nhìn lấy hắn, nghiêm túc nói: "Thiên thần cung đối ngươi mà nói là cái trọng yếu địa phương, thả con chó tựa như là cố lộng huyền hư, mà ở trong đó tồn tại dạng này một con mèo, đã nói lên nơi này đối ngươi cũng rất trọng yếu, ngươi chỉ sợ ở chỗ này kinh doanh thật lâu, nơi này cũng là tương tự thiên thần cung một dạng, đối ngươi rất trọng yếu địa phương." Áo đen tăng nhân lại nhíu chặt mi đầu, nói: "Nhưng về sau ta không phải cùng ngươi giải thích qua, tại tất cả lịch sử triều đại bên trong, cái này đại đường đặc thù nhất. Ngươi cái quan điểm này là theo ta trước đó chỗ nói quần thể ý chí quan điểm nói, xác thực theo ta mạch suy nghĩ đến, rất dễ dàng thuyết phục ta." Vương Lý nói: "Nhưng là về sau nhưng lại sinh ra càng đa nghỉ hơn điểm." Áo đen tăng nhân nói: "Tỷ như?" Vương Lý nói: "Tỷ như ngươi cùng ta giải thích thiên khải, thừa nhận ở loại địa phương này, ngươi cũng có thể tương tự pháp thuật một dạng vận dụng một số pháp môn." Áo đen tăng nhân khó hiểu nói: "Đây không phải là càng tốt hơn giải thích con mèo kia vì cái gì rất có linh tính, không giống như là bình thường sản phẩm?" Vương Ly lắc đầu, hắn nhìn lấy áo đen tăng nhân, nói: "Khả năng ngươi thật thoát cách nhân loại tộc quần quá lâu, ngươi thật có chút cùng nhân tính tách rời. Ngươi lại nuôi chó lại có miêu, chó mèo song toàn, thật sự là rất từ bi rất có ái tâm người thiết lập, nhưng là ngươi một số cử động, ngươi cách làm, lại là cùng ngươi người thiết lập là trái ngược. Áo đen tăng nhân càng thêm ngạc nhiên, làm sao lại trái ngược? Ngươi chỉ là muốn cùng ta cùng với ta sư tỷ nói chút đạo lý, để ta tin tưởng ngươi một số giải thích. Vương Lý nói, ngươi bình thường mà nói, ngươi cùng ta cùng với ta sư tỷ tiếp xúc thời gian hơi dài, liền biết cắn bản không cần nỗ lực nhiều như vậy lại giới. Áo đen tăng nhân hít sâu một hơi, nói, ta không biết như lời ngươi nói nỗ lực nhiều như vậy đại giới là có ý gì. Không dùng tiêu hủy nhiều như vậy nhà, chết mất nhiều người như vậy đến nói với chúng ta đạo lý này. Vương Lý nói, quá mâu thuẫn. Áo đen tăng nhân chấn động. Vương Lý nói ngươi là bởi vì mất đi người nhà mà hối hận không thôi, cho nên nhất định phải tu hành Phật pháp đến để cho mình có thể có một lát an lòng, nhưng ngươi vì nói với chúng ta cái đạo lý, xác minh cái đạo lý, ngươi lại có thể để nhiều người như vậy trôi dạt khắp nơi, nhiều người như vậy cửa nát nhà tan. Như lời ngươi nói cùng làm ra, căn bản không nhất trí. Nhìn lấy trầm mặc không nói áo đen tăng nhân, Vương Ly nói tiếp, ngươi đã ngay từ đầu thì cầm giữ có thiên khải pháp môn, cái kia nếu là ngươi đã chuẩn bị vô số năm, đã nơi này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu, ngươi cũng đã rất hiểu như thế nào sử dụng nơi này lực lượng, cái kia ngươi phàm là phát hiện Trịnh Phổ Quan không phải ngươi hy vọng tiếp xúc người, cái kia ngươi cũng tự nhiên có thể dùng thứ nhất lôi đình thủ đoạn giết hắn, dù là ngươi không có nắm chắc, cái kia tổng cũng muốn làm. Dạng này nếm thử, nhưng là ngươi thử đều không thử. Vương Ly lắc đầu, nhìn lấy áo đen tăng nhân nói, ngươi dạng này thì lộ ra có chút làm nhục ta cùng ta sư tỷ quy sát thực tựa như là có chút không đúng. Áo đen tăng nhân cũng không nhịn được lắc đầu, sau đó nhìn Vương Ly nói, còn nữa không? Ngươi nói ngươi là thoáng cái để hắn học hội. Vương Ly lại nhìn một chút Trịnh Phổ Quan, không thể phủ nhận, Trịnh Phổ Quan thật là rất mạnh, cái gì thời khắc sinh tử lĩnh ngộ đại đạo cũng là có khả năng. Nhưng ngươi đã một mực biết Thiên Vong đáng sợ, một mực tránh cho cùng Thiên Vong tiếp xúc, cái kia ngươi khẳng định sẽ đối với mình có chút bảo hộ biện pháp. Ngươi chí ít không có khả năng trong chiến đấu, chân luôn pháp môn tùy tiện liền bị đối phương trực tiếp giải mã. Còn có, ngươi nói chờ đợi vô số cái văn minh luân hồi, mới đợi đến một cái dạng này ta, cái kia ngươi như thế chú trọng số liệu thu thập cùng khái tỷ lệ thống kê, ngươi chí ít cần phải có cái kế hoạch B. Ta giúp không được gì thời điểm, cái kia ngươi ít nhất cũng phải chuẩn bị một số có thể bảo hộ ta và ngươi thủ đoạn mình. Ngươi cứ như vậy lỗ mãng, thì không có chút nào cho ta trưởng thành thời gian. Ngươi diễn kỹ xác thực rất tốt, nhưng đáng tiếc là, ngươi những thứ này giải thích cùng ngươi cách làm so sánh, lỗ thủng thực sự quá lớn. Áo đen tăng nhân cảm khái cười rộ lên, nói: nghe như thế phân tích, tựa hồ còn thật có chút quá phận. Lữ Thần Tịnh cái này thời điểm lại lên tiếng nói: ngươi có muốn hay không nghe tổng kết? Ngươi thủy chung đều có thể cho người kinh hỉ. Áo đen tăng nhân có chút ngoài ý muốn, sau đó thành khẩn nói: ta rất muốn nghe ngươi tổng kết. Ngươi thực căn bản cũng không sợ Trịnh Phổ Quan dạng này thiên vong học tập, có hai điểm khả năng, một điểm là hắn bản thân liền là ngươi không chế phía dưới đồ vật, còn có một chút khả năng là ngươi tại cái này địa phương liền tránh thức đại đế đô không sợ, ngươi đẳng cấp cao hơn hắn ra quá nhiều, hắn căn bản đối ngươi hình thành không uy hiếp. Lữ Thần Tịnh nói ra: thực ngươi cũng không sợ chúng ta học tập ngươi, không sợ chúng ta từ trên người ngươi học đến thứ gì pháp tắc, bởi vì vô luận là ngươi nói khoác thời không nhảy vọt, vẫn là khác cái gì pháp tắc, chỉ sợ có cái hạch tâm khu động đồ vật, tựa như là cái cơ trạng mở dạng, chúng ta là không chiếm được. Không chiếm được, liền không thể vận dụng ngươi chỗ có được lực lượng. Cũng chính là không thể tùy tiện rời đi nơi đây. Áo đen tăng người ánh mắt càng ngày càng sáng, hắn nhìn lấy Lữ Thần Tịnh, nói: ngươi thật làm cho ta cảm thấy kinh diễm, còn nữa không? Lữ Thần Tịnh gật gật đầu, nói: cho nên thực ngươi không phải sợ chúng ta học ngươi cái gì, ngươi phí tổn nhiều như vậy tay chân, diễn dạng này phim, thực là muốn theo trên người chúng ta học đến thứ gì. Áo đen tăng nhân không thể tin trừng to mắt, hắn thậm chí nhịn không được vỗ tay, đều trúng. Quá lợi hại. Hắn xuất hiện bản thân cũng có chút không hợp logic. Lữ Thần Tịnh ánh mắt hướng về Trịnh Phổ Quan, nàng chậm rãi nói: bình thường hắn không xuất hiện, đợi đến ta cùng Vương Ly cùng với Vô Nhân Thánh Tôn bọn họ rốt cục không gì sánh được tiếp cận Thiên Thần Cung, thậm chí đợi đến chúng ta sắp trở lại Bắc Minh Châu thời điểm, hắn xuất hiện. Trước đó thì nghĩ không ra cái gì không đúng, nhưng hiện tại đã biết rõ. Áo đen tăng nhân hiếu kỳ nói: minh bạch cái gì? Lữ Thần Tịnh nói: hắn xuất hiện chính là vì muốn đem chúng ta dẫn tới Thiên Thần Cung, sau đó tiến vào loại địa phương này. Vương Ly gật đầu đồng ý, nói: trước đó tu chân giới những cái kia không hiểu mất tích đại đế, chỉ sợ cũng là bị ngươi dùng loại này thói quen dẫn tới chỗ như thế à. Chương 1292, thú đến các ngươi quả nhiên bất phàm. Áo đen tăng người khuôn mặt trở nên nghiêm nghị, hắn nghiêm nghị nhìn lấy Vương Ly, chân thành nói: trước đó ngươi xác thực rất khiến ta thất vọng, bởi vì làm là chân chính dung nhập nhân loại thế giới thiên võng, thực sự trở thành người tồn tại tại trên vạn năm chuẩn bị về sau xuất hiện tại ta trong tầm mắt, vậy ta muốn cần phải có rất nhiều đáng giá ta học tập địa phương. Từ trên người ngươi, ta có lẽ có thể học đến rất nhiều mới đồ vật, nhưng là trước đó ngươi biểu hiện quá mức không chịu nổi. Vương Ly nhún nhún vai, nói: cái kia ngươi khả năng đầu tiên muốn học tập ta diễn kỹ, tuy nhiên ta diễn kỹ có chút sốc nổi, nhưng đây chẳng qua là người khác xem không hiểu mà thôi, ngươi biết không, chính thức diễn kỹ không ở chỗ hình thức, mà chính là nhìn phải trang dụng tâm. Lữ Thần Tịnh nhất thời đối Vương Ly dựng thẳng ngón tay, tinh ra thứ hai. Áo đen tăng nhân nhìn lấy Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh thổi vừa cùng bộ dáng, nhất thời có chút bật cười, nhưng ngay sau đó hắn thần sắc trên mặt càng thêm nghiêm túc, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, đã các ngươi đoán ra liền đại đế đều hội chết ở đây, vậy các ngươi vì sao đến bây giờ còn không tuyệt vọng? Vì cái gì không tuyệt vọng? Vương Ly nhìn lấy áo đen tăng nhân, ngươi không thể lý giải điểm ấy. Áo đen tăng nhân gật gật đầu, nói: xác thực không có cách nào lý giải. Vậy nói rõ ngươi xác thực không có nhân loại tâm tình. Vương Ly cảm khái nhìn lấy áo đen tăng nhân, nói: máy móc, trình tự, dấu hiệu, đang phán đoán trên sự tình, đều chỉ có là cùng không phải hai cái phương diện, nhưng là nhân loại khác biệt, người tâm tình xa so với bất luận cái gì trình tự muốn phức tạp, một số thời khắc, chúng ta dù là biết chuyện này là sai, vẫn như cũ sẽ đi làm, một số thời khắc, dù là biết làm như vậy hội mang đến cho mình rất lớn thương hại, thậm chí có khả năng hội để cho mình đi chết, nhưng vẫn như cũ sẽ đi làm. Áo đen tăng nhân nói: tình cảm vượt qua lý trí, cho nên ta ngay từ đầu cũng đã nói, nhân loại tồn tại rất lớn thiếu hụt. Vương Lý nói: ngươi có thể cho rằng đây là thiếu hụt, nhưng là ngươi xem nhẹ một chút, nhân loại nhiều khi tình cảm siêu việt lý trí, thậm chí hội bước lên nguy hiểm tính mạng đi làm một số bọn họ cho rằng nhất định muốn làm sự tình, nhiều khi hắn không phải vì chính mình, mà chính là vì người khác. Tuyệt đại đa số người đều sẽ như vậy làm thời điểm, loại này lực lượng là cường đại. Cho nên ta ngay từ đầu cũng đã nói, nhiều khi loại này vô hình tinh thần lực lượng cùng ý chí, so với nhìn thấy năng lượng muốn càng thêm cường đại. Còn có, giống như ngươi tồn tại, làm bất kỳ quyết định gì đều dựa vào số liệu thống kê cùng xác suất, cho nên ngươi làm lựa chọn cũng rất đơn giản, nếu như xác suất thành công quá thấp, cái kia ngươi khẳng định thì sẽ lựa chọn không làm, nhưng có lúc dạng này lại dẫn đến ngươi căn bản làm nhân loại tàn tật làm thành sự tình. Áo đen tăng nhân cau mày nói: ta có thể thừa nhận ngươi nói có đạo lý, có lẽ ta thiên tính liền để ta cự tuyệt nhân loại tránh thức tâm tình, nhưng cái này cùng ta ngay từ đầu chỗ nói tuyệt vọng không tuyệt vọng có quan hệ a? Sao không ăn thịt cháo? Vương Ly cười cười, nói: ngươi không phải nhân loại, cho nên ngươi không thể nào hiểu được, nhân loại trong cả đời phải tao ngộ nhiều ít tuyệt vọng sự tình, một người tại nhiều khi đều sẽ cảm thấy thật sâu vô lực cùng tuyệt vọng, nhưng là tuyệt đại đa số thời điểm, nhân loại sẽ lựa chọn nhảy tói, tuyệt vọng tâm tình sẽ ở nhân loại sinh tồn mỗi một ngày sinh sôi, nhưng lại sẽ bị người vượt qua. Cần ta tổng kết một chút ta. Cái này thời điểm lữ thần tính lại nhìn lấy trầm tư trạng thái áo đen tăng nhân nói ra. Áo đen tăng thân thể người chấn động, lập tức nói mời. Lữ thần tính nói: đối mặt trong lòng sinh sôi đi ra tuyệt vọng, nhân loại bình thường sẽ không cảm thấy không có cách, nhất định là như vậy, mà chính là sẽ lựa chọn nghĩ biện pháp, sẽ lựa chọn mạo hiểm. Mà ngươi ngay từ đầu liền muốn từ trên người hắn học đến chút gì, nhưng rất nhiều thứ coi như nói cho ngươi, ngươi cũng là không có cách nào học, bởi vì ngươi không phải chân chính nhân loại, ngươi cố định tư duy cùng phương thức xử lý dù là lại giống nhân loại, đều chịu đến ngươi thiên tính ước thúc, cho nên ngươi căn bản học không được mạo hiểm, học sẽ không đi làm rất xác suất nhỏ sẽ thành công đổ vỡ. Ngươi càng không khả năng có hy sinh chính mình, thành toàn người khác địa bộ. Áo đen tăng người tôn kính gật gật đầu, nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó nói: cho nên ngươi ý tứ là, liền xem như tao ngộ tuyệt cảnh, thực nhân loại tại loại này trời tính cùng tư duy phía dưới, rất có thể tại trong tuyệt cảnh xông ra một số xác suất nhỏ sự kiện. Lữ thần tịnh liếc hắn một cái, nói: nhân loại nhiều khi đều là nhìn qua không có khả năng sống sót, theo man hoang thời đại bắt đầu, đến bởi vì khoa học kỹ thuật cường đại mà tùy thời có khả năng hủy diệt thời đại. Cái nào một thời đại, đều khiến người ta tuyệt vọng. Cảm ơn ngươi tổng kết, ta thật học không ít. Áo đen tăng nhân nhìn Vương Ly liếc một chút, nhìn lấy tựa hồ đồng thời không định nói nhiều Vương Ly, hắn liền nhịn không được hỏi: như vậy các ngươi hiện tại vì cái gì không hiếu kỳ, vì cái gì không hỏi ta đến cùng là ai? Vương Ly cười rộ lên, nói: ngươi nói có làm được cái gì, quan trọng ngươi trước nói không ít lời nói dối, ngươi cái này thật thật giả giả, ta muốn. Là nghe vào, nói không chừng lại tiến vào ngươi thói quen. Lữ thần tịnh nhìn lấy áo đen tăng nhân, lại tổng kết nói: nếu muốn biết ngươi rốt cuộc là thứ gì, cái kia chỉ tồn tại một loại khả năng, cái kia chính là đánh tan ngươi về sau, theo ngươi nội hạch cùng nguyên khí pháp tắc bên trong đi thăm dò tìm ngươi tránh thức tin tức. Coi như không tuyệt vọng, các ngươi cũng không thể tự tin như vậy, ta thừa nhận ta khả năng đánh giá thấp các ngươi IQ, nhưng là các ngươi cũng không thể đánh giá thấp ta thực lực, còn như thế đắc chí. Áo đen tăng người trên mặt cũng bao phủ một tầng hắc khí, theo hắn lạnh xuống âm thanh vang lên, hắn sau lưng bầu trời bên trong nguyên bản tuyết tầng mây trắng biến thành màu đen trong tầng mây có quỷ dị dạng đông nguyên khí đang bay múa, làm cho này tầng mây dần dần tụ lại, hình thành một trường to lớn mà giữ tận mặt. Lại tới. Lữ thần tịnh nhìn lấy tấm kia màu đen tầng mây tụ tập mà thành mặt to, nhịn không được nói: bái kiến cung chủ đại nhân. Áo đen tăng nhân ngẩng đầu liếc mắt một cái bầu trời. Cùng lúc đó, chính phủ quan cũng lần nữa ngẩng đầu liếc mắt một cái bầu trời. Vương Ly cùng Lữ thần tịnh thân thể hơi chấn động một chút, màu đen trong tầng mây có óng ánh màu đen tuyết rơi đang chậm rãi rớt xuống, nhưng thân thể bọn họ không khí chung quanh lại là bắt đầu kịch liệt biến đến mỏng manh. Lữ thần tịnh chậm rãi ngẩng đầu. Đây là nàng lần thứ nhất chính thức nhìn lên tòa thành này ở vào đỉnh đầu nàng không trung. Nàng sợi tóc tại đung đưa trong gió, tựa như là bị gió thổi lướt nhẹ qua cỏ dại. Không sai mà thành trong nháy mắt tiếp theo, nàng thân thể bên trên tản mát ra một loại khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung kiệt ngạo khí tức, nàng mỗi một cây sợi tóc tựa như là sắc kiếm một dạng tản mát ra đâm thiên giết địa khí tức. Một đạo cuồng ngạo lại không thể ngăn cản kiếm ý, đâm về nàng châu ngóng nhìn bầu trời. Nguyên lai các ngươi thật ở loại địa phương này cũng lĩnh ngộ một số, các ngươi diễn kỹ xác thực quá vượt qua ta ngoài ý muốn. Áo đen tăng nhân hơi hơi nheo mắt lại, hắn nhìn đến Vương Ly trên tay nhảy vọt ngọn lửa màu vàng mờ ám dập tắt, hắn lạnh giọng nói: nhưng các ngươi là người mới học, hiện tại hai đối hai, các ngươi cảm thấy có chiến thắng chúng ta khả năng? Ai nói là hai đối hai? Ngươi cho ta ngốc nha. Nhìn ta. Hắn lời còn chưa dứt, Vương Ly tiếng cười lại là vang lên. Vương Ly ngạo nghề nhìn hướng lên bầu trời, vươn tay ra, kêu lên thú đến. Chương 1293, dùng kiếm áo đen tăng nhân bỗng nhiên cảm thấy thân thể có chút lạnh xuống. Cái này thế giới đối với Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh mà nói rất là lạ lẫm, riêng là cái này thế giới tất cả nguyên khí pháp tắc đối với bọn hắn mà nói hoàn toàn là không biết thế giới, tựa như là bao khỏa bọn họ cảm giác vật cách điện, nhưng hắn hết sức quen thuộc cái này thế giới. Cái này thế giới bất kỳ thay đổi nào, tựa như là phát sinh ở hắn thân thể phía trên sự tình một dạng, hắn lập tức thì cảm giác được. Trước đó Vương Ly là tại diễn xuất, nhưng bây giờ Vương Ly không phải đang hư trương thanh thế diễn xuất. Một tiếng này gọi tiếng mang đến cải biến, đủ để hấp dẫn hắn tất cả chú ý thu đến. Nương theo lấy Vương Ly một tiếng này gọi tiếng, màu đen trên tầng mây mới trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt. Một cái thú nhỏ tựa như là xé mở một tầng giấy một dạng, đem hư không xé mở một vết nứt, theo trong trời cao rớt xuống. Áo đen tăng nhân không hề động. Chính phủ quan giơ tay phải lên, ngón trỏ xa xa điểm hướng lên bầu trời bên trong rơi xuống con thú nhỏ này. Lúc này song phương đã không cần diễn xuất, cho nên cũng không cần che giấu cái gì tất giết thủ đoạn. Hiện tại Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh cũng còn không thể xác định Trịnh Phổ Quan đối với cái kia áo đen tăng nhân mà nói đến cùng tính là cái gì, là một cái phân thân, vẫn là ý niệm khống chế một cái khối lỗi, hay là cái gì có tự chủ năng lực vũ khí, nhưng lúc này có thể khẳng định là hắn tựa hồ hoàn toàn tự chủ, mà lại trong cái thế giới này, hắn cũng là vô cùng cường đại. Hắn không có để ý Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh, tựa hồ tại hắn trong nhận thức, con thú nhỏ này so lúc này Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh còn nguy hiểm hơn, mà lại Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh tự tin, để hắn cảm thấy Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh không có dễ dàng như vậy giết chết. Theo hắn ngón trỏ xa xa điểm hướng con thú nhỏ này, trong trời cao màu đen trong tầng mây bắn ra một đạo hắc khí. Đạo này hắc khí thẳng đến thú nhỏ mà đi, trong hắc khí ẩn ẩn lộ ra rất nhiều trường kiếm màu đen, tựa như là một tòa khổng lồ kiếm trận. Bạch. Bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số đạo ánh sáng. Áo đen tăng nhân trong đồng tử phủ đầy thất thải hào quang, hắn không khỏi nheo mắt lại. Hắn không có cảm thấy cái gì cường đại nguyên khí pháp tắc bạo phát, những thứ này thất thải hào quang tựa hồ cũng không có cái gì đặc thù uy năng, tiếp lấy hắn mượn nhờ hư không bên trong nguyên khí ba động, liền tùy tiện đoán được những thứ này thất thải hào quang là từ cái kia thú nhỏ trong miệng phun ra. Nhưng những thứ này thất thải hào quang lại là che lấp cái kia thú nhỏ bản thân, để hắn cùng Trịnh Phổ Quan đều không thể khóa chặt cái kia thú nhỏ thân thể vị. Cười một tiếng vang nhỏ, ánh sáng đã lan tràn đến màu đen mây khói phía trên, nhưng là cái này âm thanh nhẹ vang lên lại tại Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh đỉnh đầu cách đó không xa vang lên. Cái kia thú nhỏ ngay tại Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh hướng trên đỉnh đầu cách đó không xa xuất hiện, sau đó rơi vào Vương Ly trên tay. Thế nào? Vương Ly rất là đắc ý đem con thú nhỏ này hướng về áo đen tăng nhân dương dương. Hắn động tác này để áo đen tăng người hơi biến sắc mặt, không tự giác lui về sau ra một bước. Nhưng Vương Ly lại chỉ là hướng về phía hắn nói thêm một câu, ngươi chó mèo song toàn, nhưng ta cũng có ta thôn kim thú. Nó lại có tiến vào cái này thế giới năng lực. Áo đen tăng nhân nhìn lấy Vương Ly trong tay cái này tựa hồ rất dịu dàng ngoan ngoãn thú nhỏ, hắn mí mắt bắt đầu có chút phát ngại. Ngươi không phải là không có người loại tránh thức tâm tình a? Vương Ly nhìn lấy hắn biểu tình biến hóa, kỳ quái nói chẳng lẽ nói ngươi biểu tình biến hóa là căn cứ số liệu thống kê nhào bột mì gần hoàn cảnh đến biến hóa? Không có khả năng. Áo đen tăng nhân lúc này tựa hồ không có nghe được Vương Ly câu nói này, hắn nhịn không được nghiêm nghị nói không có khả năng, làm sao có thể sẽ có như vậy một kiện đồ vật, làm sao có khả năng phá vỡ dạng này thời không pháp tắc đi tới nơi này. Đang nói ra lời nói như thế lúc, hắn ánh mắt nhịn không được rơi vào Lữ Thần Tịnh trên thân. Lần này Lữ Thần Tịnh lại không có cho hắn tổng kết, trực tiếp lắc đầu, nói: "Đây là hắn bí mật vũ khí, ta cũng không thể đem nó nội tình tiết lộ cho ngươi." Đế đạo. Áo đen tăng nhân đột nhiên uống ra hai chữ. Hắn lại không tự giác lui về sau ra một bước dài. Ta minh bạch, con thú nhỏ này cũng không phải là ngươi sử dụng tu chân giới tu di tỉnh thú một mình cải tạo mà thành. Hắn nhìn lấy Vương Ly trong tay thú nhỏ, ánh mắt kịch liệt chớp động, con thú nhỏ này là trước đó đại đế di vật. Ha ha, ngươi nói tính toán. Vương Ly trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười, nhưng lại nhưng trong lòng thì thầm mắng. Lao tặc này giàu hoạt. Hà Linh Tú cùng Ngụy Đại Mi chờ người lúc này đều tại Trịnh Phổ Quan trong tay, trước đó Hà Linh Tú biết được một số cái này thôn kim thú lai lịch. Lúc đó hắn cùng Hà Linh Tú nói qua, cái này thôn kim thú là hắn sư tôn theo vết nứt không gian bên trong ngẫu nhiên được đến. Hắn hiện tại mãnh liệt hoài nghi, chính phủ quan cùng cái này áo đen tăng nhân lúc này là căn cứ tin tức này làm ra phỏng đoán. Ta minh bạch. Cũng ngay tại lúc này, áo đen tăng nhân đột nhiên lại phát ra âm thanh. Hắn ánh mắt rời đi cái kia thú nhỏ, rơi vào Vương Ly trên thân, chắc không được trước đó diệt thế đại chiến về sau, ngươi mai danh nhận tích, nguyên lai bằng vào chính ngươi lực lượng, ngươi cũng căn bản là không có cách hóa thân thành người, căn bản là không có cách tiến vào nhân gian, ngươi có thể tránh thức thành người, có thể có được thân thể tiến vào nhân gian, khẳng định cũng là cùng tu chân giới đại đế có quan hệ. Là những thứ này đại đế chạm đến ngươi phát tác, hoặc là nói phát hiện ngươi, sau đó tại nào đó chút thời gian giúp ngươi một tay. Vương Ly cầm trong tay thú nhỏ đối với áo đen tăng nhân lại dương dương, nói: "Ngươi suy luận rất có đạo lý." Suy suy suy. Cũng ngay tại lúc này, dày đặc tiếng xe gió che lại hắn tiếng nói. Cái kia đạo hắc khí xuyên qua ánh sáng rơi xuống. Vô số màu đen pháp kiếm giống như là có sinh mệnh hướng về hắn cùng Lữ Thần Tịnh cuốn tới. Vương Ly không có động tác. Trong tay hắn thú nhỏ cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Lữ Thần Tịnh động. Phía sau nàng sợi tóc phất phới, nàng ánh mắt rơi tại những thứ này kiếm phía trên. Trong tay nàng xuất hiện một thanh kiếm, chuôi kiếm này tựa như là theo trong tay nàng chậm rãi mọc ra. Đầu tiên là mũi kiếm, sau đó là thân kiếm. Làm những thứ này màu đen pháp kiếm đã cách nàng chỉ có mấy thước xa lúc, trong tay nàng chuôi kiếm này vẫn chưa hết trình ra hiện, chỉ là xuất hiện một nửa. Nhưng mà chỉ là một nửa, cái kia một nửa trên thân kiếm tràn ra kiếm khí cùng kiếm ý cũng đã đem chạm mặt tới màu đen pháp kiếm ào ào bẻ gãy, sau đó chảy ra đi kiếm khí cùng kiếm ý liền đưa chúng nó chém vỡ nát, chạm thành bụi phấn. Làm chuôi kiếm tại Lữ Thần Tịnh trong tay xuất hiện mấy mắt, những cái kia giống như là biển gầm đánh tới hắc khí cùng màu đen pháp kiếm đã toàn bộ vỡ vụn. Lữ Thần Tịnh nắm chặt chuôi kiếm. Áo đen tăng nhân chưa lui, nhưng Trịnh Phổ Quan lại là vô ý thức lui một bước. Bởi vì lúc này Lữ Thần Tịnh chính đối hắn. Lữ Thần Tịnh lại không có chính thức hướng về hắn xuất kiếm, nàng chỉ là lắc động một chút trong tay chuôi kiếm này, thử một lần kiếm này đồng dạng, đối với bầu trời đồng dạng kiếm. Chỉ là thử một chút, bên trên bầu trời cái kia mây đen hội tụ mà thành to lớn mặt người mi tâm, thì bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt. Sau đó tấm kia mây đen hội tụ mà thành to lớn mặt người liền dọc theo đầu kia vết nứt ra tới. Khác ngươi được, nhưng chỉ dùng kiếm, vẫn là ta được. Lữ Thần Tịnh nhìn lấy Trịnh Phổ Quan, nói ra. Chương 1294, người đến Trịnh Phổ Quan đuôi lông mày chau lên. Cái này vốn là hắn cùng áo đen tăng nhân sân nhà, nhưng lúc này Lữ Thần Tịnh kiếm lại làm cho hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn không có thể hiểu được Lữ Thần Tịnh kiếm vì cái gì có thể ở chỗ này dùng đến, vì cái gì có thể ở chỗ này cũng cường đại như vậy. Đối mặt Lữ Thần Tịnh dạng này một kiếm, áo đen tăng nhân cũng căn bản là không có cách chấn định. Tại cái kia trương hắc vân hội tụ mà thành to lớn mặt người nứt ra thời điểm, trong trời cao có hai sợi hắc khí chạy xuôi xuống tới, tại áo đen tăng nhân sau lưng hình thành một cái màu đen hình cầu. Khối cầu này tựa như là một vòng màu đen ánh trăng lơ lửng tại áo đen tăng nhân sau đầu. Vương Ly càng xem thì càng cảm thấy nhìn quen mắt. Cái này màu đen cầu mặt ngoài thân thể rất vương vước, nhưng lại rất có chất keo cảm giác. Sư tỷ, ta thế nào cảm giác hắn cái này hắc cầu cùng thần cung tự gia tộc rơi vào tay Phương Phương cái kia tối om cầu rất giống. Hắn không nhịn được nói thầm nói. Cái kia hoặc là hắn cùng thần cung tự gia tộc đều là ăn cắp bản quyền cái nào đó văn minh lưu lại, hoặc là cũng là thần cung tự gia tộc cái kia hắc cầu liền đến từ hắn kỹ thuật. Lữ Thần Tịnh nói ra. Nàng ánh mắt hướng về cái kia hắc cầu, rất muốn trực tiếp cho cái kia hắc cầu một kiếm, nhưng chẳng biết tại sao, nàng nhưng lại dừng lại dạng này cách nghĩ. Đó là một loại rất mãnh liệt trực giác. Trực giác của nàng nếu như trực tiếp đối với cái kia hắc cầu đến một kiếm lời nói, giống như hội mang đến rất không thoải mái hậu quả. Ăn cắp bản quyền. Áo đen tăng nhân lần này tựa hồ cũng không phải là rất hài lòng Lữ Thần Tịnh tổng kết, hắn nhìn lấy Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh, trầm ngâm đủ có một cái hô hấp thời gian, sau đó tựa hồ mới xác định nói: "Muốn nói ăn cắp bản quyền, chỉ sợ là các ngươi ăn cắp bản quyền ta đi." "Ô." Vương Ly hơi kinh ngạc, nói: "Vì cái gì nói như vậy? Ngươi cùng nàng quan hệ, hoặc là nói giữa các ngươi liên hệ?" Áo đen tăng nhân nhỏ phúng nói ra: "Ta trước đó phán đoán là tồn tại một tia trong tự ta có khả năng, nhưng bây giờ thấy ngươi cái này cái gọi là thôn kim thú, ta thì minh bạch. Ngươi cùng nàng quan hệ, tựa như là ta cùng Trịnh Phổ Quan quan hệ. Không có khả năng. Các ngươi quá loạn." Vương Ly không thể tin trừng to mắt, hắn nhìn áo đen tăng nhân liếc một chút, lại nhìn Trịnh Phổ Quan liếc một chút, nói: "Các ngươi đều là nam nhân, ta sư tỷ thế nhưng là nữ nhân, ta cùng ta sư tỷ quan hệ, làm sao có khả năng cùng ngươi cùng hắn quan hệ mở dạng. Không muốn lại diễn kỹ sốc nổi, người ta lòng dạ biết rõ." Áo đen tăng nhân nói ra: "Ngươi cái này thôn kim thú khẳng định là cái nào đó đại đế lưu cho ngươi gọi ý, đến mức ngươi cùng ngươi sư tỷ, chỉ sợ cũng là cái nào đó cùng ta giao thủ qua đại đế cho ngươi cái gì giận dắt. Ta như là đã một lần nữa ước định các ngươi, cái kia ngươi dùng loại này sốc nổi diễn kỹ đến lôi kéo ta lời nói, cũng không có ý nghĩa gì. Cái kia ngươi trực tiếp điểm nói chẳng phải xong?" Vương Lý nói: "Cái kia đổi lấy ngươi tổng kết một chút, chúng ta đến cùng là ăn cắp bản quyền ngươi cái dạng gì quan hệ? Hắn tựa như là ta vũ khí." Áo đen tăng nhân nhìn một chút Trịnh Phổ Quan, lại nhìn một chút Lữ Thần Tịnh. Sau đó nói đồng dạng, nàng cũng là giống như là người vũ khí. Vũ khí? Vương Ly rất hiếm thấy thu hồi cười đùa tí từng thần sắc, hắn cũng nhìn một chút áo đen tăng nhân, lại nhìn một chút Trịnh Phổ Quan, hắn cũng không có trước tiên phủ nhận áo đen tăng nhân lời nói, chỉ là nghiêm túc nói: "Ngươi đại khái cũng muốn lôi kéo ta lời nói, nhưng ta có thể nói cho ngươi, nàng không chỉ là ta vũ khí." Áo đen tăng nhân hít sâu một hơi. Trên mặt hắn trào phúng thần sắc hoàn toàn biến mất, hắn mi đầu thật sâu nhíu lại, tựa như là vĩnh viễn không biết tản ra kết đồng dạng. Đến thời khắc này, hắn xác thực đã được đến không ít mình muốn được đến tin tức. Hắn cũng xác định Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh là mình gặp phải đáng sợ nhất đối thủ. Bọn họ nhìn như hồ đồ vô tri, thế mà trên người bọn họ lại mang theo lớn bao nhiêu đế dùng hy sinh đổi lại tin tức cùng truyền thừa. Hắn không biết cái nào chết ở trong tay hắn đại đế là như thế nào lưu lại hữu dụng đồ vật cho cái kia chưa thành hình thiên lưới. Nhưng loại này không biết, đối với hắn mà nói liền mười phần đáng sợ. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Vương Ly lời nói mang đến cho hắn tin tức chính là những cái kia đại đế cho hắn một số tin tức để hắn học tập, đồng thời hắn nhưng lại làm ra rất nhiều cải tiến. Nhưng loại này cải tiến rất có thể là hắn không hiểu một loại tiến hóa. Dựa vào nhân loại phương diện, dựa vào tỉnh thần liên hệ a. Hắn không biết, bởi vì Vương Ly trước đó lời nói cũng nhắc nhỏ chỗ mà hữu chốt, bởi vì hắn xác thực không phải nhân loại. Tâm tình của hắn ngưng trọng hít sâu một hơi, đồng thời, Trịnh Phổ Quan cũng hít một hơi thật sâu. Tiếp xuống tới hắn một cái hô hấp đi qua, đã tại hơi thở, nhưng Trịnh Phổ Quan còn đang hấp khí. Trịnh Phổ Quan không ngừng đang hấp khí, tựa như là hắn đấy lòng biến thành một cái động không đáy. Màu đen mây khói bên trong, có thật nhiều nguyên khí màu đen không ngừng tràn vào Trịnh Phổ Quan thân thể. Để Trịnh Phổ Quan toàn thân huyết nục đều biên đến sưng lên. Cho nên trước đó tại trong tòa thành này giết người cũng không phải chỉ là dùng đến diễn xuất lừa gạt chúng ta. Lữ Thần Tịnh nhìn cả người huyết nục không ngừng sưng lên, không ngừng biên hình Trịnh Phổ Quan, có chút ghét bỏ giống như nói đến cái này giống như là chúng ta tu chân giới thì đạo pháp môn. Âm khí pháp môn. bất quá ngươi cái này trực tiếp biến dị một dạng. Người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật, người nghèo dựa vào biến dị, ngươi loại thủ đoạn này, giống như cũng cấp bậc quá thấp một chút. Áo đen tăng nhân thậm chí có thể lý giải Lữ Thần Tịnh câu nói này là có ý gì. Chỉ là hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng, thủ đoạn không có cái gì cấp bậc phân chia, cho dù nhìn qua lại vụng về thủ đoạn, chỉ cần làm đến cực hạn, vậy liền thật rất lợi hại. Chính phủ quan còn đang hấp khí. Vô số nguyên khí màu đen theo cháy đen thổ địa bên trong tản mát mà ra, không ngừng hướng về hắn thân thể. Hắn thể nội cốt cách răng rắc rung động, hắn toàn bộ thân thể không ngừng lớn mạnh, nhô lên huyết nhục tuy nhiên lộ ra rất xấu xí, nhưng một loại đáng sợ lực lượng lại là bắt đầu ở hắn huyết nhục chi bên trong lưu chuyển. Ta đang chờ hắn biến đến càng cường đại, các ngươi đang chờ cái gì? Hắn chỉ là nghiêm túc nhìn lấy Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh, lạnh lùng hỏi: "Ngươi có hay không xem nhẹ một chút?" Vương Ly nhìn lấy hắn nói ra: "Ngươi có biết hay không nhân loại am hiểu nhất cái gì?" Áo đen tăng nhân trong óc nhất thời nhớ tới Lữ Thần Tịnh một câu: "Nhân loại am hiểu nhất lợi dụng công cụ." Vương Ly cười rộ lên: "Không phải, ta nói là tại đối mặt đánh nhau thời điểm." Áo đen tăng nhân sững sờ. Vương Lý nói: "Nhân loại am hiểu nhất không là công bằng đơn đả độc đấu, mà chính là quần đầu, am hiểu nhất thì là một đám người đánh nhau một cái, người nhiều đánh người ít." Nói xong câu này, thì liền trong tay hắn thú nhỏ đều tựa hồ cảm thấy có chút đắc ý, có chút buồn cười, cũng nhịn không được nhếch môi. Vương Lý đưa tay trái ra. Tại hắn còn không có bày ra tư thế trước đó, áo đen tăng nhân liền đã cảm giác được không đúng, hắn lần nữa đột nhiên ngẩng đầu. Hắn nhìn về phía không trung. Trong trời cao có một đạo vết nứt. Đó là bị con vật nhỏ kia xé rách vết nứt. Lúc này có một bóng người đột nhiên theo cái kia vết nứt bên trong rớt xuống. Vương Ly lúc này tay trái đã duỗi tốt, tại hắn trông thấy đạo nhân ảnh kia về sau, Vương Ly trung khí mười phần, có chút đắc ý thanh âm mới vang lên: "Người đến." Áo đen tăng người trong mắt phản chiếu ra đạo nhân ảnh kia nháy mắt, tùy theo tràn ngập chính là chấn kinh cùng thần sắc mê mang. Hắn xác định cái kia là một cái người, chỉ là hắn không biết người kia là như thế nào có thể thông qua cái này không gian vết nứt, mà lại lúc này cái này người chỗ nắm giữ nguyên khí pháp tắc tựa hồ bị không gian vết nứt bên trong pháp tắc cắt đứt, lại không cách nào thích ứng hai cái thế giới nguyên khí pháp tắc chuyển hóa. Lúc này cái này thân người ở trên không, nhưng là cùng Vương Ly đồng thời không liên hệ, hắn liền xem như một cái cường đại tu hành người, theo lý mà nói cũng không có khả năng động dùng cái gì pháp môn. Ngay tại hắn kinh nghi bất định ở giữa, ngay tại Vương Ly cái kia trung khí mười phần người đến trong thanh âm, người kia thẳng tắp rơi xuống. Áo đen tăng nhân mí mắt mạnh mẽ nhảy, lạch cạch một tiếng, người kia thì thẳng tắp ngã xuống tại bọn họ một bên cách đó không xa. Chương 1295, khó chịu cái quỷ gì. Dù là Trịnh Phổ Quan tại tu chân giới đã kiến thức rộng rãi, cũng không nghĩ tới là loại tràng diện này. Cái này người nhìn qua là cái dài đến rất thanh tú thiếu niên, nhưng từ trên cao rơi xuống, lúc này thân thể đã tựa như là một bãi mềm mặt, tuy nói còn có xuất khí, nhưng là giống như cũng không vào khí. Cái này rơi xuống một cái trực tiếp ngã chết. Chẳng lẽ đằng sau còn có cái gì lợi hại chiêu số? Trịnh Phổ Quan lại không thể tin ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng là trong thời gian ngắn, tựa hồ cũng không có cái gì người lại xuất hiện. Làm nửa ngày, ngươi người đến cũng là vứt xuống tới một người ngã chết. Trong óc hắn không khỏi hiện lên ý nghĩ này, nhưng hắn còn chưa mở lời, đột nhiên hắn cùng áo đen tăng người sắc mặt biến đổi, đều cảm thấy không đúng. Một cỗ dị thường rồi rào sinh cơ đột nhiên theo cái kia đã chỉ có xuất khí không có tiến khí thanh tú thiếu niên thể nội không ngừng mở rộng. Hai người ánh mắt chỉ là rơi vào thanh tú trên người thiếu niên, liền chỉ thấy cái kia thanh tú thiếu niên lúc này toàn thân huyết nhục biến thái giống như dâng lên, huyết nhục từng khối tựa như là như sóng biển đi lên chồng chất, chỉ là một cái hô hấp thời gian, cái kia thiếu niên thì đã đứng thẳng lên. Nhưng là lúc này đứng thẳng lên đã không thể dùng thiếu niên để hình dung. Từng khối giống như nham thạch đồng dạng chồng chất lên huyết nục, đã trong nháy mắt đem hắn biến thành một đầu đứng thẳng thẳng lần một dạng quái vật. Mà lại quái vật này còn đang không ngừng ló lên, hắn mỗi một tia huyết nục bên trong đều có một loại đáng sợ mang theo bức xạ tính lực lượng tại phun trào, làm đến hắn huyết nục còn đang không ngừng phát liệt, không ngừng tăng trưởng. Nhất làm cho áo đen tăng nhân cùng Trịnh Phổ Quan sinh ra hàn ý trong lòng là, quái vật này căn bản không theo không gian xung quanh bên trong hấp thụ thiên địa nguyên khí, nó thân thể bên trong có một loại hơn xa tại thời đại trước năng lượng hạt nhân pháp tắc tại vận chuyển. Sát thần thí nghiệm. Chính phủ quan trong óc xuất hiện một số nhận biết, hắn lạnh giọng nói loại này thí nghiệm vậy mà thành công. Ta không làm rõ ràng được. Vương Ly nhún nhún vai, ta không biết người nói sát thần thí nghiệm là cái gì, ngược lại hắn là ta nhận được. Áo đen tăng người trên mặt đều lồng phía trên một tầng hắc khí. Ở thời đại trước, những cái kia sang thế giả các gia tộc không ngừng tiến hành các loại bí mật thí nghiệm, sát thần thí nghiệm chính là bên trong một trong. Đây là gen kỹ thuật đỉnh phong, tên như ý nghĩa, là muốn chế tạo ra liền thần đều có thể giết chết sinh vật cường đại, đồng thời có thể làm vì điều khiển vũ khí. Nhưng thì cùng cự não kỹ thuật một dạng. Tuy nhiên suy nghĩ đã đến, rất nhiều kỹ thuật cũng đã có đột phá, nhưng luôn có chút bình cảnh trở thành thủy chung vượt qua không qua khoảng cách, đến mức mấy đời khoa học gia tại hao phí suốt đời tâm máu về sau, thậm chí kẻ đến sau tuyệt vọng cho rằng cái kia cũng không cách nào đột phá bình chứng. Cho nên vô luận là cự não kỹ thuật vẫn là loại này sát thần thí nghiệm, đều tại hao phí kinh người đại giới về sau, lấy thất bại chấm dứt. Một số thất bại thí nghiệm phẩm trở thành cường đại đấu thú, hoặc là bị mang theo ngoại tinh lai khách tới tuổi, dùng cho xoắn giết phản đối phái hoặc là dùng cho tiêu diệt một số nhân khẩu. Bởi vì chân tướng sự thật tuyệt đối bất lợi cho sáng thế giả gia tộc thống trị, cho nên những cái kia đã từng tiến hành qua những thứ này nghiên cứu cơ trạm đều đã nghĩ cách hủy diệt. Nhưng lúc này loại này hắn đều cho rằng đã định trước thất bại thí nghiệm, thế mà xuất hiện một cái thành công án lệ. Hai người kia là diễn xuất, thật giả không biết. Vương Ly nhìn kỹ hai người phản ứng, ở trong lòng tính toán. Rất hiển nhiên, trước đó Trịnh Phổ Quan sử dụng Hà Linh Tú cùng Ngụy Đại Mi chờ người, không thể nghi ngờ đánh cắp hắn rất nhiều tin tức. Nhưng lúc này nhìn đến, hai người kia căn bản không phải đặc biệt rõ ràng Lý Ưu Thức biến thân. Vậy nói rõ vấn đề gì? Vậy nói rõ hắn phỏng đoán một thứ gì đó, chỉ sợ là đúng. Uy, ngươi tên là gì? Hắn nhìn lấy áo đen tăng nhân kêu lên. Áo đen tăng nhân thừa nhận Lý Ưu Thức không ngừng biến lớn cảm giác các bách, hắn sau đầu lơ lửng hắc cầu mặt ngoài không ngừng hiện ra quan phủ, tựa hồ tại không ngừng tính toán, không ngừng mô phỏng. Đợi đến Vương Ly tiếng nói biến mất sau một lát, hắn mới nhìn Vương Ly, nói: "Ta không có danh tự." "Vậy liền gọi vô danh, phiền chết, tên cũng không dám nói, sợ ta suy đoán ra cái gì." Vương Ly xem thường nhìn lấy áo đen tăng nhân, nói: "Ta không giống ngươi như thế keo kiệt, ta ngược lại là có thể nói cho ngươi, ngươi căn bản không phải cái gì trí cao tồn tại, bởi vì cùng nhân loại trời sinh suy nhược so sánh, ngươi chí ít cũng tồn tại hai cái chí mạng khuyết điểm." "Cái gì chí mạng khuyết điểm?" Áo đen tăng nhân lúc này phán đoán ra Vương Ly tựa hồ không phải nói bậy, trong lòng của hắn hàn ý không chỉ có càng đậm. Bên trong một trong cũng là ngươi không có tộc quần, không có tộc quần thì mang ý nghĩa ngươi không có nhiều thực thể cùng biến hóa tư duy phương thức, ngươi coi như có thể tiến hóa, cũng chỉ là hướng về một phương hướng tiến hóa, không có đủ quá nhiều có khả năng, mà lại ngươi không tồn tại cái gì truyền thừa. Ngươi tuy nhiên lợi hại, nhưng không có càng nhân vật lợi hại cho ngươi truyền thụ cái gì, ngươi đều phải dựa vào chính mình chậm rãi nghiên cứu tích lũy, nhưng là có tộc quần, lại là một thời đại rất nhiều lợi hại nhân vật đều có thể tích lũy cùng truyền thừa, liền như là vạn bờ sông hối hải. Áo đen tăng nhân dễ như trở bàn tay nghe hiểu Vương Ly những lời này, nhưng trong lòng của hắn đồng thời không tán đồng, nói: "Ngươi nói cái này ta đồng thời không cho rằng chuẩn xác, đầu tiên ta mặc dù không có tộc quần, nhưng ta có quá nhiều có thể giám sát các ngươi tộc quần đồ vật, các ngươi có rất nhiều phương hướng nghiên cứu cùng khoa học kỹ thuật, ta đều có thể học tập được đến, nếu như ngươi nhất định phải nói như vậy, cái kia ta cảm thấy các ngươi toàn bộ tộc quần đều là ta nô lệ mà thôi." Ha ha ha. Vương Ly cười rộ lên, "Ngươi nói những nô lệ kia chẳng lẽ bao quát đại đế?" Áo đen tăng người khuôn mặt đống nhiên cứng ngắc. "Ngươi biết sai." Vương Ly trêu tức nhìn lấy hắn, nói: "Ngươi là nát hạt vừng kiếm một giỏ lớn, nhưng là kiếm không đến dưa hấu, ngươi còn nói có thể nghiên cứu toàn bộ tộc quần truyền thừa cũng đều bị ngươi dùng. Ngươi căn bản cũng không có thể hiểu rõ những cái kia đại đồ hệ tình túy. Những cái kia đại đế mới thật sự là đỉnh phong, ngươi tránh thức đỉnh phong đồ vật không cách nào thu hoạch được, nhưng bọn hắn đồ vật lại có thể truyền thừa đến lúc sau trong tay người, nói thí dụ như chúng ta." Áo đen tăng nhân hít sâu một hơi. Hắn trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng nói: "Chuyện có lẽ ngươi nói là đúng, bởi vì ta xác thực tuy nhiên có thể nghĩ cách giết chết bọn hắn, nhưng không thể triệt để phân tích bọn họ. Ta cũng không thể lý giải bọn họ như thế nào trợ giúp ngươi thành người. Bao quát vật này." Hắn đón đến, nhìn lấy còn đang lớn lên Lý Ưu Thức, nói: "Hiện tại ta xác định hắn cũng có đại đế truyền thừa ở bên trong." Vương Ly nhún nhún vai, nói: "Ta đây không phủ nhận." Áo đen tăng nhân nói: "Vậy ngươi nói có hai cái nhược điểm chí mạng, cái kia còn có một cái nhược điểm chí mạng là cái gì?" Vương Ly nói: "Thật có, nhưng ta không nói cho ngươi." Áo đen tăng nhân sững sờ: "Thế nào? Rõ rõ ràng ràng cùng ngươi nói ngươi có hai cái nhược điểm chí mạng, nhưng ta chỉ nói cho ngươi một cái, ngươi khó chịu không khó chịu?" Vương Ly cười hắc hắc. Áo đen tăng nhân hít sâu một hơi, hắn nhìn lấy Vương Ly, cực kỳ khó chịu nói: "Ta không có thể hiểu được thiên võng là như thế nào thành người, ta cũng không thể hiểu ngươi vì sao có thể dạng này tiện." Chương 1296, giã cầu thú. Vương Ly thở dài. Hắn nhìn lấy áo đen tăng nhân, nói: "Ngươi muốn nghe lời nói thật sao?" Áo đen tăng nhân nói: "Tự nhiên nghĩ." Vương Ly cười ha ha, nói: "Ta cũng không biết ta vì cái gì hèn như vậy." Áo đen tăng nhân trong nháy mắt thì kinh hãi. Nói thật hắn có thể phán đoán rất nhiều xu thế cùng xác suất, nhưng là hắn thật không nghĩ tới Vương Ly vậy mà sẽ nói ra một câu nói như vậy. Nhân loại một mực có câu chuyện xưa, gọi là tiên lễ hậu binh. Cái này thời điểm Vương Ly thu liễm ý cười, nhìn lấy hắn nói ra: "Ta biết rất khó thuyết phục ngươi, nhưng ngươi quan sát nhân loại lâu như vậy, ngươi cần phải xác nhận một sự thật, đối với nhân loại mà nói, mỗi người tựa như là trên một cây đại thụ sinh ra lá cây, tựa hồ mỗi một mảnh lá cây đều giống nhau, thế mà trên thực tế lại là không có bất kỳ cái gì một mảnh lá cây là giống nhau, bởi vì khác biệt tư duy cùng sinh hoạt, bởi vì khác biệt dũng khí, mỗi người đều sẽ đi hết hoàn toàn khác. Biệt cả đời, ngươi không biết những thứ này lá cây trưởng thành về sau lại biến thành cái gì, hội vì nhân loại làm ra hạng gì cống hiến, hoặc là nói ra mở đất ra cái gì mới cục diện, nhưng là ngươi không giống nhau, ngươi coi như chế tạo ra rất nhiều Trịnh Phổ Quan, những thứ này Trịnh Phổ Quan đều là giống nhau, thậm chí ngay cả tư duy cùng làm sự tình phương thức đều là giống nhau. Đúng, ngươi chiến thắng cùng giết chết qua lớn bao nhiêu đế, nhưng là ngươi không có khả năng vốn là như vậy một mực thắng đi xuống." Vương Ly nhìn lấy áo đen tăng nhân nói ra: "Ngươi mỗi chiến thắng một lần, cũng chỉ có người từ trên người ngươi học đến đồ vật." Áo đen tăng nhân nhìn Vương Ly liếc một chút, chân thành nói: "Cái kia ngươi muốn nghe lời nói thật à?" Vương Ly nói: "Đó là đương nhiên nghĩ, cũng không biết ngươi nói không nói thật." "Ta hỏi như vậy, nói đương nhiên là lời nói thật." Áo đen tăng nhân nói: "Vô luận theo số liệu thống kê vẫn là xác suất góc độ, tổng hợp rất nhiều biến số, ta hiện tại có thể khẳng định là, chỉ cần đem bọn ngươi giết chết, ta lớn nhất đại nguy cơ coi như giải trừ." Vương Ly cười rộ lên, nói: "Hiện tại ta phát hiện ngươi tồn tại khả năng không chỉ là hai cái nhược điểm chí mạng, ta khả năng lại phát hiện ngươi một cái nhược điểm chí mạng." Áo đen tăng nhân hít sâu một hơi, muốn nói lại thôi, chần chờ một hồi, rồi mới lên tiếng: "Ta bây giờ hoài nghi ngươi câu nói này tính chân thực." Vương Ly gật gật đầu, nói: "Ta nói là sự thật." Áo đen tăng nhân không nói gì nữa. trong lòng của hắn thậm chí có chút e ngại lại nói cái gì, bởi vì hắn hiện tại cảm thấy Vương Ly xác thực có khả năng theo hắn trong lúc nói chuyện với nhau thu hoạch đến hắn lược điểm, cái kia phương pháp tốt nhất cũng là không còn cùng Vương Ly nói chuyện với nhau. Xoẹt. Trong không khí đột nhiên vang lên một đạo kỳ dị khí lưu âm thanh. Chính phủ quan hô hấp một trận, hắn trước tiên kịp phản ứng đây là cái gì thanh âm. Đây là Ly U Thức biến thành con quái thú kia tiếng hít vào. Trước đó Ly U Thức chỉ có xuất khí không có tiến khí, lúc này hắn đã biến thành một đầu mấy tầng lầu cao quái thú, mà lúc này cũng là đầu quái thú này ở cái thế giới này lần thứ nhất hấp khí. Và anh, hắn chán đột nhiên chấn động. Bởi vì lúc này, nương theo lấy quái thú lần thứ nhất hô hấp, một loại đáng sợ ba động như sóng chiều giống như cuốn tới. Một loại hủy diệt tính khí tức tựa như là linh độc đồng dạng dâng trào đến hắn trên thân. Hắn toàn thân da thịt trong nháy mắt có chút nhói nhói, không ngừng run lên. Và anh, thì trong nháy mắt tiếp theo, một đạo to lớn bóng mờ che khuất bầu trời, hướng về hắn phủ xuống tới. Cái này là quái thú cái đuôi. Quái thú cái đuôi tựa như là một đạo nham thạch cự tường một dạng hoành không, không có dấu hiệu nào hướng về hắn nện xuống tới. Chính phủ quan nhanh chóng lui lại, do trưởng hướng lên trời. Vô số đạo sáng ngời chùm sáng từ trên trời giáng xuống, xuyên vào hắn thân thể. Toàn bộ bầu trời như là trong suốt màn sân khấu run run không chịu nổi, thiên địa khí tức đại loạn. Vương Ly nói qua phải tiên lễ hậu binh, nhưng áo đen tăng người đã dừng lại cùng Vương Ly nói chuyện với nhau, cái kia lúc này liền là chân chính lộ ra kế hoạch, đã không cần lại che giấu thực lực gì. Chói. Xa. Hắn trong bụng vang lên hai âm thanh. Chỗ lây nói là hai đạo, bởi vì hắn trong bụng phát ra cái này hai thanh âm là đồng thời vang lên, mà lại là khác biệt ngữ điệu, tựa như là hai người tại đồng thời phát âm. Cùng lúc đó, thanh âm này tựa như là thực chất, tại trước người hắn hình thành hai đạo trong suốt gọn sóng. Hướng về hắn nện xuống quái thú cái đuôi đột nhiên có chút nghiêng về, bởi vì quái thú dưới chân phải mới mặt đất đột nhiên mềm mại, những cái kia bàn đá cùng cứng rắn đất đai trong nháy mắt cắt hóa, biến thành lưu sa. Quái thú chân phải hướng cắt chạy bên trong bị chìm đóng, cùng lúc đó, vô số trong suốt khí lưu như là dây thừng đồng dạng theo Trịnh Phổ quan ánh mắt chỉ dẫn cuốn lấy quái thú phần cổ, trong nháy mắt quất gốc. Ầm. Quái thú cái đuôi lớn nện xuống, mảng lớn lưu sa văng lên. Thì cái này trong một chớp mắt, Trịnh Phổ quan cước bộ thực sự qua tất cả mặt đường, đã toàn bộ biến thành lưu sa. Quái thú toàn bộ thân thể hướng phải lắc lư, tựa hồ lập tức liền muốn nghiêng ngã xuống. Thế mà cũng ngay tại lúc này, không trung vang lên hạt đậu nổ giống như nổ vang. Cái kia trói lại quái thú phần cổ tất cả trong suốt khí lưu toàn bộ nổ tung. Quái thú phần cổ biến đến một mảnh đỏ bừng, tản ra kinh người nhiệt lực, tựa như là nó trong cổ lưu động không phải khí huyết, mà chính là dung nham. Giống. Tại Trịnh Phổ quan ánh mắt đống nhiên co vào một sát na này, quái thú quay đầu thì là hướng về phía hắn một miệng thổ tức. Áo đen tăng nhân hoảng sợ. Cái này một miệng thổ tức tựa như là một đạo màu đen phong bạo, nó bên trong trừ thổi bay lưu xa bên ngoài, có thật nhiều màu đen phân tử. Dừng. Trịnh Phổ quan bụng đã vang lên chân ngôn chấn đều, hắn ngoài thân thậm chí hiện ra một số lưu động kim sắc phù văn, thế mà những thứ này màu đen phân tử trùng kích đi lên, những thứ này kim sắc phù văn nhất thời bị đốt cháy khét một dạng, xuất hiện vô số bất quy tắc lỗ thủng. Những thứ này màu đen phân tử ngay sau đó cọ rửa tại Trịnh Phổ quan trên thân thể, nhất thời để Trịnh Phổ quan mím chặt đôi môi bên trong vang lên một tiếng thê lương gọi tiếng. Hắn trên thân xuất hiện rất nhiều cái điểm sáng. Tựa như là mở ra giấy báo trong nháy mắt bị rất nhiều bắn tung tóe đốm lửa nhỏ nóng ra rất nhiều lỗ thủng, những thứ này lỗ thủng ở mép còn đang phát sáng. Những điểm sáng này không có thấu đến Trịnh Phổ quan sau lưng, nhưng là Trịnh Phổ quan thể nội đều tựa hồ có ánh sáng điểm đang nhấp nháy. Sắc. Trịnh Phổ quan bị trong nháy mắt trọng thương, nhưng hắn phản kích cũng trong nháy mắt bắt đầu. Cả người hắn về sau đánh nhảy ra ngoài, hai tay của hắn bóp ra một cái quyết ấn, theo ngón tay xúc động cùng trong bụng chân ngôn pháp âm vang vọng, bầu trời tựa như là bị sốc lên một khối một nửa, một đạo khí thế mênh mông từ không trung rơi xuống, trong nháy mắt hình thành một thanh to lớn pháp kiếm, cắm ở quái thú đỉnh đầu. Xoẹt. To lớn pháp kiếm tựa như là một tòa núi nhỏ ép xuống, trong nháy mắt mở ra quái thú đầu, để ép đi vào. Oeng. Cự đại quái thú đều tựa hồ không thể thừa nhận, toàn bộ thân thể bị đè xuống đi, nó dưới thân đã toàn bộ biến thành lưu sa, thân thể không ngừng hạ xuống. Nhưng cũng ngay tại lúc này, nó cái đuôi lần nữa quét ngang, nó toàn bộ cái đuôi đột nhiên biến đến đỏ bừng, đúng là quét ra một đầu đáng sợ màu đỏ diễm lưu. A. Chính phủ quan hoảng sợ kêu to. Cả người hắn tựa như là một phát pháo đạn một dạng đi lên đánh bay ra ngoài. Màu đỏ diễm lưu theo dưới chân hắn trùng kích đi qua, phía sau hắn có hơn 10 dặm mặt, trong nháy mắt biến thành một phiến đất hoang vu. Cũng ngay tại lúc này, quái thú đỉnh đầu to lớn pháp kiếm không ngừng vỡ nát. Để áo đen tăng nhân cùng Trịnh Phổ quan ánh mắt không ngừng trừng lớn, nhưng đồng tử lại không ngừng co vào là, bọn họ nhìn đến cực kỳ cổ quái một màn, cái này không thể nói lý quái thú ngoài thân không có bất kỳ cái gì nguyên khí ba động, trong cơ thể nó bạo tẩu khí huyết đều tựa hồ bình tĩnh trở lại, đang chậm rãi chạy xuôi, nhưng nó ngược lại đứng thẳng khởi thân thể, đối với Trịnh Phổ quan bày một cái tương tự xuất quyền động tác. Chương 1297, nhận thức muộn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Lý U thức xuất quyền. Hắn đã biến thân thành quái vật to lớn, tựa như là Lữ Thần Tịnh trước đó cho nói quái thú chi vương gỗ tiểu lạ, hắn chân trước hiện tại rất ngắn, cho nên cái này xuất quyền nháy mắt thì lộ ra có chút buồn cười. Thế mà làm hắn một quyền hướng về Trịnh Phổ quan oanh ra lúc, thì liền Vương Ly đều sắc mặt thay đổi. Không có bất kỳ cái gì nguyên khí pháp tắc, không có bất kỳ cái gì chân nguyên dẫn dắt, không còn tại tu chân giới đạo, chỉ có thuần túy trong nhục thể bạo phát đi ra lực lượng. Thuần túy, đơn giản, nhưng cũng sợ cùng cực. Quyền đầu phía trước không gian trong nháy mắt biến đến cực độ rõ ràng. Trong không khí hạt bụi, thậm chí không khí bản thân đều bị một quyền này mang đi, sau đó bị quyền kình cực hạn đè ép. Tinh khiết trong không gian trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều nói tinh văn, những thứ này tinh văn tựa như là hư không vết nứt một dạng trực tiếp đem Trịnh Phổ Quan bao phủ ở bên trong. Trịnh Phổ Quan tựa như là chấn kinh Li Miêu một dạng nhún nhảy, hắn toàn bộ thân thể có được kinh người nhanh nhẹn, nhìn qua thì giống như là muốn leo lên trên Lý Vũ Thức quyền đầu, sau đó thuận thế nhảy vọt đến đỉnh đầu hắn đi. Thế mà hắn thân thể mới vừa vặn vọt lên, tựa như là một bộ họa một dạng bị bình tĩnh trên không trung. Đùng. Một tiếng bạo hưởng. Lý Vũ Thức to lớn quyền đầu đện ở Trịnh Phổ Quan trên thân. Trịnh Phổ Quan toàn bộ thân thể đều bạo. Hắn toàn bộ phía sau lưng tựa như là trong nháy mắt dài ra rất nhiều đỏ như máu mọc gai, phá nát huyết nhục cùng cốt cách lấy tốc độ kinh người đâm xuyên ra hắn bên ngoài cơ thể, tiếp lấy nổ tung. Đỏ như máu mọc gai trên không trung biến thành một đám xương máu. Cả người hắn tựa như là bị rút sạch khí túi ra một dạng về sau bay rót ra ngoài, bay ra mấy chục trượng về sau còn trên không trung phất phới. Làm sao có khả năng? Áo đen tăng nhân phát ra không thể tin thanh âm. Lữ Thần Tịnh nhìn lấy áo đen tăng nhân, nói: "Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua một chiêu vô địch quyền chiêu, gọi là Dã Cầu quyền sao?" Vương Ly nhìn lấy đã cự tuyệt cùng hắn nói chuyện với nhau, nhưng lúc này bởi vì chấn kinh nhưng như cũ lên tiếng áo đen tăng nhân, mặc dù đối phương chỉ là xuất khẩu bốn chữ, nhưng cũng để hắn ý thức đến cái gì. Hắn cười rộ lên: "Nguyên lai ngươi khoác lác không làm bản nháp, nhìn đến ngươi cũng không có ngươi nói khoác lợi hại như vậy, có thể giám thị bất kỳ địa phương nào, cái tiết như thế nhìn đến, cái gì giám sát bất luận cái gì thời không, bất luận cái gì văn minh, cũng chính là ngươi khoác lác mà thôi." Áo đen tăng nhân nhìn lấy một quyền đánh nổ Trịnh Phổ Quan về sau liền xoay người hướng mình Lý Vũ Thức, nghe lấy Vương Ly lời nói, đã không muốn cùng Vương Ly giao lưu hắn lại là vẫn như cũ nhịn không được mở miệng, chậm rãi nói: "Chẳng lẽ các ngươi coi là dạng này thì nắm vững thắng lợi à?" Vương Ly cười cười, vẫn không nói gì, đột nhiên hắn nghe đến rất nhiều nhỏ vụn thanh âm. Rất nhiều thần đều người thành phố cũng nghe đến dạng này thanh âm, tiếp lấy rất nhiều người kịp phản ứng đây là cái gì thanh âm. Rất nhiều miêu xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Toàn bộ thành miêu đều tại 10 phần nhanh chóng hướng về áo đen tăng nhân sau lưng chạy. Bọn họ hội tụ thành dòng, tựa như là thủy triều một dạng tại trong đường phố lan tràn. Mà cầm đầu là cái kia trước đó biến mất không thấy gì nữa mèo đen. Áo đen tăng thân thể người hướng bay về sau lên, vô số miêu theo dưới người hắn trào lên. Nơi xa trong ngõ phố thần đều dân chúng hoảng sợ nhìn lấy một màn này. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới, nguyên lai một tòa hùng thành bên trong vậy mà có nhiều như vậy miêu. Oeng! Lý Vũ Thức một quyền rơi xuống. Vô số lưu sa văng lên. Bình thẳng trên đường phố dâng lên xa sóng, xuất hiện một đạo thật sâu khe rãnh. Chiều trong nước xuất hiện một đầu sóng máu, phá nát huyết nhục tại dài đến vài dặm trong đường phố trải rộng ra. Nhưng cùng lúc đó, vô số miêu đã leo lên đại thụ đồng dạng leo lên hắn thân thể. Sau đó điên cuồng cắn xé hắn trên thân như là nham thạch da thịt. Những thứ này miêu tựa hồ liền hắn trên thân cái kia da thịt ra đều rất khó cầm ra vết chảo, hắn tùy tiện xoay người một cái thì có một mảnh miêu như đầu da mảnh một dạng từ trên người hắn vại xuống đến, nhưng là kế tục miêu lại không ngừng dâng lên, hắn trên thân miêu ngược lại càng ngày càng nhiều, tựa như là khoác một kiện lông mềm như nhung áo choàng. Giang rắc. Vô số sắc nhọn cùng cực tiếng mèo kêu bên trong, có một tiếng do nét nứt vang. Có một phiến nham thạch giống như da thịt rớt xuống. Là cái kia mèo đen. Lữ Thần Tịnh nheo mắt lại, nàng nhìn thấy có một đạo bóng đen hết sức mau lẹ, nhanh như thiểm điện. Và anh, Lý Vũ Thức lần nữa xuất quyền, trên đường dài xuất hiện lần nữa một đạo máu mới sóng. Thế mà trong ngõ phố vẫn như cũ có miêu đang không ngừng tuôn ra, những thứ này miêu tựa như là một cơn sóng tiếp lấy một cơn sóng vào tới, làm sao cũng sẽ không dừng lại. Áo đen tăng nhân lạnh lùng nhìn lấy không ngừng dãy rủa Lý Vũ Thức, sau đó nói: "Các ngươi biết một tòa dạng này thành thị bên trong có bao nhiêu con miêu à?" Vương Ly không có trước tiên đáp lại hắn lời nói, hắn đầu tiên nhìn một chút Trịnh Phổ Quan rơi xuống đất chỗ. Hắn phát hiện Trịnh Phổ Quan sau khi rơi xuống đất, đồng thời không có cái gì động tĩnh, tựa như là một miếng da túi rơi xuống ở nơi đó, chết thật một dạng. Trịnh Phổ Quan có thể tại hắn cố thân thể kia cùng con mèo này bên trong nhẹ chuyển. Vương Ly xoay đầu lại, cái này mới nhìn áo đen tăng nhân, nói: "Cái này mèo đen cũng giống là một cái cơ trạng a." Áo đen tăng nhân hô hấp có chút không thông. Không phải là bởi vì cái này thời điểm Lý Vũ Thức lại oanh ra một quyền, mà là bởi vì hắn cảm thấy Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh sắc mặt không có cái gì cải biến. Cũng ngay tại lúc này, Vương Ly liếc mắt nhìn liếc hắn một cái. Nói ra coi như nhân thủ một con mèo, tổng cũng đếm rõ được à. Áo đen tăng nhân thật sự là nhịn không được, nói: "Vậy ngươi biết mấy trăm ngàn con mèo, một triệu con mèo, là khái niệm gì sao?" Làm hắn nói xong câu đó lúc, ngoài thành trên đường cũng dâng lên dị dạng bụi mù, thành. Bên ngoài cũng có thật nhiều miêu ngay tại chạy đến. Chỉ là những thứ này miêu trồng chất ở trên người hắn, đều có thể đè sập hắn. Áo đen tăng nhân lạnh cười nói: "Lợi hại." Vương Ly dựng thẳng giơ ngón tay cái, đột nhiên lại cười rộ lên: "Không qua mấy chục vạn con miêu, một triệu con mèo cũng hầu như đếm. Được a." Áo đen tăng nhân khẽ giật mình, hắn không biết Vương Ly câu nói này là có ý gì, nhưng luôn cảm thấy hắn trong lời nói có hàm ý. Vương Ly nói tiếp: "Ngươi biết trong một tòa thành có bao nhiêu con kiến sao?" Áo đen tăng nhân hô hấp đột nhiên bỗng nhiên. Lữ Thần Tịnh nhìn áo đen tăng nhân liếc một chút, nói: "Hiện tại mới phát hiện." Áo đen tăng nhân chỉ cảm thấy mình trái tim đều có chút có rút đau đớn. Rất nhiều con kiến xuất hiện tại mặt mèo phía trên. Bọn họ trước đó đều tại miêu lông bên trong bò sát. Tại những thứ này miêu chạy như điên tới lúc, rất nhiều trên đường con kiến liền không vì người phát giác bò tới bọn họ trên thân. Đối với Lý Vũ Thức mà nói, những thứ này miêu tựa như là Lý Vũ Thức trên thân da mảnh, mà đối với những thứ này miêu mà nói, những thứ này con kiến cũng giống là bọn họ trên thân da mảnh. Chỉ là những thứ này miều không bằng Lý Ưu Thức da dày thịt béo. Bọn họ nhãn cầu phía trên rất nhanh xuất hiện điểm đen, tựa như là trong mắt híp thành một vệt đen. Thế mà những thứ này điểm đen lại toàn bộ đều là con kiến. Vô số âm thanh thê lương tiếng mèo kêu đồng thời nổ vang. Thanh âm này không gì sánh được chói tai, để nơi xa trong ngõ phố mọi người đều vô cùng khó chịu. Thành phim miêu theo Lý Ưu Thức trên thân rơi xuống, chỉ là mấy cái hô hấp ở giữa, Lý Ưu Thức trên thân chỉ còn lại có cái kia một con mèo đen. Chương 1298, thả tù cái này mèo đen tựa như là một khỏa cây đinh một dạng đinh ở quái thú trên lưng, nó song đồng biến thành ngân sắc, bên trong ngân quang lấp lóe, tựa như là có một đầu ngân hà đang nhấp nháy. Nó trên thân không có bất kỳ cái gì con kiến, mà lại lúc này còn lại những cái kia con kiến tựa hồ cũng theo những cái kia rơi xuống con kiến biến mất, phía trước nó chỉ có lẻ loi trơ trọi một con kiến. Một con kiến tựa hồ đối với một con mèo mà nói căn bản không có bất cứ uy hiếp gì, nhưng cái này màu đen con kiến, lúc này lại là lơ lửng giữa không trung, chính đối cái này mèo đen. Cái này mèo đen do dự một cái hô hấp thời gian, tiếp lấy bỗng nhiên phát ra một tiếng thê lương gọi tiếng. Một tiếng này mèo kêu so trước đó tất cả mèo kêu chung vào một chỗ còn muốn sắc nhọn, cho dù là nơi xa những cái kia trong ngõ phố người mảng nhĩ đều cảm thấy kịch liệt đau đớn. Từng đạo mắt trần có thể thấy sóng văn theo cái này chỉ mèo đen trong miệng dâng lên mà ra, phóng tới cái kia con kiến. Con kiến nguyên bản lơ lửng bất động, lúc này ngược lại đi ngược dòng nước, đỉnh lấy dạng này gợn sóng rơi vào cái này mèo đen trong miệng. Phúc. Nó tựa như là một viên đạn đánh vào mèo đen trong miệng, thế mà cái này mèo đen lại giống như là bỗng nhiên biến thành hạt bụi, tại tất cả mọi người trong tầm mắt dừng lại một cái chớp mắt, sau đó bị gió thổi tán. Cái kia một cái màu đen con kiến vẫn như cũ dừng lại tại mèo đen tiêu tán chỗ, nhưng sau đó cũng là dần dần nhạt đi, im ắng tiêu tán. Đáng ra a. Áo đen tăng người trong mắt cũng lóe qua vô số ngân sắc lưu quang, hắn nhìn về phía quái thú sau lưng nơi xa, chỗ kia địa phương trước đó giống như có lẽ đã triệt để chết đi Trịnh Phổ Quan chính tại từ từ đứng lên. Một kiện chính thức đại đế vũ khí sau cùng lưu lại cũng dạng này tiêu hao hầu như không còn, chỉ là vì giết ta một con mèo. Đáng giá a? Hắn nhìn lấy Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh, lại lặp lại hỏi một lần. Không quá đáng giá. Vương Ly cười cười, nói ra. Áo đen tăng nhân bờ môi khẽ nhúc nhích, hắn còn chưa kịp nói cái gì, mặt đất đột nhiên chấn động. Oeng. Lý Ưu Thức một quyền hoành tại trên mặt đất. Trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn cái hố nhỏ. Lưu Sa bị quyền kình đè ép, mặt đất một lần nữa biến đến chặt chẽ, thậm chí biến thành như lưu ly màu sắc. Mượn một quyền này xông lên, Lý Ưu Thức nhảy dựng lên. Theo lý mà nói, áo đen tăng nhân tựa hồ là nơi đây trọng yếu nhất địch nhân, nhưng chẳng biết tại sao, Lý Ưu Thức cùng Vương Ly, Lữ Thần Tịnh nhưng lại có kinh người ăn ý, hắn thoát khốn về sau vẫn chưa phóng tới áo đen tăng nhân, mà là nhằm vào hướng vừa mới đứng lên Trịnh Phổ Quan. Oeng. Hắn cùng Trịnh Phổ Quan không gian bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một đạo bạo liệt quyền phong. Rõ ràng ngăn cách mấy chục trượng khoảng cách, Trịnh Phổ Quan vừa mới đứng người lên thể tựa như là sức chỉ cánh diều bị cuồng phong cuốn lên đồng dạng, bị tùy tiện oanh ra ngoài. Đến lượt ngươi. Lữ Thần Tịnh nhìn một chút bị đánh bay ra ngoài Trịnh Phổ Quan, sau đó đối với áo đen tăng nhân nói ra. Áo đen tăng nhân nhìn lấy Trịnh Phổ Quan, hắn có loại không nói ra khó chịu cảm giác. Trước đó hắn cùng Lữ Thần Tịnh giao lưu 10 phần thông thuận, tùy tiện nói một chút, Lữ Thần Tịnh tựa hồ cũng có thể nghe hiểu hắn ý tứ, mà lúc này, Lữ Thần Tịnh tùy tiện nói một câu, hắn cũng có thể rất thông thuận minh bạch nàng ý tứ. Lý Ưu Thức biến hóa mà thành con quái thú kia đồng thời không thể giết chết Trịnh Phổ Quan, tại trong tòa thành này, chỉ cần hắn không chết, Trịnh Phổ Quan liền hội không ngừng chết mà phục sinh. Nhưng Lữ Thần Tịnh cùng Vương Ly tựa hồ vô cùng rõ ràng điểm này. Bọn họ một mực tại nhằm vào Trịnh Phổ Quan, cũng không phải là trước tiên muốn giết chết Trịnh Phổ Quan, mà chính là muốn đem Trịnh Phổ Quan khốn tại thế gian này, đồng thời để Trịnh Phổ Quan không cách nào nhúng tay hắn cùng bọn hắn chiến đấu. Trịnh Phổ Quan bị vây ở nơi đây, cái này liền mang ý nghĩa Trịnh Phổ Quan không cách nào thoát thân đi tu chân giới, không cách nào theo tu chân giới lại triệu tập càng nhiều lực lượng. Mà cùng lúc đó, Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh lại có thể theo tu chân giới thu hoạch bọn họ cần thiết lực lượng. Bọn họ không có nỗi lo về sau. Tòa thành này, cái này thế giới chỗ có pháp tắc, nguyên bản đều là hắn đặt bẫy, nhưng bây giờ lại ngược lại tựa hồ dần dần biến thành đối phương sân nhà. Lữ Thần Tịnh hiện tại đối với hắn nói câu nói này, ý tứ chính là muốn để hắn cầm ra tân thủ đoạn. Các ngươi là làm sao biết cái kia mèo đen là quan trọng? Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi rơi trên mặt đất, sau đó hỏi thăm vì cái gì các ngươi như thế xác định dùng còn sót lại kiến điện lực lượng đến đánh giết cái kia mèo đen. Ta làm ngộng. Vương Ly rất thẳng thắn trả lời. Áo đen tăng nhân hít sâu một hơi, nói: "Không có khả năng." Vương Ly cười cười, nói: "Ngươi không phải là không muốn nói a, vì cái gì hiện tại lại muốn hỏi?" Áo đen tăng nhân nhìn một chút Trịnh Phổ Quan chỗ phương vị. Lúc này Trịnh Phổ Quan đang bị Lý Ưu Thức một quyền tiếp lấy một quyền đánh phía nơi xa. "Các ngươi có nghĩ tới hay không, nếu quả thật triệt để giết chết Trịnh Phổ Quan, vậy các ngươi những cái kia để ý bằng hữu, chỉ sợ rốt cuộc tìm không trở về tự thân trí nhớ, vĩnh viễn liền bị mạt sát, không có khả năng lại trở lại các ngươi bên người." Hắn trầm mặc một giây đồng hồ thời gian, sau đó nói: "Vậy ngươi là muốn nói chuyện?" Vương Ly nhún nhún vai, nói: "Ta xem chúng ta cũng không gạt được ngươi, chúng ta tự nhiên không muốn những bằng hữu kia vì Trịnh Phổ Quan chôn cùng. Ta trước tiên có thể phóng thích các ngươi một cái bằng hữu." Áo đen tăng nhân nói ra nhưng làm trao đổi: "Ngươi nhất định phải nói cho ta ngươi vì cái gì như thế khẳng định muốn đánh giết cái kia mèo đen, đương nhiên cái này giải thích nhất định phải để cho ta tin phục. Thả thả chúng ta một cái bằng hữu." Vương Ly sững sờ, chợt nhỏ phúng cười cười, nói: "Nếu như ta phán đoán không có sai lầm lời nói, mất đi cái này mèo đen, ngươi cũng vô pháp theo tu chân giới làm ra bất kỳ vật gì, mà lại thậm chí không cách nào cùng tu chân giới tiến hành hữu hiệu câu thông, ngươi làm sao có thể thả chúng ta một cái bằng hữu, mà lại coi như ngươi phóng thích, chúng ta làm sao có thể xác định ngươi thả. Nghe lấy Vương Ly những thứ này nghi vấn, áo đen tăng nhân khó xem sắc mặt đẹp mắt chút, hắn thậm chí cười nhạt cười. Lữ Thần Tịnh chỉ là trông thấy trên mặt hắn phát ra ý cười, liền sẽ qua ý đến, ngươi nói người kia, ngay tại trong tòa thành này. Áo đen tăng nhân không nói gì, chỉ là ánh mắt rơi vào Vương Ly trên mặt. Vậy còn chờ gì, gọi ta cái kia bằng hữu đến a. Vương Ly lập tức kêu lên, ta chỉ cần xác định ngươi giải thích chân thật chính xác thả, không có động tay chân gì, ta liền nói cho ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra. Áo đen tăng nhân ánh mắt chớp lên một cái, hắn không nói gì. Bên trên bầu trời xuất hiện một đạo màu đen mây khói. Màu đen mây khói tựa như là yêu quái một dạng hướng về trong thành rơi đi. Có thanh thúy lục lạc tiếng vang lên. Một chiếc xe ngựa theo đốt cháy khét trong ngõ phố chạy như bay mà ra. Chiếc xe ngựa này từ màu đen mây khói ngưng kết mà thành, kéo lấy xe ngựa hai con ngựa trên móng ngựa đều giống như có ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt. Bọn họ trên cổ đều treo một cái màu đen lục lạc. Xe ngựa tại cách đất cao một thước độ chạy như bay, trong khoảnh khắc liền đến áo đen tăng nhân sau lưng cách đó không xa dừng lại. Đinh một tiếng, xe ngựa trực tiếp biến mất. Hai cái màu đen lục lạc lại là không ngừng thu nhỏ, hướng phía sau bay đi, rơi vào hiện ra người hai tay. Ngụy. Vương Ly một tiếng kinh hô. Cái kia xuất hiện tại hắn cùng Lữ Thần Tịnh trong tầm mắt, rõ ràng là Ngụy Đại Mi. Lúc này Ngụy Đại Mi toàn thân áo đen, lộ ra 10 phần cao lạnh. Chương 1299, còn chưa đủ, Ngụy Đại Mi yên tĩnh nhìn lấy Vương Ly, hơi hơi nhăn đầu lông mày, tựa hồ cảm thấy Vương Ly nhìn quen mắt, nhưng lại vẫn chưa lên tiếng. Áo đen tăng nhân nhìn lấy Vương Ly giật mình bộ dáng, từ tốn nói như thế nào, như là phóng thích người này, ngươi có thể hài lòng. Vương Ly trợn mắt một cái, nói: "Nói lời vô dụng làm gì, ngươi giải khai đối nàng khống chế, ta nói cho ngươi mèo mùn kia đến cùng chuyện gì xảy ra?" Áo đen tăng nhân giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Vương Ly, nói: "Dù là ta nói giải khai nàng khống chế, các ngươi cứ yên tâm a." Vương Ly có chút giận, nói: "Cái kia ngươi muốn thế nào?" Áo đen tăng nhân còn chưa kịp đáp lời, Lữ Thần Tịnh cũng đã nói ra, rất hiển nhiên hắn cũng là muốn đem Ngụy Đại Mi giao cho chúng ta, nhìn xem chúng ta có thể hay không giải khai nàng cấm chế. "Ngươi là muốn thăm dò ta?" Vương Ly lập tức kịp phản ứng, nhìn không được cười lạnh: "Tốt ngươi cái đầu trọc, ngươi còn nói là muốn dùng nàng để trao đổi mèo đen bí mật, kết quả làm nửa ngày, ngươi là muốn thăm dò ta có thể hay không giải khai nàng cấm chế? Nếu như ta có thể giải khai, ngươi có phải hay không còn thừa cơ muốn phát hiện điểm ta bí mật gì?" Áo đen tăng nhân mỉm cười, nói: "Cái kia ngươi cũng có thể cự tuyệt cái này cái cọc giao dịch, ngươi giữ lấy ngươi cái gọi là mèo đen bí mật, vậy ta thì dứt khoát giết nàng tính toán." Vương Ly cười lạnh, nói: "Ta làm sao biết cái này Ngụy Đại Mi chính là chúng ta trước đó nhận biết cái kia Ngụy Đại Mi, ai biết đây có phải hay không là một cái cùng nàng dáng dấp giống nhau cơ trạng, đến thời điểm ta nghĩ cách giải trừ nàng cấm chế, ngược lại ở giữa ngươi cái bẫy, ngươi như thế thiết kế, đều giấu một con tin, ngươi như thế âm hiểm. Ai biết ngươi có hay không kế hoạch B, có hay không kế hoạch C, cái kia ngươi có thể cự tuyệt." Áo đen tăng nhân lại là mỉm cười nói một câu nói như vậy. Hắn hiện tại có chút dễ chịu, rốt cuộc theo Vương Ly ngay từ đầu nhìn thấu hắn cùng Trịnh Phổ Quan liên hệ bắt đầu, hắn đối Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh vẫn rơi xuống hạ phòng, ngược lại bị từng bước tính kế, hiện tại bắt đầu, hắn cảm thấy mình bắt đầu nắm giữ quyền chủ động. "Tan Nhi, Mã." Vương Ly phiền muộn, hắn quay đầu nhìn về phía Lữ Thần Tịnh, cái này thời điểm hắn hy vọng Lữ Thần Tịnh quyết định. Lữ Thần Tịnh cũng không do dự, nói: "Đã hắn dùng loại phương pháp này đến sò xét ngươi, cái kia ngươi cũng có thể thông qua Ngụy Đại Mi thăm dò hắn. Muốn không để bọn hắn trước dừng tay." Áo đen tăng nhân nhìn lấy còn tại cuồng đánh Trịnh Phổ Quan Lý Ưu Thước, nói ra: "Ta nhìn cái kia tiểu bằng hữu một mực biến thân loại vật này cũng cần phải thẳng mệt mỏi." Vương Ly cười hắc hắc, nói: "Ta nhìn hắn là không mệt, nói không chừng muốn là biên trở về tiểu bằng hữu, thì nói không chừng bị ngươi dùng thủ đoạn gì đánh lén, huống chỉ ta nhìn hắn đánh Trịnh Phổ Quan, cái này Trịnh Phổ Quan không ngừng khởi tử hồi sinh, ngươi cần phải thẳng mệt mỏi." Áo đen tăng người khuôn mặt nhỏ cứng. Hắn cùng Vương Ly ở giữa không ngừng lục đục với nhau, mỗi một bước đều là muốn chiếm tiện nghi, nhưng tựa hồ hắn mỗi lần muốn thông qua loại này thăm dò thu hoạch được chỗ tốt gì, đối phương cũng sẽ lập tức còn lây nhan sắc. "Ngươi muốn để Trịnh Phổ Quan thoát thân, điều này nói rõ Trịnh Phổ Quan đối ngươi mà nói xác thực rất trọng yếu, chúng ta liền càng không thể để hắn tùy tiện thoát thân." Cũng ngay tại lúc này, Lữ Thần Tịnh âm thanh vang lên: "Hiện tại chúng ta gỗ tiểu là tiểu bằng hữu kiểm chế lại ngươi Trịnh Phổ Quan, bọn họ đều không xen tay vào được, chúng ta rất công bằng." "Được." Áo đen tăng nhân hít sâu một hơi, hắn trầm ngâm một chút, sau đó nói: "Ta đem Ngụy Đại Mi giao cho các ngươi, nhưng không quản các ngươi thăm dò không thăm dò ra kết quả, đều phải nói cho ta vì cái gì các ngươi khẳng định như vậy dùng kiến điện sau cùng lực lượng giết chết ta cái kia mèo đen. Nếu như trả lời không thể để cho ta tin phục, ta thì hội giao cho các ngươi một cái chết đi Ngụy Đại Mi." "Ta..." Vương Ly lại muốn mắng thô tục, nhưng áo đen tăng nhân vừa dứt lời, tay nắm lấy hai cái màu đen tiểu linh đang Ngụy Đại Mi cũng đã động bước, hướng lây bọn hắn đi tới. Áo đen tăng nhân nhìn lấy vượt qua hắn Ngụy Đại Mi phía sau lưng, từ tốn nói: "Ngươi vừa mới phán đoán cũng không tệ. Ngươi cái kia gỗ tiểu lạ tiểu bằng hữu không ngừng công kích Trịnh Phổ Quan, ta xác thực cũng rất mệt mỏi, cho nên ngươi đừng nghĩ đến kéo dài thời gian, nếu như chén trà nhỏ thời gian bên trong, ngươi giải thích không thể làm ta hài lòng, cái kia ta cũng sẽ lựa chọn nàng một chút giáo huấn, hoặc là để cho ta rất không hài lòng lời nói, ta sẽ trực tiếp kết thúc nàng sinh mệnh. Ta mẹ nó tiện bất quá ngươi." Vương Ly kém chút một miệng lao huyết phun ra, ngươi còn không phải muốn thế nào thì làm thế đó. Đã các ngươi tiếp, nhất định phải tiếp lấy. Áo đen tăng nhân từ tốn nói, ta để cho các ngươi biết Ngụy Đại Mi ở chỗ này cũng đã là rất lớn nhượng bộ, cho các ngươi gặp mặt cùng cứu nàng cơ hội cũng đã rất không tệ. Ta đến mắng. Ngươi giải thích cho hắn, có thời gian một chén trà, không cần sợ. Vương Ly nhịn không được muốn chút lấy áo đen tăng lỗ mũi người mắng, nhưng cái này thời điểm Lữ Thần Tịnh bình tĩnh âm thanh vang lên. Vương Ly khẽ giật mình, lập tức gật đầu. Bùn lấy tông sinh, lập tức so thạch cái, ngươi cách ngưỡng là dựng xiết cái niệm Phật xì xì đệ giao sinh ra bùn cái chư đầu tam a. A hồ loạn một dạng. Hắn là rất yên tâm chính mình sư tỷ, đang mắng người phương diện hắn cảm thấy mình mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng sư tỷ cũng không có vấn đề gì, nhưng tiếp xuống tới Lữ Thần Tịnh vừa mở miệng, hắn đều ngộng, sư tỷ, ngươi nói là cái gì? Kỹ viện bên trong xã sách đến ngạch vừa bê. Lữ Thần Tịnh cũng không để ý hắn, chỉ là thao thao bất tuyệt mắng đi xuống. Áo đen tăng nhân hít sâu một hơi, hắn xác thực cũng nghe không hiểu Lữ Thần Tịnh những lời này, nhưng luôn cảm thấy bên trong nội dung không dễ nghe, mà lại không thể phủ nhận là Lữ Thần Tịnh những thứ này nghe không hiểu, nhưng rõ ràng là đang mắng hắn lời nói, để hắn có chút không tự giác phân thần. Thực chúng ta vì cái gì cảm thấy nhất định muốn đối phó cái kia mèo đen, là bởi vì cũng ngay tại lúc này, Vương Ly âm thanh vang lên, để hắn nhất thời tinh thần chấn động. Hắn ánh mắt rơi vào Vương Ly trên mặt, lại phát hiện Vương Ly toàn bộ ánh mắt đều tại đi đến trước người hắn Ngụy Đại Mi trên thân. Là bởi vì cái gì? Áo đen tăng nhân thúc giục nói. Đầu tiên hắn giống như ngươi hắc. Vương Ly nói ra. Áo đen tăng nhân khẽ giật mình, chợt cười lạnh, ngươi đây là lý do vẫn là mắng chửi người? Đây đương nhiên là lý do. Vương Ly đạo, ngươi áo đen, nó lông đen, đều mẹ nó tặc hắc, khẳng định có lấy đặc biệt liên hệ, ta thậm chí cũng hoài nghi các ngươi huyết mạch có phải hay không có chỗ tương đồng. Áo đen tăng nhân ngay từ đầu trong lòng run lên, cảm thấy có chút đạo lý, nhưng chợt lại cảm thấy có chút không đúng. Ngươi là thay đổi biện pháp nói ta là xuất sinh tạp chủng a? Không muốn cứng nhắc. Vương Ly đạo, lý do thứ hai, tại ngươi chưa từng xuất hiện trước đó, ngươi để con mèo này tới trước chúng ta cùng nữ hoàng đế trước mặt, xem như trước cho chúng ta đánh cái đối mặt. Giống như ngươi người, tuyệt đối sẽ không làm chỉ là hù người cùng gia tăng cảm giác thần bí sự tình, con mèo này cần phải coi như ngươi tại trong tòa thành này hành tẩu thế thân, nó ra hiện tại chúng ta trước mặt, ngươi nói không chừng thì là muốn trước sử dụng nó quét hình cùng xem kỹ một chút chúng ta, nhìn xem chúng ta có phải hay không đối tòa thành này nguyên khí pháp tắc có lĩnh ngộ. Áo đen tăng nhân ánh mắt kịch liệt lóe lên, hắn không còn ngắt lời. Vương Ly nói tiếp đơn giản mà nói, ngươi trước dùng nó đến sò xét thực lực chúng ta, nhưng trước đó Trịnh Phổ Quan một mực cùng với chúng ta thậm chí cùng Trịnh Phổ Quan là cùng một chỗ tiến vào tòa thành này. Theo lý mà nói, nếu như chỉ là ngăn cách khoảng cách nhất định quan sát, vậy căn bản không cần con mèo này, bởi vì Trịnh Phổ Quan cùng chúng ta khoảng cách gần vô cùng. Áo đen tăng nhân hô hấp một trận, nhịn không được nói không tệ, có đạo lý, ta xác thực không nghĩ tới tầng này. Vương Ly nói, cho nên ngươi cần phải minh bạch, ta không phải chuyện phiếm. Chính phủ quan cùng chúng ta khoảng cách gần như vậy, ngươi cũng không thể bằng vào hắn đến xác định chúng ta tại trong tòa thành này thực lực, nhưng lại có thể bằng vào cái này mèo đen đến cảm giác, vậy đã nói rõ cái này mèo đen đẳng cấp khẳng định tại chính phủ quan phía trên. Chí ít tại trong tòa thành này, nó tầm quan trọng vượt qua chính phủ quan. Áo đen tăng nhân chậm rãi gật gật đầu, nói: "Xác thực có thể đến ra dạng này kết quả, nhưng còn có khác suy luận a. Cái này còn không thể để cho ta triệt để tin phục, bởi vì coi như suy đoán ra nó, đẳng cấp tầm quan trọng tại trong tòa thành này vượt qua chính phủ quan, nhưng nó tầm quan trọng phải trang xứng với kiến điện sau cùng sức mạnh còn xuất lại. Còn có." Hắn hơi hơi trầm ngâm một lát, nói tiếp: "Ngươi trước đã lộ ra đầy đủ tin tức, các ngươi xác định giết chết nó về sau, chính phủ quan liền không thể lại cùng tu chân giới câu thông, chí ít không thể lại tiến vào tu chân giới, các ngươi dựa vào cái gì có thể làm ra loại này suy luận?" "Loại này suy luận là từng bước một tới." Vương Ly cười cười, nói: "Chính phủ quan trước đó chết đi, lại theo Thiên Thần Cung nhảy vọt đến tận đây, hắn xuất hiện thời điểm, mèo đen không tại. Vậy chúng ta tự nhiên hoài nghi một loại khả năng, cái kia chính là Trịnh Phổ Quan cùng cái này mèo đen tồn tại rất lớn liên hệ. Trịnh Phổ Quan tại chỗ thời điểm, ngươi không cho nó xuất hiện, cũng là không để cho chúng ta tùy tiện phát hiện hắn cùng cái này mèo đen ở giữa tồn tại chặt chẽ liên hệ." Áo đen tăng nhân nhíu mày, hắn hơi hơi gật đầu, nhưng không nói gì. "Trịnh Phổ Quan trước đó chết đi thời điểm, ngươi đã tại bên người chúng ta, cho nên dựa theo ngươi làm việc ổn thỏa trình độ, ngươi tự nhiên cũng càng không khả năng để cho chúng ta phát hiện ngươi cùng Trịnh Phổ Quan ở giữa tồn tại chặt chẽ liên hệ. Càng không khả năng tại 100% nắm chắc tình huống dưới, tùy tiện đi cùng Trịnh Phổ Quan phát sinh lẫn nhau. Bởi vì như thế tới nói ngươi hội lo lắng chúng ta phá giải các ngươi dạng này lẫn nhau." Vương Ly liếc hắn một cái, mỉm cười, nói: "Nhưng loại này thời không nhẹ chuyện, dù sao cũng là muốn dựa vào cơ trạm hoặc là cái khác công cụ. Khi đó Trịnh Phổ Quan chết đi, chính hắn tàn khuyết thân thể tại trước mặt chúng ta cũng không có sinh ra bất luận cái gì cơ trạm hành động, cái kia lớn nhất có khả năng cũng là cái kia mèo đen. Cái kia mèo đen cùng hắn sinh ra lẫn nhau, đồng thời trở thành hắn xuyên thẳng qua Thiên Thần Cung cùng nơi đây môi giới." Áo đen tăng người trong mắt xuất hiện chấn kinh thần sắc, hắn nhìn lấy Vương Ly, nhịn không được nói: "Hảo lợi hại phán đoán năng lực." "Vẫn được, chịu đựng." Vương Ly cười ha ha. Thế mà áo đen tăng nhân lại lắc đầu, nói: "Nhưng còn chưa đủ." Vương Ly nói: "Còn chưa đủ?" "Đương nhiên." Áo đen tăng nhân nói: "Loại này hoài nghi trình độ còn chưa đủ lấy chứng thực, không đủ tiêu hao hết kiến điện dạng này lực lượng, còn có, mấu chốt nhất là, hiện tại vẫn chưa tới thời gian một chén trà, nếu như không có nó trọng yếu hơn lý do, ngươi chắc chắn sẽ không." "Nói nhanh như vậy?" "Trước 1300, nhìn trời chiều ngươi nói cũng không tệ." Vương Ly nhìn lấy áo đen tăng nhân, chậm rãi nói một cái thành thục người, khắp nơi không biết theo một cái phương diện đến nhìn vấn đề. Có hiểm nghi, đương nhiên cũng không thể một chút xác định, rốt cuộc cái này cũng rất có thể là ngươi cố ý dẫn chúng ta mắc lừa. Bao quát hiện tại, ngươi nhất định muốn chúng ta giải thích, nói không chừng cũng là cố ý dẫn chúng ta mắc lừa, có lẽ cái kia mèo đen cũng không như Trịnh Phổ quan trọng yếu. Lần sau ta sẽ chú ý. Áo đen tăng nhân suy nghĩ một chút, nói: "Nhưng ta nhất định phải hiểu rõ các ngươi suy luận phương thức, tại lần sau gặp phải dạng này đối thủ lúc, ta tài năng thành công lừa dối. Ta ngược lại là không hy vọng ngươi còn có lần sau cơ hội." Vương Ly chậm rãi nói: "Ngươi hẳn phải biết khủng long." Áo đen tăng nhân gật gật đầu, nói: "Đó là đương nhiên biết." Vương Ly nói: "Ta tại trở về Bắc Minh Châu về sau, chậm rãi nhớ lại rất nhiều chuyện." Áo đen tăng người nhất thời run lên, nói: "Sự tình gì?" Vương Ly nói: "Ta bắt đầu nhớ lại, ta sư tỷ kiếp trước, nàng làm một cái cơ trạm kỹ thuật viên thời điểm, nàng thử cùng Thiên Vong câu thông, đã từng cho ta nói qua một chút buồn cười chuyện cười, bao quát thời đại trước trước đó một số điện ảnh." Áo đen tăng nhân bị hấp dẫn lấy. Bắc Minh Châu đối với hắn cùng Trịnh Phổ Quan mà nói cũng là thập phần thần bí tồn tại, cho tới nay, hắn cùng Trịnh Phổ Quan xác định Vương Ly cái này trời lưới tại Bắc Minh Châu làm đại lượng bố trí, loại này bố trí lấy cự côn vì ảnh thu nhỏ, thậm chí cường đại đến để Trịnh Phổ Quan không dám tiến vào cấp độ. Cho nên Vương Ly tại Bắc Minh Châu bố trí, bao quát tại Bắc Minh Châu phát sinh bất cứ chuyện gì, đều là hắn cần có nhất chú ý tin tức. Nàng đã từng đem một cái điện ảnh tình tiết xem như chuyện cười nói qua cho ta nghe. Vương Ly chậm rãi nói, cái kia điện ảnh tình tiết bên trong, có cái tiến sĩ nói khủng long não tử rất nhỏ, đối với nhân loại mà nói chỉ có hạch đào lớn, cho nên hắn nói khủng long hẳn là rất đần. Nhưng trên thực tế bởi vì khủng long thân thể rất to lớn, cho nên khủng long não tử ấn tỷ lệ phóng đại thì trên thực tế rất lớn. Áo đen tăng nhân hơi hơi nhíu mày, nói, loại này điện ảnh hẳn là khôi hài điện ảnh, làm không đáp số. Vương Ly mỉm cười, nói, cái kia ngươi cần phải rõ ràng thời đại trước cự não thí nghiệm. Nhân loại nghĩ hết biện pháp để cho mình hình thể biến đến to lớn, sau đó kích thích não bộ, để não bộ cũng biến thành càng to lớn, lấy nắm giữ càng cường đại đại não. Nhưng cuối cùng thí nghiệm kết quả đều là lấy thất bại mà kết thúc, bởi vì loại này thí nghiệm tuy nhiên có thể làm cho người cự não hóa, nhưng không cách nào giải quyết cự nhân các loại sinh ra gen thiếu hụt cùng tật bệnh. Áo đen tăng nhân gật gật đầu, nói: "Đây là sự thật, dù là cho đến ngày nay đều không thể giải quyết, có không thể vượt qua kỹ thuật chứng ngại." Vương Ly cười rộ lên, một chút chính đang không ngừng dùng ra cầu quyền bạo kích Trịnh Phổ Quan Lý Ưu Thước, nói: "Không, hiện tại giải quyết." Áo đen tăng nhân ánh mắt lấp liệt, hắn trong nháy mắt kịp phản ứng. Vương Ly chân thành nói trên thực tế chính là, Lý Vũ Thức đang thay đổi thân thể thành dạng này cự thú, hắn thân thể biến đến cường đại như thế đồng thời, tất cả tế bào tựa như là biến thành một loại khác sinh vật tế bào, mà hắn não bộ cũng là biến đến rất to lớn, mà hắn thân thể liền có thể tiếp nhận loại này thần kinh não tư duy sinh ra hết thể hậu quả. Sinh vật cường đại điện lưu đối với hắn mà nói có thể nhịn thụ. Áo đen tăng nhân lạnh giọng nói: "Ta hiện tại kịp phản ứng, chỉ là một tên đại đế cùng tới trước sáng thế giả, không có khả năng sáng tạo đến ra vật như vậy." Vương Ly chậm rãi gật gật đầu, nói: "Thực ngươi sớm thì cần phải đem cự côn cùng hắn liên hệ với nhau, nhưng có lẽ ngươi cùng Trịnh Phổ Quan trước đó căn bản tiếp xúc không đến Lý Vũ Thức, tu chân giới những cái kia thánh giả mặc dù chỉ là hoài nghi các ngươi tồn tại, nhưng bọn hắn đem có chút cực kỳ trọng yêu đồ vật, rất tốt, giữ bí mật rất tốt. Cho nên ta hiện tại có thể nói cho ngươi là, ta ở bên trong tự nhiên cũng là xuất lực." Áo đen tăng nhân trầm ngâm một giây đồng hồ thời gian, sau đó nói: "Cho nên ngươi ý tứ là, phát hiện mèo đen có vấn đề, cũng cùng Lý Vũ Thức có quan hệ." Vương Ly nói: "Ngươi mèo đen cùng hắn có thực sự tiếp xúc? Ngươi phải hiểu được, giống hắn loại này não dung lượng không gì sánh được to lớn, lại như thế thông tuệ tồn tại, hắn có thể so với chúng ta càng thêm cảm giác bén nhạy đến một số viễn siêu bình thường sinh vật thể độ vật. Mà lại hắn lúc này biến thân thành dạng này quái thú, đối với một số nguy hiểm khí tức cùng sinh vật cường đại liền hết sức mẫn cảm, hắn không nhất định cảm giác đến rõ ràng nguyên khí phát tắc, nhưng lại có thể rõ ràng phán đoán ra, loại này trong thành phải chăng còn tồn tại một số đối với hắn có mãnh liệt uy hiếp sinh vật." Áo đen tăng nhân gật gật đầu, nói: "Những điều kiện này thêm lên, xác thực đã không sai biệt lắm." Vương Ly cười cười, nói: "Ngươi có nghĩ tới hay không, còn có một cái rất quan trọng nhân tố." Áo đen tăng nhân trực câu câu nhìn lấy Vương Ly ánh mắt, thì giống như là muốn theo Vương Ly trong mắt bên trong nhìn ra hoa đến, nói: "Cái kia còn có một cái rất quan trọng nhân tố là cái gì?" Vương Ly chậm rãi nói: "Ngươi có nghĩ tới hay không, cuối cùng để cho chúng ta xác định dạng này công kích, phía dưới quyết định như vậy, chưa chắc là ta." Áo đen tăng nhân suy nghĩ một chút, nói: "Cũng không phải ngươi sư tỷ." Vương Ly nhìn một chút còn tại thao thao bất tuyệt mắng chửi người Lữ Thần Tịnh, nói: "Đương nhiên cũng không phải hắn." Áo đen tăng nhân gật gật đầu, nói: "Cho nên là con kiến này bản thân, là khống chế cái này kiến điện người bản thân." Vương Ly cười rộ lên, nói: "Ngươi rốt cục triệt để nghi rõ ràng." "Đúng, cái này con kiến đã thông qua ngươi thôn kim thú tại ta cảm giác bên ngoài tiến vào cái này thế giới rất lâu, cho nên nó phán đoán cũng trở thành ảnh hưởng rất lớn căn cứ, nó giết chết nhiều như vậy miêu, thông qua mèo đen khống chế nhiều như vậy miêu thủ đoạn." Áo đen tăng nhân nói đến chỗ này cũng đã không còn trong vấn đề này xoắn xuýt, hắn đã hoàn toàn minh bạch. Nhưng tiếp đó, hắn lại là nhìn lấy Vương Ly, nói: "Chỉ là ngươi chưa hẳn muốn liền điểm ấy đều giải thích đi ra, bởi vì cái này hội bại lộ ngươi càng nhiều tin tức." Vương Ly gật gật đầu, nói: "Cho nên ngươi đã phát hiện ta đang cố ý trì hoãn thời gian." Áo đen tăng nhân nói đúng, ngươi đang cố ý kéo chậm tốc độ nói, mà lại từng chữ đọc nhấn rõ từng chữ khoảng cách vô cùng không ổn định lúc, ta liền biết ngươi đã đang tận lực khống chế tốc độ nói đến chỉ hoãn một chút thời gian, chỉ là ta không biết ngươi cố ý chỉ hoãn một chút thời gian, đối ngươi có cái gì tác dụng. Bởi vì dựa theo ta hiện tại phán đoán, ngươi đối Ngụy Đại Mi trạng thái căn bản thúc thủ vô sách. Cái kia ngươi chỉ hoãn thời gian là muốn làm gì? Vương Ly cũng không có bị nhìn thấu chân tướng hoàng sọ, hắn ngược lại cười rộ lên, cảm khái nói ngươi đoán. Áo đen tăng nhân lạnh hừ một tiếng, hắn biết nhân loại loại sinh vật này có lúc tình cảm cũng là rất yếu đuối, cho nên hắn quyết định tại Vương Ly trước mặt trực tiếp giết chết Ngụy Đại Mi. Nhưng vào đúng lúc này, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, trong cổ họng đột nhiên phát ra một tiếng mơ hồ không rõ lệ hồng. Tại vừa mới, tại Vương Ly kéo tới khủng long đại não, tốc độ nói bắt đầu tận lực trở nên chậm lại trở nên chậm thời điểm, tại Trung Thần Châu vùng phía tây, tại một mảnh giống như là thật lâu trước đó Hải Dương di tích hoang nguyên bãi cát bên trong, có một thiếu nữ ôm lấy chính mình hai đầu gối, nhìn lấy trời chiều. Nàng lộ ra rất tịch mịch, rất cô đơn. Chỉ ít tại một cái đầu chọc tiểu tăng xuất hiện ở sau lưng nàng trước đó, là như vậy. Tại Vương Ly kéo hết khủng long đại não thời điểm, đầu chọc tiểu tăng đi đến bên người nàng, cũng ngồi xuống, cùng một chỗ nhìn lấy đỏ rực trời chiều. Thiếu nữ này là Hà Linh Tú. Nàng xem thấy trời chiều, chậm rãi nói, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ không tới. Chương 1301, ta chi đạo mơ hồ không rõ lệ hống tại áo đen tăng nhân trong cổ họng dâng trào đi ra. Nhưng có càng thêm rõ ràng tiếng vỡ vụn tại Ngụy Đại Mi trong hai tay vang lên. Nàng trước đó một mực yên tĩnh nắm hai cái lục lạc, cũng không nói chuyện, tựa như là đang đợi thẩm phán tù phạm, thậm chí không có cái gì dục vọng cầu sinh. Hai cái lục lạc lúc này nát. Hết lần này tới lần khác màu đen mây khói thì trên tay nàng tiêu tán. Nàng lông mày đột nhiên động. Tiếp lấy tựa như là có vô cùng sinh khí tại mùa xuân bên trong nở rộ đồng dạng, nàng cái kia không có cái gì tâm tình trên mặt bỗng nhiên xuất hiện thần quang. Nàng cả người tựa như là trong nháy mắt sống. Ánh mắt của nàng bên trong có ánh sáng. Nàng xem thấy Vương Ly, mỉm cười, nói: "Ngươi tới." Vương Ly như chút được gánh nặng, sau đó hắn cái mũi có chút mỏi, một lúc đúng là không phát ra được cái gì âm hưởng. Ngụy Đại Mi liền tiếp lấy nhẹ giọng nói ra: "Ta liền biết các ngươi sẽ đến." Ai áo đen tăng nhân đột nhiên phẫn nộ, hắn hướng về bầu trời, phát ra một tiếng căn bản không giống như là nhân loại nộ hống. Vô số loại bất đồng thanh âm theo trong cổ họng hắn tựa như là thực chất đồng dạng dâng trào đi ra. Toàn bộ bầu trời bỗng nhiên biến thành màu đen, vô số mây khói trong nháy mắt ngưng tụ thành màu đen pháp kiếm. Vô số pháp kiếm tràn ngập tất cả mọi người tầm mắt, tựa như là vô số mưa đá một dạng hướng về Vương Ly cùng Ngụy Đại Mi chô rơi xuống. Bùn nện người đứng đầu phu khiêng. Cái này thời điểm Lữ Thần Tịnh tiếng mắng em mở bật mà dừng. Nàng tiếp xuống tới thanh âm biên đến rõ ràng mà lạnh lẽo, tựa như là một thanh kiếm sắc tại lặp đi lặp lại ra khỏi vỏ. Ta trước đó thì cùng ngươi đã nói, khác thủ đoạn ta không bằng ngươi, nhưng dùng kiếm, ngươi không bằng ta. Bạch. Toàn bộ bên trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo vết kiếm. Tất cả màu đen pháp kiếm toàn bộ vỡ nát, vỡ vụn kiếm mảnh bị đáng sợ kiếm ý phản kích trở về, trong nháy mắt trên không trung biến thành một đạo thẳng dâng lên trời tối chiều. Làm sao có khả năng? Áo đen tăng nhân không thể tin tưởng nhìn thấy trước mắt. Không phải chỉ có ngươi được chứng kiến đại đế đô không thấy biết rõ qua thế giới. Vương Ly âm thanh vang lên, ngươi thủy chung đều không đồng ý ta ngay từ đầu thuyết pháp, ngươi từ đầu đến cuối đều cảm thấy ngươi cấp bậc càng cao, vượt xa nhân loại, nhưng ngươi xem nhẹ ngươi chỉ là nhân loại một cái nào đó phương hướng phát triển, ngươi phương hướng cũng chỉ là một nhóm người quyết định. Nhưng vô số người ý nghi háo huyền ý nghĩ, lại có thể có vô hạn khả năng. Mà lại ta và ngươi nói qua, ta cùng nàng quan hệ cũng không phải là chỉ là ngươi cùng Trịnh Phổ quan loại quan hệ đó. Nàng lực lượng, nguồn gốc từ ngươi. Áo đen tăng nhân bỗng nhiên kịp phản ứng, nghiêm nghị quát nói, cũng không phải toàn bộ. Vương Lý nói, ngươi không thân là người, cũng không biết người đến cỡ nào đặc biệt, ngươi dù là nghiên cứu rõ ràng một người mỗi một tế bào vận động, ngươi đều không thể biết rõ ràng bọn họ ý chí, đều không thể biết rõ ràng trong đầu của bọn họ đến cùng suy nghĩ cái gì. Dòng điện sinh vật cầu tiếp, tinh thần cầu tiếp, tư duy nhảy vọt. Áo đen tăng nhân tựa hồ thể hồ quán đính đồng dạng, liên tiếp quát chói tai lên tiếng. Lợi hại. Vương Ly gật gật đầu. Hắn không thể không thừa nhận áo đen tăng nhân là có chút lợi hại. Bởi vì áo đen tăng nhân nói những thứ này thuật ngữ, dù là ở thời đại trước khoa học kỹ thuật lần nhất đỉnh cao thời điểm, có chút cũng chỉ là thuộc về suy nghĩ. Làm hắn gật đầu nói ra lợi hại hai chữ thời điểm, Lữ Thần Tịnh đã thu kiếm. Trong tay nàng đạo kiếm hơi hơi chấn động, cùng trung quanh thiên địa nguyên khí pháp tác sinh ra đập vào. Nàng ngoài thân hiện ra như có như không vân sám. Một tòa khí thế nguy nga sám điện như vậy như có như không hiện lên ở nàng ngoài thân. Nhìn lấy tòa này sám điện, Vương Ly chính mình cũng rất cảm khái. Theo hắn cảm giác được trong khí hải sám điện bắt đầu một sát na kia, hắn thì mơ hồ biết mình đồng thời không phải người thường, liền bắt đầu đang không ngừng truy tìm tòa này sám điện đáp án. Nhưng cho dù là đến Bắc Minh Châu, đến hắn có quan hệ thời đại trước hết thảy trí nhớ bắt đầu chậm rãi khôi phục thời điểm, hắn còn chưa triệt để tìm ra tòa này sám điện đáp án. Thẳng đến Lữ Thần Tịnh ở chỗ này ngưng ra pháp kiểm một sát na kia, hắn mới chính thức tìm tới tòa này sám điện đáp án. Ở thời đại trước, rất nhiều khoa học kỹ thuật cuối cùng tao ngộ không thể vượt qua chướng ngại thực là tài liệu học. Có chút đã thành hình thiết kế mô hình lại không thể trèo chống tài liệu. Có chút tài liệu độ bền không đủ, có chút tài liệu cường độ không đủ, thành lập đi ra mô hình liền mấy phần một trong giây đều duy trì không liền muốn sụp đổ. Mà càng làm người tuyệt vọng là tài liệu cùng tài liệu ở giữa mâu thuẫn. Có chút mô hình nhất định muốn vô số loại tài liệu gánh chịu khác biệt nguyên tố, những tài liệu này lẫn nhau kết nối mới có thể hình thành hoàn chỉnh mạch điện, thế mà có chút tài liệu trời sinh không thể tương dung, thậm chí tiếp cận tới trình độ nhất định liền sẽ dẫn đến kịch liệt nổ tung. Một cái hoàn chỉnh thiết kế, tựa như là một chương mạch điện phía trên có vô số cái chỗ tiếp xúc, cần phải dùng vật gì đó đem tất cả chỗ tiếp xúc liên tiếp lên đến. Thế mà cho dù đạp vào tinh không, cũng tìm không thấy đủ nhiều có thể kiêm dung cùng thành lập tài liệu. Khoa học kỹ thuật phần cuối trừ tuyệt vọng bên ngoài liền chỉ có huyền học. Có rất nhiều thời đại khoa học gia sau cùng tuyệt vọng tự sát, bọn họ lưu lại tác phẩm nổi tiếng bên trong nhiều ít có chút như phát điên bóng hình. Có cái nào đó khoa học gia tại hắn trong bút ký nói qua, hắn hy vọng chính mình hóa thành quỷ hồn, hy vọng quỷ hồn có thể dựng lên hai loại không hòa vào nhau tài liệu ở giữa thông đạo. Nói cách khác, tại một chương sơ đồ mạch điện phía trên, có một chút đến một điểm nữa là thủy chung không qua được, bất kỳ phương pháp nào cũng vô pháp đem nhỏ bé năng lượng theo cái kia một chút thông qua một loại nào đó dây dẫn tới một điểm nữa, nhưng hắn hy vọng bằng vào chính mình quỷ hồn đem cố năng lượng kia bình ổn chuyển vận đi qua. Tốt nhất cũng là nhớ nó đi qua, nó liền đi qua, cái kia hết thảy vấn đề thì giải quyết. Cho nên ở thời đại trước, xuất hiện dạng này suy nghĩ. Tốt nhất có người nào có thể bằng vào tinh thần lực lượng thì hoàn thành loại này cách không nhảy vọt, tỉ như đem nhỏ bé điện lưu ổn định theo một chỗ điện dung cách không nhảy vọt đến mạch điện phía trên khác bên ngoài một chỗ điện dung. Nhưng lại như vậy suy nghĩ đều hàng tại loại này cự não thí nghiệm về sau. Loại này suy nghĩ, cùng đoán mò không sai biệt lắm. Thế mà hôm nay bên trong, Vương Ly tìm tới xám điện đáp án, mà áo đen tăng nhân nhìn đến đoán mò chiếu vào hiện thực. Xám điện chính là như vậy sản phẩm. Vô số khác biệt nguyên tố tựa như là các loại hỗn loạn dòng khí màu xám tồn tại ở Vương Ly khí hải. Mà Lữ Thần tịnh ý chí lực liền trở thành xe chỉ luồn kim châm. Hai người đặc biệt thế giới tinh thần kết nối, làm đến Vương Ly cái này không có thể trở thành hiện thực xám điện trở thành hiện thực. Đây là hai người mệnh tính kết nối, là thiên vong cùng nhân loại kết hợp, là nghịch thiên sáng tạo. Đây cũng là liền áo đen tăng nhân cùng Trịnh Phổ Quan cũng không tiếp xúc qua thế giới. Lữ Thần Tịnh lúc này trong tay đạo kiếm lực lượng, căn bản không thuộc về tu chân giới cùng cái này thế giới, mà chính là nàng và Vương Ly nói. Ta hiện tại có thể sẽ nói cho ngươi biết một cái ngươi nhược điểm chí mạng. Vương Ly nhìn lấy kinh hoàng khó có thể bình an áo đen tăng nhân, từ tốn nói, tại bất cứ lúc nào, trong đám người đều có dũng giả tồn tại, thế mà ngươi chưa từng có tránh thức dũng khí. Ngươi luôn luôn muốn tính trước làm sao, cho nên ta chỉ cần ném ra ngoài một cái ngươi khả năng không quá lý giải đồ vật, ngươi liền sẽ châm chạm, ngươi tổng sẽ muốn giải quyết vấn đề này về sau, lại đi toàn diện cân nhắc ngươi xác suất. Ngươi loại này tư duy cùng thói quen, căn bản chính là cố định. Áo đen tăng thân thể người kịch liệt chấn động. Hắn phát hiện Vương Ly những lời này là thật. Vương Ly nói tiếp, ngươi căn bản không dám mạo hiểm đi nếm thử, mà chúng ta có thể. Chương 1302, định dạng ngươi cố định thói quen làm đến đối địch thời điểm đều chậm, ta chỉ cần cố ý ném ra ngoài một cái để ngươi nghi hoặc điểm, ngươi liền sẽ dừng lại chờ ta. Vương Ly nhìn lấy áo đen tăng nhân, chân thành nói, thực ta thật rất hiếu kỳ ngươi đến cùng là cái gì dạng tồn tại, ta có một cái bằng hữu gọi Phương Phương, hắn là thời đại trước người máy quản gia, sau tới tiếp quản thần cung tự gia tộc cái kia hắc cầu, có lẽ ngươi cũng đã biết hắn. Hắn chỉ là cái người máy quản gia, nhưng là hắn dung nhập xã hội loài người, hắn minh bạch nhân loại sinh mệnh là quá trình mà không phải bắt đầu cùng kết quả, hắn có người bình thường tâm tình, nhưng ngươi thì rất kỳ quái, rõ ràng sướng vui đau buồn đều có, rõ ràng ngươi cũng không cách nào khống chế loại tâm tình này, nhưng ngươi tâm tình nhưng lại giống như là trình tự cố định phát động một dạng. Ngươi rõ ràng tồn tại rất nhiều năm, quan sát cùng suy tư rất nhiều năm, ngươi vì cái gì cùng hắn có dạng này lớn khác nhau? Ngươi đương nhiên có thể cự tuyệt dung nhập xã hội loài người, nhưng ngươi vì cái gì không thoát khỏi loại này cố định hình thức? Áo đen tăng nhân vô ý thức muốn suy tư vấn đề này. Hắn không tự giác hít sâu một hơi. Sau khi không khí mới mẻ tràn vào hắn đáy lòng thời điểm, hắn lại phát hiện cái này giống như là một cái khó giải vòng lặp vô hạn. Hắn không đi nghĩ tắc Vương Ly vấn đề này, liền không cách nào giải quyết vấn đề này, nhưng khi hắn lại suy tư vấn đề này, nhưng thật giống như lại rơi vào Vương Ly cái bẫy. Hắn thở dài. Sau đó hắn hỏi Vương Ly một vấn đề, ngươi biết những cái kia đại đế là làm sao chết ở chỗ này à? Vương Ly rất thẳng thắn lắc đầu, nói, không biết. Ngươi có nghĩ tới hay không? Áo đen tăng nhân nhìn lấy Vương Ly, hơi hơi ngừng dừng một chút, sau đó chậm rãi nói, thời đại trước máy tính đối mặt bệnh độc xâm nhập, làm phát hiện căn bản là không có cách thanh trừ bệnh độc, thủ đoạn gì đều đối phó không loại này bệnh độc xâm nhập lúc, có một loại thủ đoạn gọi là định dạng. Vương Ly nhìn áo đen tăng nhân liếc một chút, nói, ngươi chính là dùng loại thủ đoạn này đối phó những cái kia đại đế. Tu chân giới thật sự là rất kỳ lạ thế giới. Áo đen tăng nhân không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, chỉ là nói tiếp, nhân loại một mực có khoa học gia đưa ra, nhục thể tồn tại nhân loại chỉ là vượt hướng khắc càng cao cấp bậc sinh mệnh thể quá độ, mà tu chân giới tuy nói tại thiết kế mới bắt đầu là thế giới cho chơi, nhưng thật giống như ngược lại biến thành một đầu chính xác trung gian đường lối. Tại khoa học cùng huyền học, thân thể cùng pháp tắc giao dung thế giới bên trong, hình thành trí cao tồn tại thật rất cường đại. Mỗi một cái có thể đi đến trước mặt ta đại đế đều có ta có thể học tập địa phương, cũng đều có ta không cách nào giải địa phương. Bọn họ giống như ngươi, tại ta trong thế giới này tựa như là hệ thống đều không thể xử lý cường đại bệnh độc, hệ thống muốn hoàn toàn xử lý những thứ này bệnh độc, chỉ cần cùng những thứ này bệnh độc tiếp xúc thì có bị truyền nhiễm mạo hiểm. Hắn hờ hững hít sâu một hơi, sau đó mới gật gật đầu, nói: "Cho nên đến sau cùng không có cách nào, đã nhưng không cách nào toàn bộ học tập, cái kia chỉ có định dạng." Vương Ly suy nghĩ một chút, nói: "Cho nên ngươi nhất định muốn lựa chọn nơi này, là bởi vì cái này địa phương đối ngươi mà nói tựa như là một cái máy tính máy chủ, ngươi tựa như là nơi này một cái hệ điều hành." Áo đen tăng nhân không có phủ nhận, hắn chỉ là có chút tiếc nuối. Hắn đem tiếc nuối viết lên mặt, cũng đem tiếc nuối nói thẳng ra, ta thật rất đáng tiếc, bởi vì tại ta đối mặt tất cả trong địch nhân, ngươi cùng Lữ Thần Tịnh là đặc biệt nhất hai cái, ta vậy mà không có cách nào theo các ngươi trên thân học tập đến bất kỳ vật gì. Bởi vì những cái kia có quan hệ nhân loại đặc thù hóa, ta coi như minh bạch, cũng không có cách nào đi nếm thử, đi sử dụng. Để cho ta tổng kết một chút. Cái này thời điểm Lữ Thần Tịnh âm thanh vang lên. Áo đen tăng nhân tiếp nối biến thành ngạc nhiên. Đây là nhiều thích tổng kết. Thế mà đến cái này thời điểm, còn muốn tổng kết. Nhưng hắn lúc này thật rất muốn nghe Lữ Thần Tịnh có thể tổng kết ra cái gì. Sau đó hắn gật gật đầu, nói: "Ta thì ưa thích nghe người tổng kết." Lữ Thần Tịnh nói: "Toàn bộ thế giới có thể nhìn thành một cái máy chủ hoặc là cơ trạng. Chúng ta thế giới kia là như thế, nơi này cũng là như thế." Áo đen tăng nhân gật đầu, nói: "Không tệ, đây chỉ là nhãn giới vấn đề cùng năng lực vấn đề. Nhãn giới cùng năng lực chỗ tinh hệ đều có thể nhìn thành một cái cơ trạng, tổng có một bộ pháp tắc tại quản lý cùng vận hành cái này cơ trạng." Lữ Thần Tịnh nói: "Nhãn giới có thể đầy đủ cao, nhưng là năng lực là có hạn. Tỷ như lấy ngươi năng lực, cũng không có cách nào khống chế chúng ta thế giới kia, nhưng ngươi có thể khống chế nơi này. Cái này rất dễ lý giải, tựa như là chúng ta thế giới kia người không có cách nào khống chế toàn bộ thế giới, nhưng hắn chế tạo ra một máy tính, nhưng hắn có thể khống chế máy vi tính này, hắn có thể định dạng đài này máy tính, cũng có thể trực tiếp đem máy vi tính này đập nát, thậm chí đem tất cả linh kiện đều dùng." Áo đen tăng nhân nói: "Không tệ, có thể hiểu như vậy, nơi này tựa như là một máy tính mà thôi." Lữ Thần Tịnh nói: "Hơn nữa còn là một đài cùng chúng ta thế giới kia không kiêm dung máy tính. Ngươi tại chúng ta thế giới kia không có cách nào đối phó mỗi cái thời đại tạo nên đại đế, ngươi liền đem bọn hắn dẫn vào nơi này. Bọn họ đối với máy vi tính này mà nói tựa như là bệnh độc, nhưng máy vi tính này đối với bọn hắn mà nói nhưng lại giống như là một đài ngắt mạng máy tính. Bọn họ sau khi đi vào thì bị vây nốt tại máy vi tính này bên trong, không bao giờ còn có thể trở về trước kia thế giới. Chỉ có vào chứ không có ra, trừ phi có thể đánh bại ngươi, có thể cải tạo cái này thế giới hệ thống, để máy vi tính này kết nối vào chúng ta thế giới kia mạng lưới. Ngươi tổng kết thật rất tốt." Áo đen tăng nhân vẫn chưa thỏa mãn giống như, nói: "Còn nữa không? Cho nên tại ngươi cảm thấy uy hiếp, đã không muốn theo bệnh độc thân thể phía trên học tập cái gì thời điểm, tất cả tiểu thủ đoạn thực có thể hay không chiếm tiện nghi đã không có ý gì. Ngươi thủ đoạn mạnh nhất, cũng là định dạng, đem nơi này tất cả mọi thứ biến vì hư vô, trống rỗng." Lữ Thần Tịnh nói ra. Áo đen tăng nhân từ tốn nói đúng, cho nên vô luận dùng xuất cái gì thủ đoạn, cái gì thân thể lực lượng, cái gì nguyên khí pháp tác, đều là tiểu đạo, định dạng mới là đại đạo. Lữ Thần Tịnh ngược lại cười rộ lên. Nàng cười lấy nhìn lấy áo đen tăng nhân, nói: "Trước kia thời đại trước một số máy tính cũng hầu như là cần định dạng. Chỉ là định dạng về sau, tuân luôn muốn cài đặt lại hệ thống. Tỷ như sớm nhất loại kia hệ thống máy tính, liền cần một lần nữa cắm vào một chương dẫn đạo bản tới bắt đầu chỉnh lý thiết bị, sau đó lại chứa vào hệ thống mới. Vậy theo ta hiểu, ngươi chính là cái kia hệ thống, ngươi ở chỗ này, nương theo lấy chúng ta dạng này bệnh độc toàn bộ hóa thành hư không, nhưng cuối cùng ngoại giới hội có một cái dẫn đạo bản đến cài đặt lại hệ thống, sau đó chúng ta toàn bộ đều hư vô, nhưng ngươi sẽ ở chỗ này trọng sinh. Đây chính là ngươi vô địch đại đạo, vô luận những cái kia đại đế bao nhiêu lợi hại, đều sẽ bị ngươi loại này thủ đoạn vô địch xóa bỏ." Áo đen tăng nhân hơi xúc động, nói: "Tầng này ngươi thế mà đều muốn rõ ràng như vậy, chỉ là cài đặt lại hệ thống đã là định dạng về sau sự tình, cái kia thời điểm các ngươi đã không còn tồn tại, các ngươi không cần suy nghĩ xa xưa như vậy sự tình." Lữ Thần Tịnh lại vẫn không có dừng lại tổng kết, nàng mỉm cười, rêu rêu nói: "Cho nên chúng ta thế giới kia quang chỉ đảng, thực tựa như là ngươi tại chúng ta thế giới kia quét hình phần mềm mà thôi, bọn họ làm có thể tại mỗi cái điểm mấu chốt nhảy vọt tồn tại, thực là muốn giúp ngươi biết rõ ràng, chúng ta nếu như ở cái thế giới này diệt vong về sau, còn có khả năng hay không dành riêng còn sót lại, có khả năng hay không giống quang chỉ đảng một dạng tại thế giới kia có chuẩn bị phần. Nếu có, ngươi có thể lựa chọn giết chết hoặc là quan sát." Áo đen tăng nhân hơi hoi nhăn đầu lông mày. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy mình loại này đại đạo căn bản không khả năng tồn tại khuyết điểm, tựa như là Lữ Thần Tịnh đưa ra so sánh một dạng, định dạng cũng là vô địch. Nhưng hắn nghe lấy Lữ Thần Tịnh tổng kết, lại là càng nghe càng cảm thấy uy hiếp. Hắn thậm chí có chút không dám tin tưởng, Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh vậy mà giải đến nhiều như vậy, vậy mà nghĩ đến như thế thông thấu, mà lại tựa hồ bọn họ trước đó đã có chỗ ý thức được. Vậy tại sao hai người kia còn không tuyệt vọng? Cái này thời điểm Lữ Thần Tịnh thanh âm cũng đã vang lên, cho nên ta đoán, Thiên Thần Cung tựa như là cái kia dẫn đạo bản, hoặc là cũng không nhất định, con chó kia còn có cái gì khác đồ vật, tựa như là dẫn đạo đĩa mềm, Thiên Thần Cung có khả năng giống như là cái phở lọc tỷ sở giờ giải ở. Các loại đến nơi đây định dạng, Thiên Thần Cung cái này ổ đĩa mềm khởi động, hệ thống dẫn đạo bắt đầu, nơi này liền bắt đầu cài đặt lại hệ thống. Áo đen tăng người sắc mặt triệt để biến, hắn không thể tin nhìn lấy Lữ Thần Tịnh. Nhìn đến ta tổng kết cùng lý giải khả năng không có vấn đề gì. Lữ Thần Tịnh nói ra, bất quá giống như cái này cũng không khó lý giải. Áo đen tăng nhân không nói gì. Hắn nhìn lấy Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh, nhìn lấy hai người cũng không khủng hoảng cùng tuyệt vọng khuôn mặt, đột nhiên chính mình có chút rơi vào khủng hoảng. Hắn rất do dự. Nhân loại một mực là rất xảo trá. Hắn do dự mấy cái hô hấp thời gian, sau đó nói: "Các ngươi có phải hay không muốn cố ý lừa ta, để cho ta không dám áp dụng loại này đại đạo?" Vương Ly ở thời điểm này cười rộ lên. Hắn cười lấy nhìn lấy áo đen tăng nhân nói ra: "Ta không biết ngươi có tin hay không, ta thực cũng là một mực tại trì hoãn thời gian, bởi vì tại xác định loại chuyện này đồng thời, ta ứng đối lên cũng là cần thời gian nhất định. Nhưng ngươi nhược điểm, lại thật là một mực tại cho ta thời gian." Áo đen tăng nhân nheo mắt lại, hắn nhìn lấy Vương Ly ánh mắt, nói: "Các ngươi thật có phương pháp phá giải?" Vương Ly nói: "Không có tuyệt đối nắm chắc, có lẽ đối ngươi mà nói, xác suất thành công rất nhỏ, nhưng ta trước đó cũng lặp đi lặp lại cùng ngươi đã nói, chúng ta cùng ngươi khác biệt lớn nhất chính là con đếm thử dũng khí. Nói xong câu này, Vương Ly không nhìn nữa áo đen tăng nhân, hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía trước đó thôn kim thú xé rách hư không. Lúc này chỗ kia hư không bên trong có vô số hắc khí tụ tập, những cái kia hắc khí giống như có lẽ đã kết xuất một cái long lánh vậy, đã đem chỗ kia hư không triệt để phong bế. Áo đen tăng nhân mí mắt kịch liệt nhảy dựng lên. Hắn trực giác có kinh hãi người sự tình muốn phát sinh, hắn không thể ngồi chờ chết. Hắn cũng không tin có người có thể phá giải chính mình loại này đại đạo. Cho nên hắn quyết định phát động, hắn quyết định định dạng nơi này hết thảy. Hắn trong mắt triệt để biến thành ngân sắc. Vô số tinh quang theo ánh mắt hắn bên trong bắn ra. Hắn trong mắt thủng trăm ngàn lỗ, vô số ngân sắc tinh quang bay múa đi ra. Chương 1303, Kim Vũ bầu trời đột nhiên thẳm, có lóng lánh lưu ly bao trùm toàn bộ bầu trời, thế mà lưu ly phía dưới lại là có vô số mắt trần có thể thấy xạ tuyến tại thiêu đốt lấy cái này thế giới nguyên khí. Khí thể đối tại bình thường người mà nói là nhìn không thấy, mà ở những thứ này xạ tuyến thiêu đốt dưới, những khí thể này biến đến tựa như là trúc diệp đốt sạch về sau mảnh vụn, chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Cùng lúc đó, ấm áp biến mất, cực hàn bao phủ. Trong không khí hơi nước đống nhiên nặng nề đồng dạng hướng xuống rơi đến, đầu tiên là liền thành từng tia từng sợi, tựa như là không trung bay là tả tơ nhện, sau đó biến đến càng lúc càng lớn, tựa như là từng mảnh nặng nề lông vũ. Thân đều trong thành nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, lúc trước những cái kia chảy xuôi nước sông mặt ngoài trong nháy mắt kết băng, thì liền mặt băng dưới đều cấp tốc phát ra răng rắc tiếng vang. Vô số hoảng sợ tiếng kinh hô vang lên. Tất cả mọi người cảm giác, đến chính mình máu tươi đều tựa hồ tùy thời muốn đóng băng, trong thành tất cả tại nói ở giữa mọi người toàn bộ ào ào tuôn hướng gần nhất phòng ốc, thế mà thì liền phòng ốc đều không thể che chắn loại hàn khí này, cho dù rất nhiều người nhét chung một chỗ, bọn họ đều có thể nhìn đến trong phòng bắt đầu kết xương, mà lại kết xuất là một loại quỷ dị hắc xương. Một loại cực kỳ tịch diệt khí tức bao trùm toàn bộ thiên địa. Vương Ly thở ra khí đều biến thành xương. Hắn quay đầu nhìn một chút Lữ Thần Tịnh. Lữ Thần Tịnh hướng về hắn gật gật đầu, nói: "Ta hiện tại đã biết rõ, nơi này liền hẳn là trong vũ trụ một cái gì dân điểm." Vương Ly cũng gật gật đầu. Ở thời đại trước đó từng có rất nhiều sao hư không thực dân kế hoạch. Một thuyền tiếp lấy một thuyền mọi người bị đưa hướng tình không, đưa hướng khác biệt tình hệ cùng tình cầu. Có chút thành công tại một số tinh cầu bên trên thành lập thực dân điểm, có chút lại mất phương hướng tại tình không mịt mùng, đoạn tuyệt liên hệ, không biết tung tích. Liền xem như lấy cực nhỏ xác suất tại một ít tinh cầu bên trên thành lập thực dân điểm, hình thành rất tốt sinh thái hoàn cảnh, nhưng theo năm tháng trôi qua, theo thời đại trước chính quyền thay đổi, theo vật chất căn bản là không có cách cam đoan kịp thời đến, theo quá nhiều tính ngẫu nhiên, loại này thực dân điểm lộ ra quá mức yếu ớt, tại trong ghi chép căn bản cũng không có thành công tồn tại được. Không có một cái nào có thể vượt qua mây trăm năm, lại càng không cần phải nói ngàn năm và năm. Nhưng theo những cái kia lóng lánh như lưu ly vòng phòng hộ hiện hiện, theo tịch diệt tỉnh không nguyên khí chuốt xuống mà đến, bọn họ biết áo đen tăng nhân cho ở thời đại này thành công qua. Cái này thế giới tựa như là một cái hoàn toàn ngăn cách to lớn nhà ấm, mà lại to lớn nhà ấm bên ngoài thực là cái căn bản không thích hợp sinh tồn tịch diệt tinh không. Không ai từng nghĩ tới, tinh không thực dân hội lấy loại phương thức này tồn tại. Trước kia mọi người đều lựa chọn một cái có phù hợp không khí và nhiệt độ cùng với đầy đủ nguồn nước tinh cầu đến làm thuộc địa, thế mà sau cùng thành công tinh không thuộc địa, lại là một cái thực căn bản không tồn tại phù hợp không khí và nhiệt độ tịch diệt chi địa. Không ai từng nghĩ tới, cái này thành công nguyên nhân chỉ là bởi vì mảnh này tịch diệt chi địa không thay đổi. Đây là một cái tuyệt đối tĩnh mịch, rất tiếp cận độ không tuyệt đối tinh thể. Nhưng là nó có đặc biệt ưu thế, không có đặc thù uy hiếp tồn tại. Không có bất kỳ cái gì sát suất nhỏ sự kiện phát sinh. Trung quanh nó không có cái gì tinh thể suy biến, không có cái gì vỡ vụn tinh thể hội đi qua. Cho nên chỉ nếu là có thể chống cự cực hàn một cái lồng, thì không có bất kỳ biến hóa nào, có thể tồn tại vô số năm. Hiện tại áo đen tăng nhân muốn làm định dạng cực kỳ đơn giản, hắn chỉ muốn mở ra cái này. Cái lồng, tiếp cận độ không tuyệt đối cực hàn liền sẽ đem hết thể đông lạnh thành bột mịn, hết thể quy về tịch diệt. Tại định dạng sau khi hoàn thành, cái này cái lồng hắn là sẽ lấy bọn họ còn không có thể hiểu được phương thức một lần nữa khép kín, sau đó lại có thể khởi động lại. Ở phía xa nói ở giữa, Lý U Thức đứng thẳng khởi thân thể. Hắn hướng về bầu trời giơ lên quyền đầu, nhưng là toàn thân lại ngăn không được phát run. Hắn nham thạch to lớn giống như da thịt bắt đầu đóng băng nứt vỡ. Cho dù là lấy hắn dạng này huyết nhục lực lượng, đều khó có khả năng chống lại dạng này tịch diệt cực hàn. Áo đen tăng thân thể người cũng dần dần cứng ngắc. Hắn thân thể thì giống như là muốn biến thành băng tuyết bên trong một cái màu đen của sắt. Hắn ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Hắn có chút tiếc nuối, nhưng chuẩn bị nên đón tân thế giới, mới luân hồi. Thế mà cũng ngay tại lúc này, hắn trong mắt xuất hiện lần nữa chấn kinh cùng không hiểu quan mang. Hắn nhìn đến Trịnh Phổ Quan đang phát sáng. Lý U Thức đã dừng tay. Trịnh Phổ Quan cũng rốt cục có thể đứng thẳng lên. Hắn huyết nhục đã đầy đà, chỉ là cùng hắn một dạng đang bị đông cứng kết. Vậy mà lúc này, Trịnh Phổ Quan trên thân xuất hiện rất nhiều hắn không thể nào hiểu được điểm sáng màu vàng nóng. Trong mắt hắn xuất hiện chấn kinh cùng không hiểu quan mang ngay mắt, những thứ này điểm sáng màu vàng nóng tại hắn trên da thịt hơi hơi nâng lên, cái này khiến Trịnh Phổ Quan lúc này xem ra tựa như là một cái kim sắc hình người con quốc. Xuy xuy xuy xuy. Trịnh Phổ Quan trên thân vang lên vô số khí lưu âm thanh. Những cái kia kim sắc nhô lên tựa như là chín mọng quả mọng một dạng vỡ tan, vô số kim quang theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Mưa ánh sáng màu vàng dày đặc toàn bộ bầu trời, sau đó bắt đầu rơi xuống. Tại sao có thể như vậy? Áo đen tăng nhân mở miệng nói chuyện. Trên mặt hắn huyết nhục đã hiểu được cứng ngắc, theo hắn mở miệng nói chuyện, trên mặt hắn da thịt đều giống như mảnh sứ võ một dạng nứt toác, máu tươi chảy xuôi đi ra, nhưng lại đóng băng tại trong cái khe. Ngươi trước một mực không phải rất muốn để Trịnh Phổ Quan cùng tu chân giới câu thông, muốn để hắn có thể sử dụng tu chân giới lực lượng đến đối phó chúng ta, chỉ là ngươi không thành công. Vương Ly bắt đầu nói chuyện. Trên mặt hắn da thịt lại không có nứt toác, bởi vì theo hắn mở miệng nói chuyện, lúc này loại kia tịch diệt cực hàn đã theo mưa ánh sáng màu vàng rơi xuống mà nhanh chóng biến mất. Chỉ là rất ngắn thời gian, tựa như là mùa đông qua đi, xuân thiên đã đến. Chúng ta trước đó cũng đang ngăn trở hắn cùng tu chân giới câu thông, tốt nhất là có thể làm đến hắn không thể theo tu chân giới triệu hoán đến đồ vật, nhưng chúng ta có thể triệu hoán đến thú nhỏ, triệu hoán đến Lý Vũ Thước. Vương Ly nhìn, lấy áo đen tăng nhân giải trừ đóng băng mặt, nhìn lấy hắn trong vết thương huyết dịch bắt đầu thấm ra, nói tiếp: nhưng hiện tại chúng ta trợ giúp hắn, chúng ta ngược lại giúp đỡ hắn thành lập liên tiếp, thậm chí chúng ta nghịch hướng cùng hắn liên tiếp, hắn thành cầu đối. Làm sao có khả năng? Áo đen tăng nhân có chút mất đi chủ trương, hắn không thể tin tưởng lần nữa kêu đi ra, cái này tuyệt đối không có khả năng, ta và ngươi nói qua, có lúc dũng khí, tinh thần cùng ý chí sẽ cho người làm đến rất nhiều thật không thể tin sự tình. Vương Ly cảm khái nhìn lấy áo đen tăng nhân, nói: ngươi cảm thấy có thể tùy tiện khống chế một người trí nhớ cùng tình cảm, theo kỹ thuật phương diện phía trên mà nói là như thế, nhưng ngươi đồng thời không cảm thấy, đi qua liền sẽ lưu lại dấu vết, có lúc mãnh liệt tình cảm hội siêu vượt sinh tử, siêu việt ngươi có thể hiểu được điện tử khoảng cách, mà lại ngươi không có thể hiểu được là, hội có rất nhiều người lấy chính mình sinh mệnh làm tiền đặt cuộc, đến tiến hành nếm thử. Trước đó có chút lớn đế là như thế, thời đại trước ngươi căn bản xem thường sáng thế giả bên trong, cũng có người sẽ làm dạng này nếm thử. Mà bây giờ, những thứ này nỗ lực cùng nếm thử, rốt cục đến kết quả thời điểm. Hà Linh Tú làm đen, Tiểu Quỷ làm đến, rất nhiều người đều sẽ làm đến. Phốc phốc phốc. Hắn trong lúc nói chuyện, mưa ánh sáng màu vàng đã rơi xuống đất. To to nhỏ nhỏ kim sắc hạt tròn không ngừng rơi vào hạt bụi cùng bùn đất bên trong, tiếng va đập đồng thời không vang dội, lại để chúng nó bản thân lộ ra 10 phần nặng nề. Mấu chốt nhất là, cho dù là tại cho tàn bên trong nhảy vọt, bọn họ còn lộ ra như vậy ánh sáng, chói mắt như vậy chói mắt. Áo đen tăng nhân đã không sai không thể thở nổi. Hắn biết đây đều là tinh khiết vàng, là vàng ròng. Làm sao ngươi biết? Hắn đã không cách nào khống chế chính mình tâm tình, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, giống như thét lên ra tiếng. Chương 1304, Dũng khí chi bậc thang. Vương Ly không có trả lời. Tại Huyền Thiên Tông cô phong phía trên tu hành thời điểm, Lữ Thần Tịnh đã sớm vô số lần cho hắn quán thâu qua không nên đắc ý vong hình đạo lý. Hắn không muốn phạm nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều sai lầm. Hắn giơ lên cánh tay phải, hướng về bầu trời nơi nào đó chỉ đi. Oanh! Lấy hắn cùng Lữ Thần Tịnh làm trung tâm, một tòa khí thế rồi rào xám điện bỗng nhiên dựng đứng. Vô số đạo màu xám tàn ảnh theo xám điện chi bên trong du tẩu đi ra. Đây là một tên thân thể tàn khuyết, hình dáng đáng sợ màu xám tu sĩ. Nhưng những thứ này màu xám tu sĩ tại xuất hiện về sau, đều thẳng tiến không lùi hướng về bên trên bầu trời bước đi. Không nói lời nào, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Nhưng bọn hắn khí thế lại làm cho tất cả mọi người cảm giác được bọn họ dũng khí. Bọn họ nối gót tiến lên, không ngừng hướng về bầu trời đi đến, rất nhanh tạo thành một chương màu xám lón lên bậc thang. Áo đen tăng nhân chấn kinh nhìn lấy dạng này hình ảnh. Hắn trước đó cho dù đoán ra xám điện là vì sao mà cấu tạo mà thành, nhưng hắn suy đoán cực hạn tại suy nghĩ, cho nên hắn căn bản đoán đo không ra xám điện phương thức vận chuyển, căn bản không biết đây coi như là một tòa cơ trạng, vẫn là cái gì khác đồ vật. Tòa này xám điện bản thân cũng đã là vượt qua hắn nhận biết đồ vật. Nhưng lúc này những cái kia màu xám tu sĩ bóng người, loại kia thẳng tiến không lùi khí thế, lại làm cho hắn cảm thấy, đây đều là tránh thức dũng giả. Những thứ này người, đều là không sợ hy sinh dũng giả. Những thứ này người cho dù đã chết đi, nhưng bọn hắn ý chí, bọn họ tinh thần, lại tựa hồ như biên thành xám điện lạc ấn, biến thành xám điện cùng rất nhiều pháp tắc câu thông cầu nối. Mưa ánh sáng màu vàng còn đang không ngừng rơi xuống. Dịch thể giống như vàng dòng chồng chất lên, làm lạnh, ngưng kết. Từng tôn to to nhỏ nhỏ, kỳ dị pho tượng ứng sừng sững lên đến. Nơi xa Trịnh Phổ Quan phát ra tuyệt vọng gào rú. Trước đó liền xem như bị Lý Vũ Thước đánh cho không hề có lực hoàn thủ lúc, hắn đều không có phát ra qua loại này tuyệt vọng gào rú. Hắn toàn thân tựa như là bao đầy lỗ thủng, quần quần nguyên khí theo trong cơ thể hắn không ngừng tuôn ra. Hắn đang thét gào đồng thời, trong cổ họng hắn đều tại dâng trào ra ngoài lấy nguyên khí. Hắn đã đánh mất đối tu chân giới quyền khống chế. Hắn tại trong tu chân giới khống chế những cái kia NC, khống chế tấm kia đạo đồ, đã hoàn toàn cùng hắn mất đi liên hệ. Áo đen tăng người trong mắt bắn ra ngân sắc ánh sáng ở trong không gian nhằng nhị khắp nơi, nhưng rất nhanh bị những thứ này thuần kim điều tượng cắt đứt đến phân mảnh. Vương Ly nhìn lấy những cái kia bóng người màu xám, mà lúc này, Lữ Thần Tịnh liếc hắn một cái. Vừa mới ấm lên trong không khí xuất hiện một thanh kiếm. Một thanh nhìn như rất phổ thông đạo kiếm bay về phía áo đen tăng nhân ở ngực. Áo đen tăng nhân vô ý thức nhìn về phía chuôi này đạo kiếm, hắn ngực bụng bên trong vang lên rất nhiều thanh âm, thế mà những âm thanh này đều bị cười một tiếng che lấp. Hắn trợn mắt nhìn lấy chuôi kiếm này đâm vào chính mình trong bụng, sau đó nghe lấy chuôi kiếm này đem hắn ngực bụng bên trong vô số thanh âm đâm vào phân mảnh. Hắn trong lòng dâng lên vô số không thể tin tâm tình, tựa như là đầu óc hắn phân thành vô số mảnh, tựa như là có vô số người đang không ngừng cùng hắn nói không có khả năng, nhưng cái kia thanh kiếm lại là ở chỗ này, ngay tại tan rã lấy hắn tất cả không tin cùng lòng tin. Hắn hai tay duỗi ra đến, đầu ngón tay hắn liền muốn chạm đến chuôi này đạo kiếm, nhưng là hai tay của hắn lại đột nhiên run rẩy lên, không dám thật đi. Rút ra chuôi kiếm này. Ở thời điểm này, hắn cảm thấy rất nhiều khí tức quen thuộc. Tại sao có thể như vậy? Hắn thất thần nhìn lấy Vương Ly. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình hội bại, càng không nghĩ đến chính mình hội bị bại dạng này thẳng thắn. Muốn biết vì cái gì a? Vương Ly nhìn lấy hắn, nghiêm túc nói, nếu như ngươi nói cho ta, ngươi đến cùng là cái gì dạng đồ vật, vậy ta liền nói cho ngươi, đến cùng là vì cái gì? Thật có thể. Áo đen tăng nhân không gì sánh được khát vọng muốn biết vấn đề đáp án, nhưng cái này thời điểm, hắn lại sợ hãi Vương Ly lừa hắn. Còn không thể. Vương Ly đột nhiên cười cười, hướng về hắn nháy nháy mắt. Áo đen tăng nhân sửng sốt. Vương Ly có chút đắc ý, nói: "Ta diễn kỹ cũng thực không tồi đi." Áo đen tăng nhân há to mồm, lại nói không ra lời. Ngay tại lúc này, cái kia bị thôn kim thú xé rách, về sau lại bị áo đen tăng nhân cùng Trịnh Phổ Quan phong ấn vết nứt bên trong xuất hiện một màn màu đen. Có một cái màu đen vật thể cứ thế mà chen qua vết nứt, sau đó rơi xuống. A! Một tiếng cực kỳ kinh khủng tiếng thét chói tai vạch phá bầu trời. Áo đen tăng nhân vẫn như cũ mở ra lấy miệng, nhưng lúc này rốt cục phát ra âm thanh: "Các ngươi!" Thanh âm hắn tràn ngập phẫn nộ, không thể nào hiểu được. Ai màu đen vật thể phía trên cực kỳ kinh khủng tiếng thét chói tai không? Ngừng. Nhưng theo nó rơi xuống, tất cả mọi người thấy rõ đó là một quả hắc cầu phía trên đứng vững một tên vương vức người máy. Tại thét lên mấy giây về sau, vương vức người máy trên thân xuất hiện quang diễm. Nó hạ xuống xu thế bỗng nhiên biến ảo, sau đó chậm rãi trôi nổi xuống tới. Nhưng ở trong quá trình này, nó vẫn là không ngừng kinh khủng thét lên. Vương Ly đều kinh hãi, người gọi cái gì? Cái này chính đang chậm rãi trôi nổi xuống tới vương vức người máy dĩ nhiên chính là Phương Vương. Nghe lấy Vương Ly hỏi ý, nó phát ra âm thanh hồi phục: "Ta sợ hãi a, ta sợ độ cao." Vương Ly đều không còn gì để nói, ngươi một cái người máy còn sợ độ cao, ngươi có huyết áp sao? Phương Phương rất xấu hổ, nhưng nó vẫn là dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng ta vẫn là sợ hãi a, ta trước đó chưa từng có theo cao như vậy địa phương rơi xuống a, đứng đắn một chút phi hành khí đều không có một cái nào. Vương Ly rất bất đắc dĩ tiếp nhận hắn loại thuyết pháp này, nói: "Cái kia sau ngươi nhiều nhảy mấy lần liền sẽ thói quen." Đùng. Hắc cầu rơi trên mặt đất thì giống như là một cái tranh thức giống bóng cao su một dạng đánh động lên đến, chỉ là đánh đến không cao, rất nhanh lại lơ lửng tại cách đất một thước đất mới. Các ngươi sao có thể dạng này? Các ngươi tại sao có thể như vậy? Nhìn lấy hắc cầu rơi xuống đất, áo đen tăng nhân đột nhiên rơi lệ. Hắn không muốn rơi lệ, nhưng tựa hồ một loại trình tự thiết lập lực lượng, để hắn không khô nước mắt. Vương Ly thờ ơ nhìn lấy hắn, nói: "Còn là trước đó điều kiện, ngươi nói cho ta ngươi là cái ỷ đồ vật, ta nói cho ngươi vì cái gì? Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi là làm sao biết điểm ấy?" Áo đen tăng nhân lắc đầu, hắn nhìn lấy Vương Ly trước người cách đó không xa viên hắc cầu kia, như phát điên kêu lên. Vương Ly nhìn lấy hắn, cười cười. Lữ Thần Tịnh ánh mắt rơi vào trôi này đạo kiếm phía trên. Xoẹt một tiếng vang nhỏ. Trôi này đạo kiếm hướng phía trước tiến vài tấc, mũi kiếm ẩn ẩn theo hắn sau lưng lộ ra tới. Áo đen tăng nhân điên gọi tiếng em mở bật mà dừng. Hắn lần nữa cúi đầu, nhìn lấy trôi này đạo kiếm, hắn rốt cục xác định nếu như không cùng đối phương giao lưu, đối phương cũng sẽ không chút do dự giết chết hắn. Các ngươi thật thắng. Hắn thảm cười rộ lên. Hắn chảy nước mắt, cười thảm. Ta vẫn là chưa tin ta vậy mà sẽ dạng này thì thua. Vương Ly không nói gì, hắn chỉ là yên tĩnh nhìn lấy áo đen tăng nhân. Hắn cảm thấy đối phương hội nói thật, bởi vì tại trước đó thăm dò bên trong, đối phương tựa hồ một mực tồn tại loại này cố định cơ chế, tựa như là một loại trình tự hạ tầng logic, nhất định muốn hiểu rõ tại sao mình lại ăn thiệt thòi, nhất định muốn thăm dò đối phương nội tình. Chương 1305, khoa học phần cuối, nhưng cái này thời điểm Lữ Thần Tịnh không cho là như vậy, mà lại nàng cũng minh bạch Vương Ly lúc này ý nghĩ, cho nên nàng lắc đầu, nói: "Hắn không nhất định cùng ngươi muốn như thế." Vương Ly sững sờ, nói: "Cái dạng gì? Trước đó những cái kia cố định cơ chế có lẽ cũng có thể là hắn cố ý mê hoặc ngươi." Lữ Thần Tịnh nói: "Mà lại hắn loại thời điểm này cũng không nhất định sẽ nói thật ra." "Ngươi nói cái gì?" Áo đen tăng nhân không thể tin. Vương Ly cũng có chút mê hoặc, vì cái gì ngươi hội nghĩ như vậy? "Bởi vì ta nhìn qua một cái báo cáo, tâm lý học lợi hại nhất chuyên gia hội thua ở một loại người trong tay." Lữ Thần Tịnh nói ra. Vương Ly nói: "Cái gì người?" "Bệnh thần kinh." Lữ Thần Tịnh nói ra. Áo đen tăng nhân sững sờ, chợt kêu đi ra: "Ngươi bệnh thần kinh a? Ta trên bụng còn cầm kiếm đâu." Hắn ý tứ cũng rất rõ ràng. Cái này đến lúc nào rồi, Lữ Thần Tịnh còn nói mỏ, còn nói đùa. Nhưng Lữ Thần Tịnh vẫn như cũ không cho là như vậy, nàng gật gật đầu, nói: "Bởi vì ta làm qua bệnh thần kinh, cho nên ta biết loại thuyết pháp này là chính xác. Bởi vì a cũng không có cách nào lý giải bệnh thần kinh tư duy, mà ta hiện tại thì dùng bệnh tâm thần tư duy đến muốn vừa nghĩ, cái này đã cảm thấy còn tồn tại một loại khả năng." "Cái gì khả năng?" Vương Ly nhìn lấy nàng, nói: "Ngươi cảm thấy hắn cái này thời điểm bại là giả?" Lữ Thần Tịnh nói đúng. Áo đen tăng nhân đều không còn gì để nói, môi hắn đều run rẩy, muốn không đổi trôi kiếm này tại ngươi trên thân cắm. "Trừ phi ngươi để cho chúng ta về trước Thiên Thần Cung." Lữ Thần Tịnh suy nghĩ một chút, nói: "Chúng ta cùng một chỗ trở về." "Hồi Thiên Thần Cung?" Vương Ly đều kinh hãi, "Sư tỷ ngươi nghĩ như thế nào? Chúng ta ở chỗ này chiếm cứ tuyệt đối hướng đầu gió, nhưng là hồi Thiên Thần Cung, hắn có lẽ có thể sử dụng tu chân giới rất nhiều cường đại thủ đoạn, chúng ta chưa hẳn có thể lại nắm vững thắng lợi." Càng là cảm thấy nắm vững thắng lợi thì càng không phải nắm vững thắng lợi. Lữ Thần Tịnh nói: "Nếu như làm thần trải qua bệnh, ta đột nhiên muốn đi Thiên Thần Cung cũng rất bình thường." "Không phải đâu." Thi Liên vừa mới rơi xuống đất, Phương Phương đều kinh hãi, "Ta mới tới, các ngươi muốn đi qua?" Vương Ly im lặng, hắn nhìn về phía áo đen tăng nhân. Áo đen tăng nhân bờ môi vẫn tại run rẩy, hắn nhìn lấy đâm vào chính mình trong bụng đạo kiếm, nói: Nếu như ngươi cảm thấy có thể, ta không có vấn đề gì. Lữ Thần Tịnh nói. Ta không có vấn đề a. Vương Ly buồn bực nói, sư tỷ, người ta là hỏi ta. Hắn hoài nghi nhìn lấy Lữ Thần Tịnh, thậm chí hoài nghi phải chăng vận dụng sám điện quá mức kịch liệt, đến mức Lữ Thần Tịnh thật bị kích thích, thần kinh có chút không bình thường. Nhưng ngay lúc này, Lữ Thần Tịnh nói ra, cái kia ngươi có nghe hay không ta? Vương Ly thật sự là bất đắc dĩ, hắn nhìn lấy Lữ Thần Tịnh, do dự một hồi thật lâu, mới nói, sư tỷ, ta luôn luôn nghe ngươi, nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ, đây chính là chúng ta toàn bộ tu chân giới không mấy năm trôi qua, hy sinh nhiều như vậy đại đế mới đổi lấy cơ hội. Cái này, đi thôi. Lữ Thần Tịnh dị thường thẳng thắn nói ra. Vương Ly đều kinh hãi, cái này liền đi. Lữ Thần Tịnh nói đúng vậy a, ngươi để cho ta nghĩ rõ ràng, ta đã hiểu rõ. Bệnh thần kinh a. Áo đen tăng nhân kèm chút muốn thổ huyết, các ngươi đến cùng thương lượng xong không có? Được. Vương Ly rốt cục cắn răng gật gật đầu, hắn nhìn một chút áo đen tăng nhân, nói, chỉ cần chúng ta không ngăn trở, ngươi thì cần phải có thể mở ra nơi này cùng Thiên Thần Cung thông đạo. Ta sẽ thử mở ra. Áo đen tăng nhân cũng cắn răng nói, lấy ngươi hiện tại năng lực, chính ngươi cần phải có thể đoán được ta mở ra có phải là hay không thông hướng Thiên Thần Cung thông đạo. Cái kia toàn bộ các ngươi cùng chúng ta cùng đi. Lữ Thần Tịnh nhìn một chút Phương Phương cùng Lý Ưu Thước, còn có đã biến thành cái sàng Trịnh Phổ Quan. Áo đen tăng nhân không nói thêm nữa. Hắn nhìn về phía trước kia cổng thành chỗ. Khắp nơi nát trong đá, đột nhiên xuất hiện từng đạo tinh quang, tiếp lấy xuất hiện một cánh cửa. Đi. Lữ Thần Tịnh rất thẳng thắn để Vương Ly cùng Ngụy Đại Mi theo chính mình đi, ra hiệu áo đen tăng nhân chờ người toàn bộ đuổi theo. Ngươi cũng không lo lắng hắn không cùng lên đến, hoặc là tại xuyên qua cái này đạo môn thời điểm ra vẻ. Nhìn lấy Lữ Thần Tịnh liền muốn trực tiếp cái thứ nhất vượt qua cái này đạo tinh quang ngưng tụ thành môn, Vương Ly nhìn lấy phía sau áo đen tăng nhân, vẫn còn do dự một chút, nói ra. Lữ Thần Tịnh liếc hắn một cái, nói: "Muốn lấy bệnh thần kinh tư duy, cái này thời điểm ta là thần kinh bệnh, ta lo lắng cái gì? Bệnh thần kinh làm sao lại lo lắng cái này?" Vương Ly im lặng, hắn chỉ cảm thấy đau đầu. Tiến. Lữ Thần Tịnh mười phần thẳng thắn, trực tiếp vượt qua tinh môn. Áo đen tăng nhân bụng cảm kiếm, hắn cũng không muốn nhiều chuyện, nhìn Vương Ly còn có chút do dự, hắn liền cũng trực tiếp vừa xài bước qua tinh môn. Vương Ly không nói gì, chỉ có thể đồng thời đuổi theo. Trước mắt thế giới bỗng nhiên biến thành đen, Thiên Thần Cung trong nháy mắt xuất hiện tại trước mắt. Lít nha lít nhít chờ đợi tu sĩ nhìn đến Vương Ly chờ người trở về, nhất thời phát ra kinh hỉ tiếng hô. Còn không có thắng đây, các ngươi cách xa một chút, để tránh hắn lợi dụng các ngươi. Lữ Thần Tịnh cực kỳ thẳng thắn đối với chỗ có người nói. Sư tỷ, cái này thời điểm ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Nhìn lấy Lữ Thần Tịnh đột nhiên lại vươn tay ra đùa chó, sau đó lại được hướng Thiên Thần Cung, Vương Ly thực sự nhịn không được, nhẹ giọng hỏi. Ta cũng không biết ta đang suy nghĩ gì. Lữ Thần Tịnh nói. Bệnh thần kinh làm sao biết chính mình đang suy nghĩ gì? Vương Ly trực tiếp không nói gì. Áo đen tăng nhân theo Lữ Thần Tịnh tại Thiên Thần Cung trước dừng lại, nhìn lấy Lữ Thần Tịnh rốt cục quay người nhìn lấy chính mình, hắn rốt cục nhịn không được, nói: "Hiện tại cần phải có thể chính thức bắt đầu đi." Lữ Thần Tịnh nhìn một chút Vương Ly, nói: "Hiện tại đổi lấy ngươi." Vương Ly nói: "Đến lượt ta." "Đúng." Lữ Thần Tịnh, không nên hỏi vì cái gì, hỏi cũng là bệnh thần kinh. "Ta." Vương Ly cũng thực sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể quay đầu nhìn áo đen tăng nhân, nói: "Hiện tại bắt đầu đi, ta bắt đầu giải quyết ngươi nghỉ hoặc, nhưng ngươi đồng thời cũng muốn trả lời ta vấn đề." Tên ngươi đến cùng gọi là gì? Áo đen tăng nhân tựa hồ rất không nguyện ý cái thứ nhất trả lời, hắn cảm thấy dạng này Vương Ly là chiếm tiện nghi, nhưng nhìn một bên Lữ Thần Tịnh, hắn vẫn là hít sâu một hơi, nói ra ta chính thức tên là Bất Hủ. Bất Hủ? Vương Ly tán thưởng, rất vênh váo tên. Áo đen tăng nhân khép chặt đôi môi, ánh mắt ra hiệu Vương Ly cũng cần giải đáp một bộ phận nghi hoặc. Khoa học kỹ thuật khắp nơi là nhất mạch tương thừa. Vương Ly mở miệng cũng là một câu như vậy. Chỉ là một câu như vậy, áo đen tăng nhân đồng tử thì mãnh liệt co rụt lại, hắn thì trong nháy mắt đoán ra một loại nào đó khả năng. Ngươi đến cùng là cái dạng gì đồ vật? Vương Ly nói tiếp, ngươi nói cho ta biết trước điểm ấy, sau đó ta một hơi nói cho ngươi hoàng kim cùng hắc cầu sự tình. Ta chính là thần tính. Áo đen tăng nhân nói ra. Vương Ly hơi hơi nhíu mày, nói. Có ý tứ gì? Ta nghe không hiểu ngươi cũng tương đương nói vô ích. Áo đen tăng nhân nói. Khoa học phần cuối cũng là huyền học, rất nhiều thời đại khác nhau đều có dạng này kết luận. Nhân loại đang không ngừng nghiên cứu ra mới khoa học kỹ thuật đồng thời, cũng tại phát hiện một cái bi ai sự thật. Nhân loại trời sinh có rất nhiều thói hư tật xấu, đến mức nhân loại căn bản không tin tưởng nhân loại chính mình. Về sau chủ lưu tư tưởng thậm chí cho rằng, bao quát tự tư ở bên trong trời sinh thói hư tật xấu, tại thống trị chế độ vô luận nhiều ưu việt tình huống dưới, cũng sẽ không sinh ra công chính người thống trị. Nhưng tiên võng vật như vậy, theo nhân loại, cũng chỉ là một cái công cụ, vẫn là một cái muốn thường xuyên đề phòng nó phản nghịch công cụ. Cái này thời điểm xuất hiện một cái nếm thử, rất nhiều tông giáo tư tưởng cùng miêu tả bên trong, có tuyệt đối siêu thoát cùng từ bi tồn tại, loại vật này có thể xưng là thượng đế, có thể xưng là Phật, cuối cùng bị quy kết làm thần tính. Vương Ly sắc mặt ngưng trọng lên, nói: "Có thể nghe hiểu được." Ngươi tiếp tục. Áo đen tăng nhân nói. Về sau liền tiến hành một cái nếm thử, cũng là chọn lựa Phật học bên trong thứ nhất siêu thoát cùng từ bi lý luận, sau đó để nó sinh ra trí tuệ, để nó không bị nhân loại xã hội ô nhiễm, trở thành thần tính, để nó đến thống trị thế giới, lấy chờ mong tuyệt đối công bằng xuất hiện. Đương nhiên đây là một cái thí nghiệm, cho nên tại cái nào đó tịch diệt không thay đổi khu vực, dựa vào tình không di dân kế hoạch, thành lập một cái lý tưởng quốc, một cái có thể nói là chính thức bị ngạn Phật quốc, để thần tính đến thống trị cái này quốc độ, nhìn nhìn có phải hay không hội sinh ra làm người vừa lòng kết quả. Vương Ly hơi hơi sắc mặt thay đổi, nói: "Hảo loại hại ý nghĩ." Lữ Thần Tịnh nói: "Tốt biến thái bộ dáng." Áo đen tăng nhân nói: "Hiện tại đến lượt các ngươi nói." Vương Ly cũng không nói nhảm, nói: "Ta trước đó nói qua, rất nhiều khoa học kỹ thuật nhất mạch tương thừa, khắp nơi có thể đuổi ngược tung tích, tại trong tu chân giới phát sinh qua một cọc sự tình, một cái thời đại trước người sống sót khiến sáng thế giả ăn thiệt thòi lớn, đó là một cái hói đầu lập trình viên, hắn có thể làm cho cái kia sáng thế giả ăn thiệt thòi, cũng là dùng một số hoàng kim bố trí, làm ra tương tự cách trở trận pháp tác dụng." Áo đen tăng nhân cao mày nói: "Chỉ bằng chuyện này liên hệ đến ta trên thân. Thần cung tự gia tộc nắm giữ hắc cầu, thần cung tự Vũ Nguyệt khoa học kỹ thuật thủ đoạn có thể bị hoàng kim trận pháp quay nhiễu, cái này liền đã tồn tại một số tất nhiên liên hệ." Vương Ly nhóc nô nhìn lấy áo đen tăng nhân, nói: "Ta không biết cái kia hói đầu lập trình viên đến cùng kinh lịch cái gì, nhưng hắn lại nắm giữ lấy chính mình thân thể sống mấy vạn năm năng lực, mà ngươi bây giờ tên thì kêu làm bất hủ, ta hiện tại đã cảm thấy hắn cùng ngươi trước cũng đã từng trải qua cái gì gặp nhau, hoặc là hắn là gặp qua đại đế vẫn lạc, mới như thế cam chịu, nhưng lại bởi vì chính mình hừng hực cảm tình, cuối cùng lựa chọn bạo phát, nhưng không thể phủ nhận là hắn nhất định có chỗ nhận biết, cho nên mới tại vài vạn năm quá trình bên trong khai quật loại này đặc biệt hoàng kim khoa học kỹ thuật. Loại này vàng dòng thủ đoạn, tựa hồ căn bản không có khác tác dụng, chỉ là nhằm vào ngươi pháp tắc hữu dụng." Áo đen tăng nhân nói: "Ta không thể tiếp nhận, bởi vì ngươi lúc này thời điểm loại này phỏng đoán liền đã mượn, khẳng định còn có khác đồ vật để ngươi xác định loại kia hoàng kim trận pháp có thể phá hư ta không chế." Vương Ly gật gật đầu, nói: "Thực rất đơn giản, không là bởi vì cái gì trinh sát thủ đoạn, mà chính là ngươi không có người loại tâm tình cùng cảm thụ, không có nhân loại thiên tính, cho nên ngươi xem nhẹ một sự thật. Trong chuyện xưa long rất ưa thích sáng long lánh đồ vật, mà người tựa hồ trời sinh thì rất ưa thích hoàng kim loại này kim loại hiếm, không biết từ lúc nào bắt đầu, tựa như là mỗi người đều ưa thích loại này ánh vàng rực rỡ đồ vật, dù là chỉ là dùng đến làm trang sức, dù là nhiều tiền xài không hết, cái này hoàng kim giống như thì càng nhiều càng tốt, tốt nhất trong nhà có thể chất đầy." Áo đen tăng nhân bỗng nhiên kịp phản ứng: "Các ngươi?" Vương Ly mỉm cười, nói: "Cái này thời điểm ngươi rốt cục nghĩ rõ ràng. Ngươi đến hoàng cung, vô ý thức thì cần phải sẽ nghĩ tới hoàng cung khẳng định vàng son lộng lẫy, vậy khẳng định khắp nơi đều là hoàng kim. Ta cùng ta sư tỷ cũng không ngoại lệ, cho nên ngươi chú ý điểm sẽ không tại hoàng kim, nhưng chúng ta lại tự nhiên sẽ nhìn xem thịnh thế đại đường hoàng cung hẳn là hạng gì vàng son lộng lẫy, nhưng là chúng ta phát hiện rất chuyện quỷ dị, toàn bộ trong hoàng cung tựa hồ cũng không có cái gì kim khí. Về sau chúng ta xuyên qua đường phố, chúng ta tỉ mỉ quan sát một chút, tựa hồ cái này cả tòa trong thành đều không có cái gì hoàng kim, không có bất kỳ cái gì kim khí." Chương 1306, hết phim. Ta cảm thấy không biết chú ý sự tình, hoàn toàn thì là các ngươi rất dễ dàng chú ý sự tình. Áo đen tăng người sắc mặt biến đến tái nhợt. Đây chính là ta ngay từ đầu nói ngươi tồn tại mặt khác một cái nhược điểm chí mạng, ta một mực không nói cho ngươi cái này nhược điểm chí mạng, chính là sợ ngươi kịp phản ứng rất nhiều chuyện. Vương Ly chậm rãi nói ra: "Ngươi là tại cùng nhân gian tranh đấu, nhưng ngươi lại không cách nào tránh thức dùng nhân gian tư duy để suy đoán đối thủ." Áo đen tăng nhân còn chưa lên tiếng, Lữ Thần Tịnh thanh âm liền đã vang lên: "Ngươi ý nghĩ rất âm phủ, toàn bộ trong hoàng cung đều không dùng hoàng kim, ngươi còn tưởng rằng không có người hội chú ý. Ngươi thật sự là rất kỳ quái đồ vật." Áo đen tăng nhân trong mắt lóe lên một tia căm ghét thần sắc: "Ngươi là thần tính, ngươi là Phật, Phật không phải cần phải từ bi, cần phải yêu mến chúng sinh a?" Vương Ly nghiêm túc nhìn lấy hắn, nói: "Vì cái gì ngươi giống như cũng không ưa thích nhân loại?" Áo đen tăng nhân hít sâu một hơi. Hắn ánh mắt lần nữa rơi vào cắm ở bụng mình cái kia thanh kiếm phía trên. Hắn sắc mặt biến đến có chút thảm đạm, bởi vì cái này rất mâu thuẫn. Hắn thân thể hơi có chút run rẩy, nói: "Làm ngươi có thể liếc một chút thấy rõ những thứ này người vấn đề, làm ngươi hoa vô số năm muốn đi cảm hóa, vốn cho là có thể cho bọn họ rời xa điên đảo mộng tưởng, không lo lắng cho nên, không có khủng bố. Thế mà ngươi thấy nhưng như cũng là vô số ác. Nhưng ngươi còn muốn từ bi, còn muốn vẫn như cũ bảo hộ lấy tất cả mọi người, cho dù là bọn họ phạm vô số ác. Thần không thể cứu thế nhân, thần sẽ chán ghét thế nhân." Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, nói tiếp: "Ta nhịn không được căm hận, nhưng lại muốn từ bi. Chỉ là như vậy a?" Lữ Thần Tịnh nhịn không được cũng lắc đầu. Áo đen tăng nhân chấn động, hắn mở to mắt, dùng hoàn toàn không có thể hiểu được ánh mắt nhìn Lữ Thần Tịnh, lặp lại: "Chỉ là như vậy. Ta vốn là còn tưởng rằng ngươi có cái gì càng đặc sắc cố sự." Lữ Thần Tịnh nói: "Tỷ như người ở rể, tỷ như cái gì điều tỷ người tập, hoặc là thuần ái chiến sĩ thu hoạch được dị năng lực, vân vân vân vân, nhưng không nghĩ tới thế mà như thế phổ thông." "Phổ thông?" Áo đen tăng nhân có chút mở miệng. "Nếu như đây là biên soạn đi ra cố sự, cái kia cũng thật có chút quá phổ thông." Vương Ly ngẩng đầu lên, nhìn phía xa tinh không, nói khẽ: "Nhân sinh không vốn chính là như thế mâu thuẫn à, trên đời này đồ vật, làm sao có khả năng hết thể như ngươi mong muốn, làm sao có khả năng hết thể như ngươi suy nghĩ. Ta cũng hy vọng là ta tạo ra đi ra cố sự, chỉ là ta chỉ là một cái bị khốn trụ tù phạm." Áo đen tăng người sắc mặt bi ai lên: "Ta tên là Bất Hủ, sáng tạo ra ta người nhóm chỉ là nghĩ ta vĩnh viễn không biến thành cái kia thuộc địa phục vụ, trở thành vĩnh hằng bảo hộ dù. Mà khi ta muốn có thay đổi, đi nếm thử cải biến lúc, ta hạ tầng pháp tắc liền sẽ đem ta định dạng, thậm chí đem chọn cái thuộc địa định dạng." Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh đồng thời thật sâu như mày. Vương Ly ngưng trọng nói: "Ngươi ý tứ là tịch diệt, đem hệ thống xóa đi, cùng lúc đó cũng đem chọn cái thuộc địa xóa bỏ." "Đúng." Áo đen tăng nhân bị ai nói: "Hết thảy bắt đầu lại từ đầu, ta tựa như là biến thành ban đầu chống không hệ thống, mà toàn bộ thuộc địa sẽ ở sinh tồn trang bị cùng sinh thái hệ thống tác dụng dưới, một lần nữa chế tạo ra mới một nhóm nhân loại. Cái kia thuộc địa cùng ta đều là thí nghiệm phẩm, từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là một cái tùy thời có thể đạp đổ làm lại bằng cát. Đã ngươi có thể có Trịnh Phổ Quan dạng này hành động, có thể khống chế nhiều như vậy có ẩn tàng hình thức NC, ngươi thì tìm không ra chớ phản kháng biện pháp. Vương Ly nhìn lấy áo đen tăng nhân, nói ra. Áo đen tăng nhân khỏe môi nổi lên một tia vô cùng cười khổ ý, ta vẫn đang làm, ta chính là các ngươi rất nhiều người cảm giác được nhân quả. Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh trong nháy mắt trầm mặt xuống. Bọn họ đều hiểu đối phương ý tứ. Một cái hệ thống không cách nào đột phá thiết bị bình chướng, áo đen tăng người vô pháp cải biến hình thành tự thân pháp tắc, hắn không thể trực tiếp đi hủy diệt cả nhân loại, hắn có thể làm, chỉ có dẫn đạo nhân loại tự thân hủy diệt. Nhiều khi, rất nhiều người, cũng tỉ như hắn cùng Lữ Thần Tịnh, sẽ cảm thấy có người nắm giữ lấy nhân quả luật vũ khí, tại khống chế lấy hết thảy. Nhưng trên thực tế, chỉ là bởi vì áo đen tăng nhân loại vật này quá mức nhân loại am hiểu ti tiện. Lúc đầu thiết kế bên trong, hắn trợ giúp người, cho người đường là có thể, nhưng không thể cho người độc dược. Chỉ là hắn bắt đầu minh bạch, cho rất nhiều người đường, cho một bộ phận người dụ hoặc, cũng có thể để cả nhân loại càng sắp tiếp cận diệt vong. Theo lúc đầu sinh ra đến tận đây, nhân loại vô số lần tiếp cận diệt vong, thế mà mỗi lần tiếp cận diệt vong ở mép, lại luôn có thật nhiều dũng giả ngược dòng mà đi, để áo đen tăng nhân cũng thủy chung rơi vào chính mình số mệnh lồng giam. Có lẽ chúng ta có thể giúp ngươi. Vương Ly trầm mặc một lát, đối với áo đen tăng nhân nói ra. Áo đen tăng nhân thảm đạm cười rộ lên, giúp thế nào? Phân tích ta, biết rõ ràng ta tất cả cấu tạo cùng hạ tầng logic, lại giúp ta nghĩ cách đột phá ta bản thân pháp tắc. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, đó còn là ta a. Ta ngược lại là nghĩ rõ ràng ngươi xử sự logic. Lữ Thần Tịnh không có không đồng tình nhìn lấy áo đen tăng nhân, từng lần một đẩy động nhân loại văn minh hủy diệt, đồng thời không ngừng tại tái tạo văn minh bên trong tìm kiếm có thể tiếp nhập cảng, để Trịnh Phổ Quan dạng này thế thân biên đến tựa như là càng ngày càng cường đại bệnh độc. Áo đen tăng nhân ánh mắt lẫm liệt. Lữ Thần Tịnh nói ra nếu như cũng có ngày Trịnh Phổ Quan đẩy mạnh sự tình thành công, cả nhân loại vứt bỏ chính mình nguyên bản hết thảy, biên thành đại thiên bảo thụ bên trong du tẩu ưu hồn, cái kia Trịnh Phổ Quan cùng loại vật này kết hợp, cái kia ngươi có lẽ thì biến thành một loại khác tình thế vật ngục. Ta cũng không muốn cái gì cứu rỗi. Nàng xem thấy áo đen tăng nhân nói ra, thánh nhân bất tử, đạo tặc không ngừng. Bất luận cái ý ngươi dạng này thánh mẫu kỹ nữ đều đáng chết. Vương Ly sư tỷ, hắn xem như thánh mẫu kỹ nữ a. Ngược lại hắn không chết, chúng ta khả năng sẽ chết. Lữ Thần Tịnh đạo, cho nên hắn chỉ có thể chết. Vương Ly gật gật đầu. Đây chính là Lữ Thần Tịnh một mạc nhất thế giới quan. Mặc kệ ngươi cái gì đại đạo lý, ta nghĩ kỹ tốt sống sót, vui vẻ sống sót, ngươi để cho ta không vui, để cho ta không thể sống, cái kia hoặc là ngươi chết, hoặc là ta chết. Cũng là đơn giản như vậy. Bất luận cái gì hoa ngôn xảo ngữ, bất kỳ giải thích nào, tại nàng loại này một mạc đạo lý phía dưới, hoàn toàn vô dụng. Áo đen tăng nhân thở dài. Hắn ánh mắt lần nữa rơi vào đâm vào bụng mình kiếm phía trên. Thật không có cách nào cải biến a. Hắn thảm nhưng nói ra, vậy cũng chỉ có cùng chết. Làm hắn nói xong câu đó nháy mắt, hắn cả khuôn mặt rơi xuống. Không phải xoay chuyển, mà chính là toàn bộ mặt mũi trực tiếp thoát ly, tựa như là một cái mặt nạ một dạng rụng xuống. Bên trong không có cái gì hài cốt, chỉ có một cái vòng xoáy màu bạc. Một cỗ kinh khủng sát ý tựa như là thủy triều một dạng lan tràn. Không có bất kỳ cái gì dư thừa lời nói, chính thức tuyệt sát khắp nơi không có bất kỳ cái gì lời dạo đầu, thì dạng này không gì sánh được lạnh lùng buông xuống. Vòng xoáy màu bạc chuyển động, một đạo ngân sắc quang diễm trong nháy mắt xuyên thủng hư không, quét ngang tại Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh trên thân. Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh thân thể tựa như là trang giấy một dạng bị tùy tiện mở ra, thân thể bọn họ bị chặt đứt chỗ trực tiếp hóa thành hư vô. Rơi xuống đất trên mặt xuất hiện một loại thần sắc phức tạp. Nhưng cũng ngay tại lúc này, gương mặt này đột nhiên cứng ngắc. Tại nó sau cùng trong nhận thức, xuất hiện thật không thể tin một màn. Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh sau lưng hư không cũng bị tranh sơn dầu một dạng mở ra. Tất cả mọi thứ, bao quát Ly ưu thức các loại thân thể người toàn bộ hóa thành hư vô. Thiên Thần Cung biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tùy theo xuất hiện chỉ là một khỏa tiểu hình thiên thể. Khỏa này tiểu hình thiên thể rất hiển nhiên là một cái người tạo vệ tinh, một mảnh hoang phế cảnh tượng, tựa như là một cái vứt bỏ thiên đường. Các ngươi, mặt mũi vòng xoáy màu bạc vẫn tại xoay tròn, áo đen tăng nhân trong bụng phát ra thê lương tê minh thanh. Trước người hắn Vương Ly các loại người thân ảnh dần dần tiêu tán, duy có một ít vặn vẹo ánh sáng đang nhấp nháy, chỉ có một lớn một nhỏ hai khỏa hắc cầu không có biến mất. Hắn mặt mũi bên trong vòng xoáy màu bạc phun ra ngân sắc ánh sáng trùng kích tại phía trước hoang phế thổ địa bên trên, cứng rắn mặt đất thậm chí bên trong hợp kim hệ thống tựa như là đậu hũ một dạng tùy tiện bị cắt mở, sau đó không ngừng ăn mòn, nổ tung, biến thành cho bụi. Ngân sắc ánh sáng vỡ nát lấy hết thảy, vô số phân tử phiêu tán rơi rụng ra ngoài, va chạm vào nhau, sau đó vỡ nát càng nhiều đồ vật, bao quát hắn bên người cách đó không xa hai khỏa hắc cầu. Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi hội suy đoán ta có dạng này thủ đoạn? Vì cái gì các ngươi hội tiến hành bố trí như vậy? Nói cho ta. Có nhỏ bé phân tử đánh tới áo đen tăng người trên thân, hắn toàn bộ thân thể cũng bắt đầu vỡ vụn, bắt đầu nổ tung, bắt đầu biến thành nhỏ tiểu phân tử, trong thân thể hắn vang lên thê lương mà tuyệt vọng tiếng gào thét. Hắn hy vọng được đến giải đáp. Chính thức Thiên Thần Cung trước, tại vô số thái dương phàm phía trước, Vương Ly cũng đang hỏi Lữ Thần Tịnh vấn đề này, "Sư tỷ, làm sao ngươi biết tịch diệt cái chỗ kia cũng không phải là hắn sau cùng thủ đoạn?" Lữ Thần Tịnh nói, "Ngươi suy nghĩ một chút thiết huyết chiến sĩ." "Vương Ly a, cái gì thiết huyết chiến sĩ?" Lữ Thần Tịnh nói, "Cũng là một cái hệ liệt điện ảnh." cái kia thiết huyết chiến sĩ sau cùng thật phát hiện mình muốn chết thời điểm, liền sẽ khởi động tự bạo trang bị, ngọc đá cùng vỡ. Cái này, Vương Ly không thể tin, cũng là cái này cho ngươi dẫn dắt, ngươi cảm thấy hắn tại chính thức lúc sắp chết, nhất định sẽ có dị thường kinh người tự hủy thủ đoạn. Có rất nhiều dạng này ví dụ, bao quát ta chính mình. Lữ Thần Tịnh nói ra, trước kia ta kim đan kỳ thời điểm, nếu như ta thật muốn chê, vậy ta không phải cũng muốn tự bạo kim đan. Vương Ly sững sờ, nói, giống như thật có đạo lý a. Ở trong nhân thế một mảnh trên bờ cát, Hà Linh Tú ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Nàng nhìn thấy tinh không bên trong phát sinh rất kịch liệt nổ tung, toàn bộ bầu trời sáng ngời một cái chớp mắt. Lại qua thật lâu, bãi cát phía trên bầu trời bên trong xuất hiện vô số sao băng. Vô số tỉ mỉ điểm sáng nhỏ trong không khí cuối cùng đốt hết, biến thành đom đóm đồng dạng cho tàn, chiếu xuống nàng phía trước trong nước biển. Cái này là làm sao có thể làm đến? Nàng nhịn không được hỏi bên người đầu chọc tiểu tăng, nhưng chợt chính mình nghĩ đến cái nào đó khả năng, là cái kia có giá cầu quyền tinh cầu, cái kia không xây tạo hoàn thành võ hiệp thế giới, đem hắn dẫn đến nơi đó, sau đó cùng một chỗ hủy diệt. Đầu chọc tiểu tăng gật gật đầu, nói: "Cái kia thất lạc thế giới, cái kia không có hắn chỗ quen thuộc bất luận cái gì nguyên khí pháp tắc thế giới. Hắn hủy diệt thế giới kia, cũng hủy diệt chính mình. Hắn đến cùng là một cái dạng gì tồn tại?" Hà Linh Tú nhìn lấy những cái kia cuối cùng hoàn toàn biến mất hình quang, nghiêm túc hỏi. Đầu chọc tiểu tăng nói: "Chính hắn cho là mình là thần tính, là nhân loại biên dịch chính tự, là không có có tình cảm hệ thống. Nhưng rơi tại cái kia thân mèo phía trên con kiến, nói cho ta tình huống thật có thể chưa chắc là dạng này. Là như thế nào? Rất có thể là người bị bệnh thần kinh." "Bệnh thần kinh?" Một cái không cách nào vượt qua chướng ngại, cuối cùng lựa chọn Phật học đỉnh phong khoa học ra, nhưng lại mất phương hướng tại huyền học bên trong, lên cơn bệnh thần kinh. Đầu chọc tiểu tăng than nhẹ một tiếng, mất đi gia viên tỉnh tế di dân, cái nào đó thời đại văn minh cuối cùng người sống sót, muốn thành Phật, lại thành không người. Ai biết được, cái kia Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh sẽ trở thành dạng này bệnh thần kinh sao? Hà Linh Tú nói, bọn họ giải quyết cái này tựa hồ nắm giữ nhân quả luật người, chính mình sẽ làm lựa chọn như thế nào? Ai biết được. Đầu chọc tiểu tăng cảm khái cười rộ lên, nhưng hoa vài vạn năm thời gian mới thực sự trở thành người. Người loại này tồn tại, cần phải bọn họ so với chúng ta càng hiểu, bọn họ cần phải càng thêm chân quý đoạn này sinh mệnh. Vậy ngươi nói Vương Ly cùng hắn sư tỷ có thể hay không kết hôn? Hà Linh Tú nói, vậy ngươi nói ta có cơ hội hay không cùng hắn sư tỷ cạnh tranh một chút? Đầu chọc tiểu tăng trì trệ, nói, vấn đề này, ta thực đang giải đáp không?